Đám người trầm mặc không nói. Dừng một chút, Tiêu Phàm tiếp tục nói, Cửu Thiên Thập Địa, ma tộc 19 giới, đã từng vốn liền thuộc về thái cổ thần giới một bộ phận, về sau vạn giới dung hợp, cũng chỉ có một cái thái cổ thần giới. Về phần ma tộc, nếu như gia nhập vô tận thần phủ, lại không địa vực hạn chế, ma tộc có thể tiến vào bất luận cái gì địa vực, nhân tộc cùng yêu tộc, cũng đồng dạng có thể tiến vào ma cương. Thiên Giao gật đầu một cái, thở sâu, ta Thiên Lan Vương tộc, nguyện ý gia nhập vô tận thần phủ. Hoan nghênh. Tiêu Phàm gật đầu cười. Phủ chủ, Thái Nhất Hoàng tộc, nguyện ý gia nhập vô tận thần phủ. Thái Hoang vội vàng mở miệng nói. Bọn họ nguyện ý không? Ngươi bây giờ cũng không phải Thái Nhất Hoàng chủ. Tiêu Phàm quét Thái Nhất Hoàng tộc phương hướng một cái, cười nhạt một cái nói. Phu phu một trận quỳ xuống vang lên, Thái Nhất Hoàng tộc vị trí, vô số Thái Nhất Hoàng tộc tu sĩ quỳ rạp dưới đất. Bọn hắn giờ phút này, nào dám nói một cái không chữ. Thái chiến chiến bại, Thái Hoang chính là bọn họ Hoàng chủ. Ba toàn bộ Thái Nhất Hoàng tộc, cuối cùng vẫn Thái Hoang định đoạt. Xem ra, bọn họ nguyện ý. Thái Hoang cười cười nói. Bổn phủ chủ hoan nghênh đã đến. Tiêu Phàm gật đầu cười, ngay sau đó nghiêm mặt nói, Tiêu Lâm Trần nghe lệnh. Hài nhi ở. Tiêu Lâm Trần tiến lên, quỳ một chân trên đất. Đám người mặc dù sớm đã đoán được Tu La Vương cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó, nhưng như trước vẫn là khiếp sợ không thôi. Hai cha con này, quả thực quá kinh khủng. Lập tức lên, vô tận thần phủ thiết lập ma điện, mệnh ngươi làm ma điện điện chủ, quản lý ma tộc. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Tuân lệnh. Tiêu Lâm Trần lễ bái. Bái kiến phủ chủ, bái kiến điện chủ. Thái Hoang cái thứ nhất quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Lâm Trần. Bái kiến phủ chủ, bái kiến điện chủ. Thiên Giao, Tu La tộc một chút cường giả cũng không chút do dự quỳ xuống. Tiêu Lâm Trần vốn là Tu La Vương, Tiêu Phàm để cho quản lý ma tộc, cái này đã coi như là kết quả tốt nhất. Bái kiến phủ chủ, bái kiến điện chủ. Nguyên một đám ma tộc tu sĩ cao giọng hét lớn, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Tiêu Phàm ngẩng đầu, thở sâu. Thông qua khí vận thần long, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên địa nhấc lên một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Hơn nữa, một cỗ này cỗ năng lượng ba động, điên cuồng từ bốn phương tám hướng cuốn tới, tràn vào hắn thể nội. Đây chính là một giới khí vận. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thể nội thế giới, khí vận thần long ngửa mặt lên trời gào thét tở, hình thể điên cuồng tăng vọt. 11 trượng, 20 trượng, 50 trượng. Nửa ngày qua đi, khí vận thần long hình thể đạt đến dòng dã 100 trượng, tốc độ lúc này mới chậm lại không ít. Hơn nữa, mặc dù tăng trưởng tốc độ mặc dù chậm lại, nhưng là vẫn không có đình chỉ. Một giới khí vận, biết bao dồi dào. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đoán chừng, nếu như khí vận thần long đem chỉnh giới khí vận thôn phệ, có lẽ có thể đạt tới thiên trí lớn. Nếu như mặt khác số giới dung hợp, thái cổ thần giới khí vận chỉ có thể càng nhiều. Chỉ là, khí vận thần long trưởng thành cần một cái quá trình khá dài. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cảm nhận được, bản thân tiên tri lực đã đạt đến đỉnh phong. Trong cõi u minh, dường như có một loại lực lượng đang triệu hoán hắn. Hắn biết rõ, sau ngày hôm nay, mình cũng nên lắng đọng một phen, mau chóng vì trùng kích tổ vương cảnh làm chuẩn bị. Hắn biết rõ, mặt khác 18 giới không bao lâu liền sẽ triệt để cùng thái cổ thần giới dung hợp. Đến lúc đó, thiên nhân tộc tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bây giờ, mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vô tận thần phủ, đám người nghe lệnh. Tiêu Phàm mở hai mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, lập tức lên, thái cổ thần giới nhất thống, khắp trốn mừng vui. Nói xong, thái cổ thần giới mỗi một góc, tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía thiên cung. Thái cổ thần giới nhất thống. Phủ chủ vô địch, tráng hai ta vô tận thần phủ. Phủ chủ thần uy, vô tận thần phủ, vạn thọ vô cương. Từng cái địa ngục, tất cả vô tận thần phủ tất cả đều cảm xúc bành trướng, kích động vạn phần. Đã từng vô tận thần phủ biết bao nhỏ yếu. Liên đại đế cảnh đều không chút kiêng kỵ ở vô tận thần sơn mạnh mẽ xuống thẳng. Mà bây giờ vô tận thần phủ, liền thánh tổ cảnh cũng phải kính sợ tại tâm, quý bái. Những cái kia đi theo vô tận thần phủ lớn lên lão nhân, trong lòng không rõ chua sót. Bọn họ biết rõ, tất cả những thứ này, đều là Tiêu Phàm mang tới. Từ giờ trở đi, đừng nói giới này tu sĩ, ngay cả chư thiên vạn giới cường giả, đoán chừng cũng không dám đến vô tận thần phủ ngang ngược càng rỡ. Về phần những cái kia chưa từng gia nhập vô tận thần phủ tu sĩ, thần sắc cực kỳ phức tạp. Bất quá, từ hôm nay muộn về sau, bất luận bọn họ có nguyện ý hay không, chỉ cần còn sinh tồn tại phiến thiên địa này, chính là vô tận thần phủ một thành viên. Chí ít tạm thời mà nói, mảnh này thiên địa, chỉ có một cái chủ nhân. Kia liền là vô tận thần phủ chi chủ, Tiêu Phàm. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài, siêu lầy. Chương 4946, chuẩn bị. Vô tận thần sơn. Khoảng cách nhất thống thái cổ thần giới, đã qua 3 tháng có thừa. 3 tháng thời gian, Tiêu Phàm một mực bế quan chưa ra. Một giới khí vận, cực kỳ khủng bố, khí vận thần long đã tăng tới 300 trượng có thừa. Tiêu Phàm trạng thái cũng đạt tới đỉnh phong nhất. Một ngày này, Tiêu Phàm xuất quan, Vô Tận Thần phủ một đám cao tầng tề tụ Vô Tận Thần điện. Lâm Trần, Ma điện sự tình, còn thuận tay. Tiêu Phàm nhìn đứng ở bên trái phía trước nhất Tiêu Lâm Trần cười nói, ba ngoại trừ Tiêu Phàm thân cận nhất mấy cái huynh đệ bên ngoài, những người khác vẫn là lần thứ nhất biết rõ, Tiêu Phàm vẫn còn có một đứa con trai. Để cho bọn họ kinh hãi là, Tiêu Phàm nhi tử, dĩ nhiên là nghịch thiên chi cảnh. Cái này làm cho tất cả mọi người thổn thức không thôi, Tiêu Phàm một nhà ba người, vậy mà từng cái đều là nghịch thiên chi cảnh, đây là biết bao khủng bố. Tiêu Phàm trở lại Vô Tận Thần phủ, liền lập tức cho Tiêu Lâm Trần chính danh. Hắn hôm nay, có thể nói là Vô Tận Thần phủ dưới một người trên vạn người. Về phụ thân, Hài Nhi đã tạo thành ma tộc thế lực còn sót lại, ma điện phía dưới thiết mấy cái phân điện, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Tiêu Lâm Trần bước ra khỏi hàng nói. Hắn trong lòng lại là bổ sung một câu, sư tôn lúc trước để cho ta tự động tìm kiếm đáp án, ta đã tìm được. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại nhìn về phía những người khác, Nhược Hoan, mặt khác ba vực đây. Từ khi Vô Tận Thần phủ nhất thống thái cổ thần giới một lần nữa chia làm 5 cái địa hạt, theo thứ tự là ma vực, bắc vực, tây vực, nam vực, thần vực. Vô Tận Thần phủ tọa trấn thần vực, thống soái tứ phương. Đứng ở bên phải vị thứ nhất quân Nhược Hoan tiến lên một bước, nói, Lang Phong huynh tọa trấn bắc vực đã cơ bản chỉnh hợp hoàn tất. Nam Cung huynh tọa trấn tây vực, có thánh tộc nhị lao hiệp trợ, một tháng trước liền đã triệt để thống nhất. Thí thần huynh tọa trấn nam vực, trong lúc đó hải tộc có người bước lên phân loạn, bất quá rất nhanh bị thí thần huynh cùng Long Võ Giáp trấn áp. Thí thần huynh truyền tin, Long Võ Giáp 3 ngày sau đến thần sơn bái kiến phụ chủ. Thông chi Long Võ Giáp, bổn phụ chủ ngày mai bế quan, chờ xuất quan lại đến a. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, bế quan. Đám người nghe được hai chữ này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm bây giờ đã là nghịch thiên chi cảnh, hắn bế quan vì cái gì, đám người làm sao không rõ ràng. Tổ vương cảnh A. Một khi Tiêu Phàm thành công đột phá, cho dù mặt khác cổ giới giáng lâm, Vô Tận Thần phủ cũng kiên cố. Lần này triệu tập các ngươi, chính là vì thông chi mọi người, ta sắp bế quan, trong lúc đó tất cả mọi chuyện, từ phu nhân xử trí, mọi người cần phải hào hào hiệp trợ. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Đúng. Tất cả mọi người cung kính đáp. Tốt, đã như vậy, vậy mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình a. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Không đợi đám người mở miệng, hắn đã biến mất ở thủ tọa phía trên. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm rời đi Vô Tận Thần phủ, giáng lâm vực ngoại tinh không. Tiêu Phàm, ngươi thật chuẩn bị trùng kích tổ vương cảnh. Hoang Ma bị Tiêu Phàm lần nữa triệu hoán đến này, biết được Tiêu Phàm chuẩn bị bế quan trùng kích tổ vương cảnh, trong lòng kinh hãi. Không được sao? Tiêu Phàm hầu nghi nói. Không phải không được, chỉ là, ngươi lúc này mới đột phá nghịch thiên chi cảnh bao lâu. Hoang Ma lắc đầu, cảm ứng tiên môn, tốt nhất là thu thập một chút khí vận, càng nhiều càng tốt. Không đợi Hoang Ma nói liên thành VWVWVLCDSinfo xong, Tiêu Phàm liền cười ngắt lời hắn, 3 tháng trước, thái cổ thần giới đã nhất thống. Hoang Ma nghe vậy, không khỏi trận to hai mắt, tràn đầy không thể tin. Hiển nhiên, hắn cũng biết thống nhất một giới có khó khăn dường nào. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là to lớn, Tiêu Phàm tất nhiên thu thập được đầy đủ khí vận. Vậy ngươi tìm ta, là muốn ta thay ngươi hộ pháp. Hoang Ma nhữ mày nói, nếu là có thể, không thể tốt hơn. Tiêu Phàm cười nói, đương nhiên, ta biết ngươi rất bận, chỉ là muốn nhường ngươi giới thiệu cái địa phương mà thôi. Thái cổ thần giới đã nhất thống, ngươi lưu tại thái cổ thần giới cảm ứng, không vừa vặn sao. Hoang Ma suy nghĩ một chút nói, mặt khác cổ giới tùy thời đều có phủ xuống khả năng, ngươi không phải nói, cảm ứng tiên môn, cần rất nhiều thời gian sao. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Hoang Ma nói, cũng vậy. Hoang Ma tay phải nâng cầm lên. Tiêu Phàm mặt sầm lại, ngươi nếu biết, còn hỏi ta. Ba bất quá. Ta xác thực không có cái gì địa phương tuyệt đối an toàn nói cho ngươi. Hoang Ma lắc đầu, hơn nữa, cảm ứng tiên môn, cần an tĩnh tuyệt đối. Quá trình này, có lẽ rất ngắn, mấy ngày liền có thể làm đến. Có lẽ rất dài, mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm cũng chưa chắc có thể thành công. Cho dù ta cho ngươi hộ pháp, cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng ngươi. Cho nên, nơi này ngươi tốt nhất bản thân tìm, tốt nhất là địa phương không người. Địa phương không người. Tiêu Phàm cau mày, trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, tựa như thật là có một chỗ như vậy. Chỉ là, chỗ đó chưa hẳn tìm được. Ngươi nếu như biết rõ nơi này, cũng đừng nói cho ta, chỉ cần một mình ngươi biết rõ là được. Hoang Ma lại bổ sung, về phần thái cổ thần giới, nếu như phát sinh cái gì bất ngờ, ta tạm thời có thể cho ngươi trông nom một hai. Ngươi có thể đi vào thái cổ thần giới. Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Ta lúc nào nói không có thể tiến vào? Hoang Ma nhún nhún vai. Vậy trước kia ngươi? Tiêu Phàm nhíu mày, trước đó Hoang Ma đứng xa xa nhìn Thái Cổ Thần Giới, cái kia lưu luyến không rời ánh mắt, có thể không giả. Hiện tại ngươi đã nhất thống Thái Cổ Thần Giới, cho dù ta giáng lâm, cũng sẽ không ảnh hưởng Thái Cổ Thần Giới khí vận. Hoang Ma tùy ý giải thích một câu. Tổ Vương Cảnh có thể ảnh hưởng một giới khí vận. Tiêu Phàm kinh dị. Không phải Tổ Vương Cảnh có thể ảnh hưởng, chủ yếu là ta cũng là ở Thái Cổ Thần Giới người, Thái Cổ Thần Giới khí vận, lại nhận nhất định ảnh hưởng. Hoang Ma lắc đầu. Tiêu Phàm nghe vậy, làm sao vẫn không rõ, Hoang Ma sở dĩ không trở về Thái Cổ Thần Giới, không phải là không thể, mà là không nghĩ ảnh hưởng Thái Cổ Thần Giới tu sĩ khác lấy được khí vận. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi hơi lòng chua xót. Thái Cổ Thần Giới, thế nhưng là Hoang Ma nhà a. Hoang Ma vì cái hậu bối tu sĩ sáng tạo cơ hội tốt hơn, vậy mà có nhà nhưng không thể trở về. Thở sâu, Tiêu Phàm cho Hoang Ma bái, tạ. Là ta hẳn là cảm tạ ngươi, hiện tại, ta tùy thời đều có thể về Thái Cổ Thần Giới nhìn một chút. Hoang Ma nhếch miệng cười một tiếng, về phần ngươi nơi bế quan, được ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta đã đại khái nghĩ tới. Tiêu Phàm cười cười. Hai người tán gẫu vài câu, Tiêu Phàm liền cáo biệt Hoang Ma, lần nữa về tới Thái Cổ Thần Giới. Nguyên lai Tu La tộc vị trí huyết sắc sườn đồi bên bờ. Lúc trước muốn tiến vào chỗ đó, lại bị đuổi đi, hiện tại mới có thể tiến vào a. Tiêu Phàm nhìn tiền phương nồng nặc huyết sắc vũ khí, âm thầm trầm ngâm. Sau một khắc, Tiêu Phàm đánh ra một đạo thủ quyết, hư không lập tức xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Quang môn bên trong, một cỗ man hoang huyết sát chi khí mãnh liệt mà tới, để người nhìn mà phát khiếp. Bất quá, Tiêu Phàm lại là cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Nếu không phải Hoang Ma nhắc nhở, có lẽ hắn đã sớm quên đi nơi này. Hiện tại xem ra, chỗ đó, hẳn là còn có bí mật không muốn người biết. Thở sâu, Tiêu Phàm một bước bước vào quan môn. Một hơi về sau, quan môn biến mất không thấy gì nữa, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải, siêu lầy. Chương 4947, bản nguyên thế giới. Xuyên qua quan môn, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện, đã là ở một mảnh huyết sắc thế giới. Cách đó không xa đỉnh núi, có một đạo huyết sắc quang hoa lơ lửng ở cái kia. Nhìn kỹ. Đó lại là một cái lơ lửng cửa đá. Toàn thân nó phủ đầy đường vân, tản ra lạnh lẽo khí tức. Lơ lửng ở cái kia, phảng phất tuyên cổ trường tồn, đứng sừng sững giữa thiên địa. Không sai, nơi này chính là huyết ma luyện ngục. Lúc trước Tiêu Phàm đi tới tầng thứ 3, nhìn thấy cái này phiến huyết sắc thạch môn, lại bị cửa đá đuổi ra ngoài. Tiêu Phàm vốn cho là lại không cơ hội tiến vào nơi này, hắn giáng lâm Tu La tộc huyết sơn núi bên bờ, cẩn thận cảm ứng, lại là phát hiện nơi này lại có một đạo ấn ký. Nghĩ đến hẳn là cửa đá lưu lại. Tiêu Phàm hướng đi cửa đá, còn chưa mở miệng, một đạo giản mua mà khàn khàn thanh âm vang lên. Người rốt cuộc đã đến. Tiêu Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói, ta tới. Tưởng tượng lúc trước, hắn còn chỉ là thần vương cảnh tu vi. Mà bây giờ, hắn cũng đã đột phá nghịch thiên chi cảnh. Dù vậy, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được, cửa đá tán phát khí tức, nhường hắn đều cảm giác ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Người xác định, hiện tại muốn tiến vào bên trong. Huyết sắc thạch môn mở miệng, lại không giống như là đang hỏi thăm, ngược lại có chút thương cảm, dường như nếu là đi một dạng đồ trọng yếu. Ngươi thủ hộ ở đây bao lâu? Tiêu Phàm không có trả lời, ngược lại hỏi. Hắn biết rõ, cái này huyết sắc thạch môn cất ở đây bên trong, tất nhiên có nhiệm vụ của nó. Nhiệm vụ này một khi hoàn thành, nó liền làm mất đi mục tiêu. Ta đã quên đi, quá lâu. Huyết sắc thạch môn đáp lại, thanh âm có chút nhớ lại. Ta đã từng thấy qua ngươi một cái tộc nhân, nó biến mất phía trước. Ta đáp ứng hắn, về sau nếu như gặp gỡ hắn đồng bạn, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nó. Tiêu Phàm trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên Tế Thiên thân ảnh. Không sai, trước mắt huyết sắc thạch môn, cùng Tế Thiên giống như lúc, đều là Thái Sơ Hắc Kim. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là Vĩnh Sinh Huyết Thạch. Vĩnh Sinh Huyết Thạch, đều là có sinh mạng, chỉ là một khi mất đi sinh mệnh, liền sẽ biến thành Thái Sơ Hắc Kim. Lão Hủ ngược lại là muốn nhìn thấy chư thiên vạn giới, mỗi người như lòng, đáng tiếc. Lão Hủ có lẽ đã không thấy được. Huyết sắc thạch môn cảm khái, ngươi nếu muốn trợ giúp Lão Hủ, vậy thì chờ Lão Hủ chết rồi, đem ta luyện thành một món binh khí, phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa a. Tiêu Phàm không biết nói gì. Xem như vĩnh sinh huyết thạch, cho dù là chết rồi, hắn cũng có hết sức giá trị. Luyện chế thành thần binh, chí ít cũng là tổ khí cấp bậc. Cho dù chết, hắn cũng phải chết có ý nghĩa. Dạng này thấy chết không sờn tinh thần, để Tiêu Phàm đều không thể không bội phục. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhất định khiến tốt nhất luyện khí sư xuất thủ. Tiêu Phàm trả lời, nghe vào nhưng có chút trào phúng. Vậy Lão Hủ an tâm. Huyết sắc thạch môn phát ra khàn khàn nụ cười, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Phàm trọng trọng gật đầu, nói, ta chuẩn bị xong. Ông Long vừa dứt lời, huyết sắc thạch môn đột nhiên run rẩy kịch liệt, phía trên đường vân trong nháy mắt dường như sống lại. Một cái huyết sắc tuyển qua hiện lên, hóa thành một con đường, thông hướng không biết thế giới. Tiêu Phàm mặc dù rất ngạc nhiên, huyết ma luyện ngục tầng thứ 3, đến cùng là thế giới như thế nào. Nhưng hắn giờ phút này đã có một chút do dự, mình nếu là đi vào, huyết sắc thạch môn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi thời gian không nhiều lắm, đi vào đi. Huyết sắc thạch môn mở miệng. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, thở sâu, một bước bước vào huyết sắc tuyển qua. Để Tiêu Phàm ngoài ý liệu là, trước mắt hắn cũng không có bất kỳ cái gì huyết ma, ngược lại là rách nát khắp trốn tinh không. Vô số tinh thần vỡ nát, hóa thành thiên thạch bay vụ tứ phương, bên hai truyền đến trận trận phá không kêu to thanh âm. Ba đây là. Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi. Hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân bản nguyên chi lực, thậm chí tinh khí thần, vậy mà đang nhanh chóng sói mòn, hoàn toàn không bị khống chế. Hắn rốt cuộc biết, vì sao huyết sắc thạch môn lúc trước không cho hắn tiến đến. Lấy thần vương cảnh tu vi nếu như tiến vào nơi đây, đoán chừng trước tiên liền bị rút khô tinh khí thần, trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Hô! Đột nhiên, một khỏa sáng lên thiên thạch xé rách bầu trời, từ trong hư vô toát ra, hận hận đánh tới hướng hắn. Tiêu Phàm nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, bả vai bị vẫn thạch dư huy quét trúng. Tiêu Phàm bị đau, không khỏi nhíu chặt lông mày. Nhưng hắn mắt trợn tròn chính là, chính mình nhục thân cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, dường như đập trúng bản thân thiên thạch, chỉ là huyễn cảnh. Ba nhưng mà, hắn cẩn thận cảm ứng bản thân về sau lại là phát hiện, thể nội bản nguyên chi lực giảm bớt một đoạn, huyết khí cũng giảm bớt rất nhiều. Ba nơi này công kích, nhằm vào bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Loại tình huống này, không phải là cùng hoang ma nói cho hắn biết bản nguyên thế giới, hiệu quả như nhau sao? Chẳng lẽ nơi này, chính là trong truyền thuyết bản nguyên thế giới? Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi, nội tâm nhấc lên so nở dê to do lớn. Thế nhưng là, hoang ma không phải nói, chỉ có cảm ứng tiên môn về sau, bản nguyên chi lực ngưng tụ thân thể, mới có thể thông qua tiên môn tiến vào bản nguyên thế giới sao? Bản thân cả người đều tiến vào. Nếu là như vậy, bản thân lại phải làm thế nào mở ra bản nguyên đại đạo đây? Dù sao, hắn đối với mở mang bản nguyên đại đạo, thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, đến lúc đó mở ra bản nguyên đại đạo, bản thân lại phải làm thế nào rời đi nơi đây? Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, nơi xa lại có mấy khỏa phá toái thiên thạch bay vụt mà tới, tốc độ nhanh vô cùng. Ba lần này, Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, hiểm mà hiểm tránh thoát vẫn thạch oanh kích. Hắn thử nghiệm công kích cái kia thiên thạch, nhưng mà lại phát hiện căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, thiên thạch dường như không phải chân thực tồn tại. Trong đầu hắn nhanh chóng suy tư, đến cùng phải làm thế nào mở ra bản nguyên đại đạo. Sớm biết như vậy, nên hảo hảo hỏi thăm một chút hoang ma. Lại không ra sao, hỏi một chút huyết sắc thạch môn cũng tốt ta. Nếu như nơi này thực sự là bản nguyên thế giới, cái kia bản nguyên phân thân mới có thể sinh tồn. Tiêu Phàm thở sâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hắn ngưng tụ ra một đạo thời không bản nguyên phân thân. Cách đó không xa, lại có một khỏa thiên thạch xẹt qua thương khung. Ba lần này, Tiêu Phàm không có xuất thủ, mà là để thời không bản nguyên phân thân xuất thủ. Để Tiêu Phàm vui chính là, thời không bản nguyên phân thân một đòn, vậy mà trực tiếp đánh tan nát thiên thạch. Chỉ là, hắn bản nguyên chi lực tiêu hao quá lớn. Vẹn vẹn một đòn, liền biến mất hao tổn 1/10. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tiêu Phàm nhíu mày. Dù cho hắn có được 3 loại bản nguyên chi lực, có thể ngưng tụ 3 bộ bản nguyên phân thân, nhưng là căn bản không kiên trì được bao lâu. Đúng rồi, khí vận. Tiêu Phàm linh quang lóe lên, khí vận thần long hiện lên, leo lên ở thời không bản nguyên phân thân quanh thân. Sau một khắc, chuyện quỷ dị đã xảy ra, những cái kia bay về phía hắn tinh thần vẫn thạch, vậy mà đột nhiên cải biến phương hướng. Khí vận chẳng lẽ có thể bài xích tinh thần vẫn thạch? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhanh chóng tiến lên, nghĩ đến mau chóng xuyên qua mảnh này thiên thạch. Cho dù là bản nguyên thế giới, cũng không khả năng khắp nơi đều có thiên thạch tinh thần, bằng không mà nói, dù cho tổ vương cảnh cũng không thể ở bản nguyên thế giới bên trong tiến lên. Dù là có khí vận phụ thể cũng không được, dù sao, khí vận cũng đang không ngừng tiêu hao. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm dĩ nhiên quên đi thời gian. Tinh thần vẫn thạch đã rất lâu không từng xuất hiện, nhưng hắn chung quanh lại là tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy năm ngón, hoàn toàn không nhìn thấy phương hướng. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, đột phá nghịch thiên chi cảnh đến nay, lần thứ nhất cảm giác được bất lực. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài, siêu lầy. Chương 4948, mở ra đại đạo. Tiêu Phàm nhìn qua tinh không đen nhánh, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Nếu không phải khí vận thần long phụ thể, có lẽ hắn thời khắc này bản nguyên chi lực đã tiêu hao hầu như không còn, thậm chí chết tại tinh thần vẫn thạch phía dưới. Thế nhưng là, khí vận tiêu hao cũng cực lớn. Ba nguyên bản dài đến hơn 300 trượng khí vận thần long, trang nghiêm nhỏ một chút mảng lớn. Cứ tiếp như thế, không bao lâu, khí vận liền sẽ triệt để tiêu tán hầu như không còn. Cảm ứng tiên môn. Tiêu Phàm thở sâu, nhắm hai mắt, bản nguyên chi lực phát ra, hướng về thiên địa tứ phương tràn ngập đi. Hắn không biết người khác đột phá tổ vương cảnh thời điểm là tình huống như thế nào, nhưng là, tất nhiên chỉ có tìm tới tiên môn, mới có thể đột phá mở ra tự thân bản nguyên đại đạo, nghĩ đến điểm này tất nhiên sẽ không cải biến. Chỉ là, phiến tinh không này cực kỳ cuồn cuộn, muốn tìm được hư vô phiêu miểu tiên môn, biết bao khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm thời không bản nguyên chi lực đã nhanh tiêu hao hầu như không còn, hắn nội tâm càng ngày càng lo lắng. Để cho hắn bất đắc dĩ là, thể nội bạch sắc thạch đầu, vậy mà cũng không có nửa điểm phản ứng. Bất quá, đây cũng là một cái tốt tín hiệu. Bạch sắc thạch đầu không có dị dạng, điều này nói rõ bản thân tạm thời không có nguy hiểm. Giống cũng đúng lúc này, khí vận thần long phát ra gầm nhẹ một tiếng, long đầu hiện lên, một đôi dữ tợn con ngươi hướng về sâu trong tinh không. Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, mở bừng mắt ra, bản nguyên phân thân cấp tốc hướng về khí vận thần long phương hướng chỉ kích xa đi. Hắn lờ mờ nhìn thấy, một cái cực kỳ yếu ớt điểm sáng chính trong tinh không như ẩn như hiện. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, điểm sáng cũng càng lúc càng lớn, tim của hắn đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Thiếu Khuynh, một cái bảy màu quang đoàn hiện lên ở Tiêu Phàm tầm mắt. Cách xa nhau cực kỳ xa khoảng cách, hắn y nguyên có thể nhìn thấy, đó là một cái đạt đến vạn trượng tiên môn, dường như liên thông một cái thế giới khác. Thất thải tiên môn quần quận nguy nga, bất luận cái gì sinh linh ở tại trước mặt đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Đứng ở thất thải trước cổng trời, Tiêu Phàm thể nội bản nguyên chi lực đột nhiên bắt đầu táo động. Đây chính là tiên môn. Tiêu Phàm kinh ngạc, nội tâm mừng rỡ như điên. Thở sâu, Tiêu Phàm hướng về tiên môn một đầu khác đi đến. Đối diện, vẫn như cũng một mảnh đen kịt, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng một mảnh hư vô, lại cho người ta một loại cực kỳ nền vững chắc cảm giác. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm đến, một cỗ lạnh như băng cảm giác cuốn tới, dường như có một đạo vô hình kết giới ngăn trở cước bộ của hắn. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng lại chân chính tồn tại. Tiêu Phàm thu về bàn tay, thời không bản nguyên trên phân thân phía trước, thúc giục thời không bản nguyên chi lực. Sau một khắc, cái kia vô hình kết giới dường như trong nháy mắt tan ra đồng dạng, nhộn nhạo từng đạo năng lượng gợn sóng, đối diện một cỗ mạnh mẽ khí tức cuốn tới. Thời không bản nguyên phân thân bị đẩy lui mấy bước, kém chút tiêu tán mà ra. Thật thuần túy bản nguyên. Tiêu Phàm kinh hãi, không có tự tiện vọng động, trực tiếp thu hồi thời không bản nguyên phân thân. Hắn biết rõ, phía trước mới thật sự là bản nguyên thế giới. Muốn mở ra tự thân bản nguyên đại đạo, nhất định phải trạng thái điều tiết tới đi nhờ phong. Cũng may tiên môn phía dưới, ngoại giới lực lượng không cách nào tiêu hao tự thân bản nguyên chi lực, đây cũng là hắn cơ hội. Hắn lấy ra từng khỏa đan dược nhét vào trong miệng, vận chuyển vô tận chiến điện, khôi phục nhanh chóng bản nguyên chi lực. Ba nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh hãi là, thần đan ở chỗ này, vậy mà không cách nào tiếp tế bản nguyên chi lực. Không thể hao tổn nữa. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, ba bộ bản nguyên phân thân đồng thời ly thể, hướng về đối diện đi đến. Chạm đến cái kia vô hình kết giới một sát na kia, ba bộ bản nguyên phân thân đồng thời bộc phát ra cường đại bản nguyên chấn động, trực tiếp xé ra kết giới, bước vào trong đó. Tiêu Phàm bản thể không dám tùy tiện tiến vào, vẻ mặt nghiêm túc thao túng ba bộ bản nguyên phân thân. Làm ba bộ bản nguyên phân thân rời đi tiên môn một sát na kia, hư vô trong bóng tối, vậy mà tại ba bộ linh hồn phân thân dưới chân xuất hiện một đầu đường nhỏ. Đường rất hẹp, miễn cưỡng có thể đủ thông qua một người. Nhưng là, miễn cưỡng cũng coi là có nơi sống yên ổn. Đây chính là bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm kinh ngạc, cảm thấy 10 điểm hiếm lạ. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền mở bước, bản thân ba bộ bản nguyên phân thân, chẳng phải là tương đương với có thể mở ra ba đầu bản nguyên đại đạo. Hắn không biết tiền nhân Pha Y chăng có người cùng hắn đồng dạng, đi ra ba đầu bản nguyên đại đạo. Nhưng là, hắn rõ ràng xem như một cái dị loại. Ba tuy nhiên có ba đầu bản nguyên đại đạo, nhưng vẹn vẹn chỉ có một thước đến rộng, làm sao xứng với đại đạo hai chữ. Tiêu Phàm lắc đầu, không biết ba con đường, Pha Y chăng có thể hòa làm một thể đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba bộ bản nguyên phân thân lần nữa hướng về phía trước đi một bước, bản nguyên đại đạo hướng về phía trước dọc theo 1 mét. Ngay sau đó, sát lục bản nguyên phân thân cùng kiếm đạo bản nguyên phân thân chuyển biến phương hướng, hướng về thời không bản nguyên phân thân tới gần. Hắn nghĩ lấy, để ba đầu bản nguyên đại đạo nối thành một mảnh. Giờ phút này, ba bộ bản nguyên phân thân tầm đó không sai biệt lắm có 1000 mét khoảng cách. Theo hai cỗ bản nguyên phân thân di chuyển lấy bước chân, dưới chân hai đầu bản nguyên đại đạo, vậy mà thật bắt đầu hướng thời không bản nguyên đại đạo kéo dài. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, nếu như ba đầu bản nguyên đại đạo có thể luyện thành một mảnh, bản thân chỗ đứng không gian, nhưng lớn lắm rất nhiều. Mặc dù không biết bản nguyên đại đạo độ rộng có tác dụng gì, nhưng là một đầu đồng dạng dài một thước bản nguyên đại đạo, người khác vẹn vẹn rộng một thước, mà hắn lại rộng 2.000 mét, dòng dã trên lệch mấy ngàn lần. Lại làm sao, thực lực bản thân, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào a. Chỉ là, rất nhanh Tiêu Phàm liền bị thực tế đả kích. Vừa bắt đầu, hai cỗ bản nguyên phân thân đi coi như nhẹ nhõm, nhưng làm vượt qua 10 meter về sau, trước mặt trở lực đông tăng lên mấy lần có thừa. Hơn nữa, bản nguyên chi lực cùng số mệnh tiêu hao bắt đầu tăng tốc. Bất quá, cái này còn ở Tiêu Phàm giới HNGUDNZ, vẹn vẹn chỉ là tốc độ chậm một chút mà thôi. Ba nhưng mà, khi khoảng cách vượt qua 100 mét về sau, trở lực lần thứ hai tăng lên mấy lần. Dù cho lấy Tiêu Phàm thực lực, cũng như thân hãm bấy dập, dưới chân nặng như vạn tấn, mỗi một bước đều đi 10 điểm gian nan. Cứ tiếp như thế, ba đầu bản nguyên đại đạo chưa chắc có thể dung hợp lại cu nở dê nhau. Hắn nghĩ lấy tiếp tế ba bộ bản nguyên phân thân bản nguyên chi lực, nhưng mà lại phát hiện mình căn bản là không có cách làm đến. Hắn cũng không dám để ba bộ bản nguyên phân thân lui về, vạn nhất phí công nhọc sức đây. Dù sao, cái này bản nguyên thế giới quy tắc cực kỳ đặc thù, vô luận là bản nguyên chi lực, hay là tức vận, đều là không cách nào khôi phục. Gào gừ lúc này, khí vận thần long gầm nhẹ một tiếng, chia ra hai đạo dài ước chừng 100 trượng khí vận thần long phân thân, xuất vào kiếm đạo cùng sát lục bản nguyên phân thân thể nội. Đột nhiên, hai cỗ bản nguyên phân thân thừa nhận áp lực trong nháy mắt đại giảm. Tiêu Phàm thở sâu, nhẹ nhàng sờ lên khí vận thần long đầu, từ trong thâm tâm nói cảm ơn, tạ. Khí vận thần long gầm nhẹ, ánh mắt sáng quắc hướng về ba bộ bản nguyên phân thân. Có khí vận thần long gia trì, Tiêu Phàm mở ra bản nguyên đại đạo tốc độ lần thứ hai nhanh hơn không ít. 100m, 200m, 400m. Tầm nửa ngày sau, hai cỗ bản nguyên phân thân dòng dã đi 995m. Chỉ còn lại có cuối cùng 10m, ba đầu bản nguyên đại đạo liền có thể triệt để dung hợp. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại cảm nhận được ba bộ bản nguyên phân thân thừa nhận áp lực, lần thứ hai tăng cường không ít. Mà lúc này, cái kia 100 trượng khí vận thần long phân thân, cùng tự thân bản nguyên chi lực, đã còn thừa không có mấy. Tiêu Phàm cau mày, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài, siêu lầy. Chương 4949, Tổ Vương Cảnh. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm hai đạo kia 5 mét khe hở. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngắn ngủi 5 mét, lại có thể nín chết một cái nghịch thiên chi cảnh. Thành bại hay không, cuối cùng liều mạng, cùng lắm thì, ba đầu bản nguyên đại đạo đồng thời tu luyện. Tiêu Phàm sắc mặt hung ác. Sau một khắc, hắn đồng thời thao túng ba bộ bản nguyên chi lực bắt đầu hành động. Kiếm đạo cùng sát lục bản nguyên phân thân hành tẩu rõ ràng gian nan, dường như gánh vác lấy một giới, mỗi một bước cũng rất khó vượt qua, hai chân đều đang run rẩy. Ngược lại là thời không bản nguyên phân thân, mặc dù bản nguyên chi lực cơ hồ còn thừa không có mấy, nhưng là coi như nhẹ nhõm. Chỉ là, Tiêu Phàm đoán chừng, cho dù hao hết tất cả bản nguyên chi lực, cũng vô pháp bù đắp cái này 10 meter khoảng cách. Dù sao, Hoang Ma cũng đã có nói, phổ thông tổ vương cảnh tối đa cũng chỉ có thể mở ra chi nở mẹ tờ 9 bản nguyên đại đạo mà thôi. Mặc dù không biết độ rộng, nhưng là Tiêu Phàm mở ra bản nguyên đại đạo, nếu như đem độ rộng xem như chiều dài, hắn dòng dã mở ra 2.000 mét. Phải biết, tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo mới có thể vượt qua 1.000 mét ta. So sánh xuống tới, bản thân vừa mới mở ra bản nguyên đại đạo, chẳng phải là đã đạt đến tiên vương cấp độ. Tiêu Phàm một trận thổn thức, như thế so sánh, hắn cảm thấy mình chơi lớn. Nếu như thành công còn tốt, nếu như thất bại, đời này còn không biết phải chăng là có thể mở ra bản nguyên đại đạo. Tiểu Long, giúp ta một chút sức lực. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, thấp giọng quát. Khí vận thần Long liên tục gào the tở, có chút không nguyện. Hắn dài đến mấy trăm trượng thân thể, vẹn vẹn chỉ còn lại có khoảng 40 trượng, nếu như tiếp tục tiêu hao, đoán chừng sẽ bị đánh về nguyên hình. Tiêu Phàm âm thầm hối hận, sớm biết như vậy, trước đó liền không nên để thời không bản nguyên phân thân tiêu hao nghiêm trọng như vậy. Bất quá đây cũng là bất đắc dĩ phương pháp. Nếu không phải thôi động thời không bản nguyên phân thân, hắn có lẽ đều không thể đi ra phiến kia tinh thần vẫn thạch khu vực. Rời đi nơi đây, ta trả lại ngươi ngàn trượng thân thể. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Khí vận thần long mặc dù là hắn luyện hóa, nhưng là, hắn không dám bức bách thật chặt. Thứ này, huyễn hoặc khó hiểu, hơn nữa có được linh trí của mình, vạn nhất đem nó làm tàn, về sau hại bản thân, đây chính là mối họa lớn. Nghe thấy lời này, khí vận thần long ánh mắt sáng lên. Gào gừ nó hét lớn một tiếng. Vẹn vẹn lưu lại một trượng, 3,3m, khí vận, mặt khác khí vận toàn bộ chút vào thời không bản nguyên phân thân thể nội. Đông dưng, thời không bản nguyên phân thân dường như lực lượng bạo tăng, bước đi như bay, trong nháy mắt chạy về phía kiếm đạo bản nguyên phân thân. 5 mét khoảng cách, Tiêu Phàm vẹn vẹn hai cái hô hấp liền hoàn thành. Hắn tiêu hao thời không bản nguyên chi lực cực kỳ bé nhỏ, nhưng là tiêu hao khí vận lại nhiều đến 15 trượng. Vâng, thời không bản nguyên đại đạo cùng kiếm đạo bản nguyên đại đạo đụng vào nhau, nhấc lên một trận bản nguyên phong bạo. Bất quá để Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm lúc, hai đầu bản nguyên đại đạo, vậy mà hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau, dường như vốn là một thể. Ba nguyên bản bạch sắc kiếm đạo bản nguyên đại đạo, cùng màu xám cho thời không bản nguyên đại đạo trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành màu xám bạc. Tiêu Phàm chưa kịp cẩn thận cảm ứng, không chần chờ, lần thứ hai điều khiển thời không bản nguyên phân thân hướng về sát lục bản nguyên phân thân chạy như điên. Mấy tức về sau, thời không bản nguyên đại đạo cùng sát lục bản nguyên đại đạo đụng vào nhau, đem thời không bản nguyên phân thân cùng kiếm đạo bản nguyên phân thân đều đụng bay ra ngoài. Ba bộ bản nguyên phân thân ngã ngồi ở bản nguyên đại đạo phía trên, tuy thời đều có tiêu tán khả năng. Tiêu Phàm cẩn thận cảm ứng, phát hiện ba bộ bản nguyên phân thân thể nội còn thừa bản nguyên chi lực, chỉ có không đến nhất nguyên chi số. Nguy hiểm. Tiêu Phàm xoa xoa mồ hôi trán, sắc mặt trắng bệnh. Hắn âm thầm may mắn bản thân cơ hồ rút ra tất cả bản nguyên chi lực chút vào bản nguyên phân thân. Bằng không, lần này mở ra bản nguyên đại đạo, không phải không thể thất bại. Thật lâu, Tiêu Phàm ổn định lại tâm thần, quan sát tỉ mỉ lấy phía trước dài 1m, 2000m rộng bản nguyên đại đạo, trong mắt quang mang thiểm thước. Ba đầu bản nguyên đại đạo triệt để dung hợp, biến thành một đầu tân bản nguyên đại đạo. Bản nguyên đại đạo hiện lên hắc kim sắc, u quang lấp lóe, cho người ta một loại cực kỳ vừa dày vừa nặng cảm giác. Hắn thở sâu, thử nghiệm bước vào bản nguyên đại đạo. Loại kia lạnh lẽo khí tức chưa từng xuất hiện, dường như đứng trên đất bằng một dạng. Vâng. Khi hắn hai chân thắp bên trên bản nguyên đại đạo lúc, hư vô một tiếng nổ vang, một cỗ khí tức bàng bạc mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm manh kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lại là nhìn thấy, tiên môn phía trên, từng đạo thất thải lưu quang chiếu nghiêng xuống, dường như một đầu thiên hà. Tiêu Phàm muốn động, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Thất thải thiên hà đột nhiên chút vào hắn thể nội, một cỗ cường hoành lực lượng xông vào tứ chi bách hải của hắn, giống như ngàn vạn lôi điện đánh thẳng vào nhục thân. A, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, mãnh liệt đau đớn vượt qua hắn tưởng tượng. Trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm cảm giác thân thể sắp nổ tung, ý thức đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Nếu như những người khác, có lẽ đã sớm chống đỡ không nổi. Nhưng là, Tiêu Phàm lại cứng rắn kiên trì được. Hắn kinh hãi phát hiện, bản thân thể nội bất diệt vật chất bị cưỡng ép gạt ra thể nội, bị một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới thay thế. Mặc dù không biết đây là lực lượng gì, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, loại này lực lượng xa so với thuần túy bản nguyên chi lực còn cường đại hơn. Chẳng lẽ, đây mới thật sự là tiên chi lực? Tiên chi lực không phải cũng là bản nguyên chi lực sao? Tiêu Phàm mơ hồ, hắn cố nén đau đớn, tinh tế cảm ứng cái kia sức mạnh hoàn toàn mới. Chỉ chốc lát sau, hắn kinh hãi phát hiện, loại này trong sức mạnh, không chỉ có ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên lực sắc bén, cũng có sát lục bản nguyên chi lực tàn nhẫn, càng là có thời không bản nguyên chi lực bá đạo cùng huyền diệu. Hơn nữa, loại này lực lượng bên ngoài lộ ra, vậy mà cùng hắn mở ra bản nguyên đại đạo nhan sắc giống như lúc, hiện lên hắc kim sắc. Hiển nhiên, đây là hắn lĩnh ngộ ba loại thuần túy bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành một loại lực lượng. Tiên chi lực, đây mới thật sự là tiên chi lực. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu. Cho tới nay, hắn cho rằng tổ vương cảnh có lực lượng sở dĩ xưng là tiên chi lực, cũng chẳng qua là thuần túy bản nguyên chi lực mà thôi. Nếu là mình đột phá tổ vương cảnh, mới có thể có được ba loại tiên chi lực. Nhưng là bây giờ xem ra, bản thân có lẽ là hiểu sai. Tổ vương cảnh, vô luận lĩnh ngộ bao nhiêu loại bản nguyên chi lực, cuối cùng đều lột xác biến thành một loại lực lượng. Loại này lực lượng bản chất hoặc giả còn là bản nguyên chi lực, nhưng là cường độ, lại so thuần túy bản nguyên chi lực mạnh hơn nhiều. Khó trách người bình thường muốn lấy nghịch thiên chi cảnh nghịch phạt tổ vương cảnh, như thế khó khăn. Hắn rất may mắn bản thân ý tưởng đột phát, bằng không mà nói, đồng thời mở ra ba đầu bản nguyên đại đạo, có thể hay không đột phá tổ vương cảnh vẫn là không biết rõ. Thật lâu. Tiêu Phàm thể nội tất cả bất diệt vật chất đều bị khu trục ra bên trong thân thể, nhục thân cũng đang không ngừng bị tiên tri lực cải tạo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Tiêu Phàm bất diệt vật chất ngưng tụ thành một kiện kim sắc chiến bảo. Một kiện chân chính vương chi tiên y liễu, như vậy sinh ra. Phải biết Tiêu Phàm bất diệt vật chất, ít nhất là bình thường nghịch thiên chi cảnh mấy lần, thậm chí gấp 10. Cái này vương chi tiên y phòng ngự cường độ, sợ là chân vương cảnh cũng không khả năng phá mở. Bất quá, Tiêu Phàm không có mừng rỡ. Bởi vì hắn biết rõ, còn có vui mừng lớn hơn đang chờ hắn. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải, siêu lầy. Chương 4950, Tuế Nguyệt Chi Giới, Vô Thủy Vô Trung. Tiêu Phàm thu hồi vương chi tiên y liễu, cẩn thận cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Tiên chi lực không ngừng cải tạo nhục thân, mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng giờ phút này hắn nhục thể cường độ, đã viễn siêu vô thượng kim thân đệ thập đoán. Phía trước hắn, vốn là bán tiên chi thể. Qua nơi đây cải tạo, hắn nhục thể. Tất nhiên có thể lột sắc thành chân chính tiên thể. Đây cũng là tổ vương cảnh trí cường vị trí. Cho dù là yếu nhất tiên thể, cũng có thể chân chính bất tử bất diệt. Tổ vương cảnh muốn giết chết một cái khác tổ vương cảnh, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Mà hắn nhục thể, chính là qua ba loại bản nguyên chi lực lột sắc thành tiên chi lực cải tạo, cường độ khủng bố, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng. Bất quá có một điểm hắn có thể vững tin, cho dù không thôi động khí vận thần long phụ thể, hắn cũng có thể đối cứng chân vương cảnh cường giả. Ba loại này lực lượng, đản sinh ở phàm trần, cũng siêu thoát phàm trần. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, nói, liền kêu hồng trần chi lực a. Thở sâu, Tiêu Phàm xếp bằng ở bản nguyên đại đạo phía trên, mặc cho hồng trần chi lực tờ ơ y lê. Mà hắn bản thân, lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Ở hắn trước mắt, từng bức họa nhanh chóng hiện lên, đó là hắn xuyên việt đến nay, tu luyện chiêu thức, chiến pháp. Đột phá thánh tổ cảnh, rất nhiều chiêu thức cùng chiến pháp đã mất đi uy lực, Tiêu Phàm tất cả đều quên hết đi. Nhưng là bây giờ tinh tế trải vớt, hắn lại phát hiện, có chút chiêu thức ý nguyên có được uy năng lớn lao. Trừ bỏ bản nguyên tuyệt kỹ bên ngoài, trưởng trung thời không miễn cưỡng xem như một môn cường đại pháp môn, nhất là ở sáp nhập vào bất hủ phong thiên đổ lực lượng sau. Tiêu Phàm trong lòng ngầm khẽ, ba bất quá, muốn phát huy hắn uy lực lớn nhất, như trước vẫn là phải dung hợp vô số thế giới, nhưng là vẹn vẹn đầy đủ vật lý công kích mà thôi. Nếu như dung nhập hồng trần chi lực, hóa thật là hư đây. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm liền nhanh chóng thôi diễn. Ở lòng bàn tay của hắn, trưởng trung thời không nhanh chóng biến hóa, lờ mờ có thể nhìn thấy, bên trong ức vạn tinh thần đang ở chậm rãi biến mất, thay vào đó là một phiến hỗn độn. Hỗn độn lần thứ hai biến hóa, biến thành một cái đen quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Quang cầu chung quanh, phủ đầy vô số đường vân, như ẩn như hiện, đó là bất hủ phong thiên đồ trận văn. Tiêu Phàm thôi diễn rất nhanh, chỉ chốc lát sau, trưởng trung thời không đã rực rỡ hẳn lên, biến thành một cái nhìn qua 10 điểm hư ảo điểm sáng. Điểm sáng tuy nhỏ, lại ẩn chứa một cổ kinh khủng uy năng. Đột nhiên, một đạo huyết sắc hình trăng lưỡi liềm chớp lóe lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không phải lần trước cảm nhận được kỳ diệu dùng, Tiêu Phàm đều đã quên đi, một cái thần thông cường đại. Thần thông trọc, năm đó còn phải đa tạ trọc thiên hồng quà tặng. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ, đợi đại chiến kết thúc, ta sẽ trả ngươi cái này nhân tình. Lấy hắn thực lực hôm nay, vượt qua thời không cũng không phải là khó khăn sự tình. Chỉ là bây giờ đại kiếp sắp tới, hắn cũng không dám tùy tiện thay đổi quá khứ, để tránh tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Ba bên trong thời gian trôi qua nhanh nhất đạt tới ngoại giới gấp vài lần, dù cho tổ vương cảnh, cũng có thể mê thất trong đó, sau đó lại cường hóa một lần, có lẽ có thể vây khốn chân vương cảnh cường giả. Hơn nữa cường hóa thần thông trọng, không chỉ có thể ô trọc thiên số chi lực, còn có thể ô trọc tiên chi lực, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, cho dù chân vương, cũng có thể từ từ thôi diện. Tiêu Phàm rất hài lòng bản thân tiết tấu, trầm ngâm nói, tuế nguyệt như kiếm, cũng như đao, thời không tuế nguyệt, tự thành một giới. Một chiêu này liền cứ gọi là tuế nguyệt chi giới. Con ngón búng ra, điểm sáng màu đen biến mất. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trong đầu lại hiện ra mấy loại cường đại bản nguyên tuyệt kỹ. Nhưng kiếm đạo thời không, kiếm thể chờ kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ cũng tốt, sát lục, tu la chàng chờ sát lục bản nguyên tuyệt kỹ cũng tốt, vạn cổ giai không, tuyên cổ thông thông chờ thời không bản nguyên tuyệt kỹ cũng được. Lấy hắn thực lực hôm nay, ứng phó thánh tổ cảnh tu sĩ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi, căn bản không cần đến. Nhưng nếu muốn ứng phó tổ vương cảnh, những cái này bản nguyên tuyệt kỹ, rất khó làm bị thương đối phương căn bản. Dù sao, bản nguyên tuyệt kỹ công kích vẫn như cũ chỉ là bản nguyên. Làm đột phá tổ vương cảnh về sau, mở ra bản nguyên đại đạo, tổn thương hắn bản nguyên đã không quá quan trọng, trừ phi có thể trọng thương bản nguyên đại đạo, bằng không rất khó làm bị thương hắn đối phương. Tất nhiên ba loại bản nguyên chi lực bây giờ đã dung hợp thành một thể, phàm y chăng có thể dung hợp những cái này bản nguyên tuyệt kỹ đây. Giờ phút này, Tiêu Phàm đầu 10 điểm thanh minh. Thôi diễn làm ít công to. Nhiều loại bản nguyên tuyệt kỹ, ở trong đầu của hắn nhanh chóng diễn hóa, không ngừng thuế biến. Thật lâu, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một đạo bạch sắc thiểm quang xẹt qua hư không. Quỷ dị chính là, phía trước vốn là hắc ám vô biên bản nguyên thế giới. Nhưng bạch sắc thiểm quang, lại dường như phá vỡ không gian, thật lâu bất diệt. Quả nhiên, thế gian không có yếu chiến pháp. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, hiển nhiên, đạo này bùi bạch sắc thiểm quang, uy lực vượt quá dự liệu của hắn. Kiếm đạo thời không, kiếm thể, vạn cổ giai không, tuyên cổ thông thông, những cái này bản nguyên tuyệt kỹ dung hợp, có thể chạm quá khứ, có thể chạm tương lai, vô thủy, cũng vô trung. Vô thủy vô trung, rất phù hợp một chiêu này, uy lực so với cấm kỵ chiến pháp, cũng chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa hồng trần chi lực thi triển nghịch loạn thương minh, dù cho chân vương cảnh cũng không dám đối cứng. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm đứng dậy. Hắn thân thể, đã qua hồng trần chi lực cải tạo. Nhục thân cường đại đến làm cho người giận sôi cấp độ. Không đi qua thực chiến, hắn đều không biết mình nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy dưới chân vẹn vẹn một mét dài, lại không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Một mét dài bản nguyên đại đạo, phóng nhãn chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng ngắn nhất rồi a. Bất quá, cũng may bản nguyên đại đạo độ rộng có thể bản thân kéo dài. Thở sâu, Tiêu Phàm chuẩn bị rời khỏi bản nguyên đại đạo. Ba nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện, tiên môn vậy mà biến mất không thấy. Bây giờ đã đột phá tổ vương cảnh, tiên môn biến mất ngược lại là không quan trọng, có thể mấu chốt là, bản thân làm sao rời đi đây. Ông lúc này, trước người hắn, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, một cỗ to lớn hấp lực sinh ra. Chỉ một thoáng, hắn thể nội bỗng chia ra một bóng người, đúng là hắn bản nguyên phân thân. Bất quá đem so với phía trước, thời khắc này bản nguyên phân thân, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, trong vòng xoáy to lớn hấp lực, trong nháy mắt đem hắn hút vào, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, phát hiện đã xuất hiện ở một cái huyết sắc tuyến qua. Vòng xoáy một đầu khác, có thể nhìn thấy, huyết sắc thạch môn lơ lửng ở đó. Tiêu Phàm nội tâm hồ nghi, bản thân đến cùng có hay không xuất hiện ở bản nguyên thế giới đây? Hay là nói, bản thân một mực liền đợi ở nơi này huyết sắc tuyển qua bên trong? Thở sâu, Tiêu Phàm bước ra một bước, lần nữa xuất hiện ở huyết sắc thạch môn trước mặt. Thành công! Huyết sắc thạch môn thanh âm vang lên, càng thêm già nua cùng khàn khàn, giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm gật gật đầu. Thành công liền tốt, ba loại bản nguyên chi lực, muốn mở ra bản nguyên đại đạo, không khác nói mơ giữa ban ngày. Ngươi có lẽ là thiên địa một cái duy nhất, cuối cùng chưa để bọn hắn thất vọng. Huyết sắc thạch môn hơi có vẻ kích động nói. Ta là duy nhất một cái. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem huyết sắc thạch môn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải, siêu lầy. Chương 4951, giải thích khó hiểu. Khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, theo hắn biết, lĩnh ngộ nhiều loại bản nguyên chi lực người cũng không phải rất ít ta. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Những cái kia lĩnh ngộ nhiều loại bản nguyên chi lực người, lại có mấy người đột phá đến tổ vương cảnh đây. Nghĩ vậy, hắn nội tâm một trận may mắn. Bản nguyên đại đạo, bài xích lẫn nhau, mở ra hai đầu bản nguyên đại đạo cũng không phải là không có, nhưng là ba đầu bản nguyên đại đạo chưa bao giờ có. Huyết sắc thạch môn mở miệng, cũng cho phép là bởi vì chính mình ngày giờ không nhiều, lời nói cũng nhiều hơn, có người đã từng thử qua, có thể ba đầu bản nguyên đại đạo một khi xuất hiện, trung gian đầu kia liền sẽ bị nghiền nát. Bản nguyên đại đạo phá toái, sẽ tác động đến mặt khác hai đầu bản nguyên đại đạo, nhất lấy thất bại chấm dứt. Nghe đến đây, Tiêu Phàm phía sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ba bất quá, ngươi có lẽ là một cái trường hợp đặc biệt, bởi vì ngươi nắm giữ thời không bản nguyên chi lực, thời không bản nguyên chi lực chính là luân hồi bản nguyên. Mà ngươi vừa lúc lấy xem như hòa hoãn, dung hợp mặt khác hai đầu bản nguyên đại đạo. Đổi lại những người khác, đoán chừng cũng khó có thể thành công. Huyết sắc thạch môn cảm thán nói, tiền bối biết được bản nguyên thế giới bên trong phát sinh sự tình. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Ở huyết sắc thạch môn trước mặt, hắn có loại hoàn toàn bại lộ cảm giác. Loại này cảm giác, để Tiêu Phàm cực kỳ khó chịu. Biết rõ thì đã có sao, lão hủ chỉ là một cái người xả tờ chê tờ mà thôi, không cách nào bại lộ bí mật của ngươi. Huyết sắc thạch môn cũng không giấu giếm. Hiển nhiên, nó xác thực thấy được trong tiên môn phát sinh sự tình. Hơn nữa, biết rõ tất cả những thứ này người, không chỉ ta một cái. Huyết sắc thạch môn đột nhiên lại bổ sung. Còn có ai? Tiêu Phàm sắc mặt khó coi nói, mặc cho ai biết mình tất cả bí mật, ở kẻ khác trong mắt đều không phải là cái gì bí mật, khẳng định đều chẳng tốt đẹp gì. Là ai có trọng yếu không? Huyết sắc thạch môn thở dài, ngươi cảm thấy, nếu là lấy ngươi tự thân ngộ tính, muốn cảm ứng được tiên môn, cần thời gian bao nhiêu? Tiêu Phàm trầm mặc không nói, đừng nói cảm ứng tiên môn, chính là tìm kiếm bản nguyên thế giới, đoán chừng đều cần rất nhiều thời gian. Ngươi có khí vận thần long trợ giúp, vận khí sẽ không quá kém, cảm ứng được bản nguyên thế giới. Hẳn là 3 tháng liền có thể làm đến. Bất quá, 3 tháng thời gian này, khí vận hẳn là sẽ tiêu hao không ít. Sau đó tìm tới tiên môn, hẳn là nửa năm có thể làm được. Bất quá ngươi tiêu hao khí vận cùng bản nguyên chi lực, hẳn là còn thừa không có mấy. Ta không phải nói một loại bản nguyên chi lực, mà là 3 loại. Sau đó, ngươi sẽ ngóc đầu trở lại, tiếp tục thu thập khí vận, khôi phục bản nguyên chi lực. Một lần này tìm tới tiên môn thời gian sẽ ngắn rất nhiều, nhưng là, ngươi thu thập khí vận ít nhất phải hòa thời gian mấy năm. Mà bây giờ, toàn bộ quá trình, ngươi vẹn vẹn mất nửa tháng mà thôi. Huyết sắc thạch môn nói một hơi, hoàn toàn không quan tâm Tiêu Phàm ý nghĩ. Tiêu Phàm xuất mồ hôi chán, nói như vậy, là ngươi trợ giúp ta. Còn có, cảm ứng tiên môn, có thể thất bại. Đương nhiên sẽ thất bại, cũng có thể thất bại, bằng không, ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi, có được khí vận thần long. Huyết sắc thạch môn giải thích nói, về phần giúp cho ngươi người, không phải ta chỉ là hoàn thành một cái cam kết mà thôi. Kia là ai? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Ngươi cảm thấy, trong thiên hạ còn có ai có thể đơn độc mở ra một đầu thời không thông đạo, thông hướng bản nguyên thế giới? cũng có thể tính đến hôm nay tất cả những thứ này. Huyết sắc thạch môn hỏi ngược lại. Thời không lão nhân. Tiêu Phàm trước tiên thốt ra. Không cần nghĩ cũng biết, có thể đem thời không bản nguyên tu luyện tới đăng phong tạo cực người, trừ bỏ thời không lão nhân, không còn gì khác người. Tất nhiên ngươi biết rõ, không cần hỏi lão hủ. Huyết sắc thạch môn thở dài, thanh âm càng ngày càng yếu. Tiêu Phàm trầm mặc, hắn rất muốn hỏi, vì sao trước ngươi không nhắc nhở ta? Nhưng nghĩ đến mình cùng huyết sắc thạch môn không hề quan hệ, đối phương cũng không có nghĩa vụ trợ giúp bản thân, có thể trấn thủ thông đạo này vô tận tuế nguyệt, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm lại hỏi, tiền bối, ngươi biết thời không lão nhân ở đâu sao? Lão hủ không biết, bất quá các ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Huyết sắc thạch môn hồi đáp, tốt, ngươi có thể đi, nhớ kỹ hoàn thành ngươi đã đáp ứng lão hủ sự tình. Nói xong, huyết sắc thạch môn đột nhiên lại không bất kỳ khí tức gì. Phía trên huyết sắc cũng chậm chậm tiêu tán, biến thành hắc kim sắc. Thái sơ hắc kim. Đây cũng là vĩnh sinh huyết thạch kết cục, cho dù là tử vong, vẫn như cũ sẽ bị người khác lợi dụng. Tiêu Phàm hướng về phía huyết sắc thạch môn hơi hơi một bái, sau nửa ngày, đem hắn thu nhập thể nội, liền biến mất ở huyết ma luyện ngục. Lúc xuất hiện lần nữa, Tiêu Phàm đã về tới thái cổ thần giới. Hắn nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng đến huyết sắc thạch môn lời nói. Thời không lão nhân tính tới hôm nay, vì trợ giúp bản thân, còn cố ý mở ra một đầu thông hướng bản nguyên thế giới thông đạo. Hoang ma có phải hay không biết rõ cái gì, bằng không, hắn vì sao muốn bản thân đi tìm an toàn nơi bế quan? Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm luôn cảm giác tất cả những thứ này rất gấp gáp. Dường như thời không lão nhân đợi không được. Bọn họ vội vã như thế, cũng không phải là vì thiên nhân tộc. Cái kia chẳng lẽ là hỗn độn sinh linh? Thế nhưng là, số cô đô đã qua, vì sao còn kém cái này một chút thời gian đây? Tiêu Phàm nhìn lướt qua tứ phương, dường như một cái liền đem thái cổ thần giới nhìn qua một lần. Thể nội khí vận thần long há miệng hút vào, vô số khí vận mãnh liệt mà tới, hắn tham lam hút vào. Tiêu Phàm không để ý đến, khí vận thần long tiêu hao quá nhiều khí vận, tự nhiên cần bổ sung. Hơn nữa, nó thôn phệ thái cổ thần giới khí vận, cũng không biết đối thái cổ thần giới sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở vực ngoại tinh không. Bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, quang môn hiện lên, hoang ma lần nữa xuất hiện. Ngươi liền nhanh như vậy đột phá. Hoang ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi không phải đã sớm nên nghĩ tới sao? Tiêu Phàm ngữ khí bất thiện, lãnh đạm hướng về hoang ma. Hoang ma lúng túng sờ lên đầu, nói, có cái tốt sư tôn, quả nhiên vẫn là không sai, trước kia ta không tin thời không lão đầu, hiện tại tin. Tốt, trở lại chuyện chính, ngươi có phải hay không biết rõ sư tôn ta ở đâu? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, sắc mặt nghiêm nghị. Ta biết. Hoang ma nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, ba bất quá, ta sẽ không nói cho ngươi, chí ít không phải hiện tại. Vì sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Còn không phải lúc. Hoang ma thở sâu, ngẩng đầu nhìn sâu trong tinh không 18 cổ giới. Nói, ba cái này 18 giới, trong vòng 3 năm, chắc chắn quý nhất. Ngươi, ta nhiệm vụ, chính là xử lý trước thiên nhân tộc. Nghe được hoang ma ngữ không kinh chết người không thôi lời nói ngữ, Tiêu Phàm ngây tại chỗ. Ngươi xác định. Tiêu Phàm hồ nghi. Ta xác định. Hoang ma khó được nghiêm túc nói, ta biết, thiên nhân tộc rất mạnh, tổ vương cảnh đã không ít, nhưng là, đợi 18 giới cùng thái cổ thần giới dung hợp, chúng ta một phương này cũng sẽ không quá yếu. Thiên nhân tộc bỏ thái cổ thần giới. Vốn là làm quyết định sai lầm nhất. Hiện ta Ibonhn nghĩ ngóc đầu trở lại, vậy phải xem chúng ta có nguyện ý hay không, làm sao, ngươi đừng nói cho ta không có lòng tin. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hắn đây nha là có lòng tin hay không vấn đề sao. Yên tâm, đợi giải quyết thiên nhân tộc, tất cả liền chân tướng rõ ràng. Hoang ma vô vô Tiêu Phàm bả vai, thấp giọng nói, ba bất quá trước đó, ngươi còn cần tìm tới 5 người. Mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài, siêu lầy. Chương 4952, Lục Đạo. 5 người. Tiêu Phàm nhíu mày, biểu tình vẻ không hiểu. Ta xem như trong đó một cái. Hoang ma ý vị thâm trường nói. Tiêu Phàm nghe vậy, sáng tỏ thông suốt. Hắn đã từng cho hoang ma một đoàn tiên nguyên, hoang ma lúc này mới tính một người trong đó. Nói cách khác, hắn còn muốn tìm đến mặt khác 5 cái có thể có tư cách sử dụng tiên nguyên người. Nhưng phóng nhãn chư thiên vạn giới, tổ vương cảnh biết bao thưa thớt. Trừ phi đi thiên nhân tộc tìm, bằng không mà nói. Muốn tề tiểu 5 cái tổ vương cảnh, hơn nữa còn nguyện ý quy thuận bản thân, khó khăn cỡ nào. Nhưng thiên nhân tộc chính là tử địch, há lại sẽ quy thuận Tiêu Phàm. Cho dù thiên nhân tộc nguyện ý, Tiêu Phàm cũng không đáp ứng. Ngươi đừng khó khăn quá sớm, 5 người này có yêu cầu, không chỉ có riêng chỉ là tổ vương cảnh. Hoang ma lại cho Tiêu Phàm tưới một chậu nước lạnh. Giải thích thế nào? Tiêu Phàm hỏi, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn cảm giác mình rơi vào một cái hố to. bị người bán còn đang thay người khác kiếm tiền. Những ngày qua, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghiên cứu ngụy tiên chủng? Hoang Ma bí mật truyền âm nói, hơn nữa mở ra một đạo kết giới, phong tỏa một phiến thiên địa. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn căn bản là không có thời gian đi nghiên cứu ngụy tiên chủng. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn cho rằng cái này ngụy tiên chủng đối với hắn không có quá nhiều tác dụng, cho nên cũng không có tốn thời gian đi nghiên cứu. Hoang Ma mặt sầm lại, cảm giác Tiêu Phàm tâm không khỏi cũng quá lớn. Người bình thường lấy được ngụy tiên chủng, còn không phải hàng ngày nghiên cứu. Nhưng Tiêu Phàm ngược lại tô tở, căn bản không coi là chuyện to tát. Ngụy tiên chủng có gì đặc biệt sao? Tiêu Phàm hỏi. Ngươi có nghe nói qua lục đạo luân hồi? Hoang Ma thở sâu, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Nghe nói qua, nhân đạo, thiên đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo. Tiêu Phàm gật đầu một cái, lại là không biết ngụy tiên chủng cùng lục đạo luân hồi có quan hệ gì. Ngụy tiên chủng bên trong ẩn chứa tiên nguyên, chính là cực kỳ đặc biệt tồn tại. Nếu như tìm tới 6 người tề tiểu 6 loại tiên nguyên, liền có thể điều khiển đại trận, đầy đủ vây khốn tiên vương cảnh cường giả, mà ngươi cho ta tiên nguyên, thuộc về tu la đạo. Hoang Ma giải thích nói, ngươi bái đại vô thiên ma vi sư, cùng tu la đạo không có bất cứ quan hệ nào a. Tiêu Phàm mặc dù đối lục đạo luân hồi không phải đặc biệt biết, nhưng một chút trụ cột nên cũng biết. Theo hắn đoán, cùng tu la đạo có liên quan, hẳn là tu la tộc. Mà tu la tộc, chính là tu la tổ ma sáng tạo chủng tộc. Hoang Ma cùng tu la tổ ma có thể không có bất cứ quan hệ nào. Hoang Ma thở sâu, dường như đang do dự cái gì. Thật lâu, Hoang Ma lúc này mới lên tiếng nói, thôi, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi không biết sư tôn ta đại vô thiên ma cùng tu la tổ ma quan hệ. Bọn họ là bằng hữu. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Trừ cái đó ra, hắn xác thực nghĩ không ra hai vị này cự phách có gì quan hệ đặc thù. Hoang Ma trợn trắng mắt, nói, ngươi cái này sức tưởng tượng cũng quá kém, ngươi liền không có nghĩ tới. Hai người bọn họ vốn là cùng một người. Tiêu Phàm ngạc nhiên đứng tại chỗ, thật lâu thất thần. Thật sự là tin tức này nghe nói quá kinh người. Tu La Tổ Ma cùng Đại Vô Thiên Ma là cùng một người. Ba cái này khiến Tiêu Phàm làm sao tin tưởng. Hắn tình nguyện tin tưởng thiên nhân tộc cùng giữa nhân tộc không có bất kỳ cái gì cựu hận, tất cả chỉ là giả tượng mà thôi. Bọn họ tại sao có thể là cùng là một người? Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hoang Ma khó được nhìn thấy Tiêu Phàm như thế kinh hãi, sắp xếp lời nói một chút, giải thích nói, sư tôn ta, đại vô thiên ma, vốn là tiên cổ người, tiên cổ một trận chiến, hắn bị trọng thương, suốt đời rất khó lại tiến bộ. Vì thế, hắn nghĩ ra một cái biện pháp, kia liền là thần thể tách rời. Nói cách khác, Tu La Tổ Ma là đại vô thiên ma nhục thân. Tiêu Phàm cắt đứt Hoang Ma lời nói, dường như lại nghĩ tới điều gì, ta liền nói, đại vô thiên ma làm sao có thể điều khiển chấn thế đồng quan. Nguyên lai. Chấn thế đồng quan vốn là pháp bảo của hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, trong đầu liên quan tới đại vô thiên ma nghi hoặc trong nháy mắt tỏ ra. Không sai, chấn thế đồng quan vốn là sư tôn pháp bảo. Hoang Ma khẳng định Tiêu Phàm lời nói, nói, sư tôn thần thể tách rời, nhục thân trùng tu, mà hắn linh hồn chi thể, lại mang theo tất cả ký ức lâm vào ngủ say, thẳng đến hoang cổ niên đại mới thức tỉnh. Khó trách lúc trước Khô Lâu Tổ Vương nói đại vô thiên ma là tiên cổ người, ta liền buồn bực, nguyên lai là nguyên nhân này. Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt. Cho tới nay, hắn đều nghĩ không hiểu đại vô thiên ma thân phận. Hắn nhưng là có được xuyên toa thái cổ thời đại ký ức, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua thái cổ thời đại liên quan tới đại vô thiên ma tin tức. Nguyên lai, đại vô thiên ma sớm tại tiên cổ thời đại liền lâm vào ngủ say, thẳng đến hoang cổ thời đại mới thức tỉnh. Với lúc kia, đại vô thiên ma lại phong ấn Khô Lâu Tổ Vương, hơn nữa đem bản thân trấn áp tại trấn thiên bi phía dưới. Tất cả nghi ngờ đều cởi ra. Có thể Tiêu Phàm nội tâm vẫn như cũ thật lâu không bình tĩnh. Thật lâu, Tiêu Phàm trong miệng mới biệt xuất một câu, đại vô thiên ma, không hổ là vạn cổ đệ nhất ma. Đó là, bằng không làm sao xứng làm sư tôn ta. Hoang Ma lộ ra vẻ đắc ý, dường như tiểu hài đồng dạng, ngạo kiêu hết sức, cho nên, ta mặc dù chuyển thừa sư tôn linh hồn chi thể, nhưng ta đã từng tu luyện vẫn là tu la đạo. Tu la tổ ma, cũng có thể xem như sư tôn ta, tính như vậy đến, chúng ta cũng coi là sư huynh đệ. Sư tôn ta trừ bỏ tu la tổ ma bên ngoài, còn có thời không lão nhân. Tiêu Phàm cười cười, nếu như chiếu cái này bối phận, ngươi có phải hay không phải gọi ta sư thúc? Hoang Ma khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, thời không lão nhân bối phận là cao, có thể lại cao hơn, thật muốn nói lên đến, cũng cao không được cờ đại vô thiên ma, sư tôn ta đại vô thiên ma phụ thân thế nhưng là. Nói đến đây, Hoang Ma vội vàng ngậm miệng không nói. Thái ma. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Hoang Ma, ngươi lần trước đã nói. A. Ta quên. Hoang Ma gãi gãi đầu, dù sao ý của ta là sư huynh, ngươi là sư đệ. Đúng rồi, Ta đột nhiên nghĩ tới, vì sao phụ thân ngươi đều muốn gọi thời không lão nhân là tiền bối? Tiêu Phàm cười cười nói. Hoang Ma mặt sầm lại, hiển nhiên rất không nguyện ý giải thích. Thật muốn giải thích, hắn lại sẽ thấp Tiêu Phàm bối phận. Bởi vì hắn phụ thân Cửu U Ma chủ, xác thực xem như thời không lão nhân hậu bối, đồng dạng cũng là Đại Vô Thiên Ma hậu bối. Nói cách khác, ta tìm mặt khác 5 cái tổ vương cảnh, nhất định phải là nhân đạo, thiên đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo cùng xuất sinh đạo có quan hệ người. Tiêu Phàm cũng không lại xoắn suýt vấn đề này, nói tránh đi. Ba điểm này ta phải nói ngươi, lần trước, ngươi lô mãng, vậy mà dùng người đạo tiên nguyên cứu một cái vô thượng chi cảnh. Hoang Ma trầm giọng nói vô cùng vì nghiêm túc. Táng hoang sao? Tiêu Phàm cười cười, yên tâm, ta tin tưởng hắn, hẳn là có thể trùng kích tổ vương cảnh, về phần mặt khác bốn đạo. Ta ngược lại thật ra tạm thì không có bất cứ gì nhân tuyển. Tốt nhất tuyển cùng bốn đạo có liên quan người. Hoang Ma trịnh trọng nói. Ba cái này ta biết, thế nhưng là, thiên nhân đạo, không có khả năng chọn một thiên nhân tộc A. Tiêu Phàm hơi lúng túng một chút. Mặt khác ba đạo, hắn đều cảm giác có cơ hội tìm được nhân tuyển. Thế nhưng là thiên nhân đạo, nhân tộc cùng thiên nhân tộc thế nhưng là tử địch, chỗ nào có người nào tuyển. Mạnh bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không mau chó. Không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 4953, thực lực tăng phúc. Thiên nhân đạo, chưa hẳn muốn tìm thiên nhân tộc. Hoang Ma lại là lắc đầu, nói, cũng có thể là cùng thiên nhân tộc có liên quan người, hoặc là tu luyện thiên nhân đạo, cái trước tỉ như thiên hữu chi nhân, cái sau, tỉ như tu luyện xoán mệnh chi thuật. A, nghe thấy lời này, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra hai cái nhân tuyển. Thiên hữu chi nhân, tự nhiên là chiến hoàng thiên. Chiến Hoàng Thiên là Tiêu Phàm biết, một cái duy nhất thiên hữu chi nhân, hơn nữa cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là, hắn đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua Chiến Hoàng Thiên, không biết hắn bây giờ là cái gì tu vi. Nhưng mặc kệ Chiến Hoàng Thiên là cái gì tu vi, muốn trong thời gian ngắn đột phá tổ vương cảnh, cơ hồ cũng là chuyện không thể nào. Về phần tu luyện xoán mệnh chi thuật, Tiếu Thiên Cơ tuyệt đối là không có hai nhân tuyển. Những năm gần đây, hắn cùng với Tiếu Thiên Cơ gặp qua mấy lần, mỗi lần đều cho hắn cực lớn bất ngờ. Nếu như hắn hiện tại biết rõ Tiếu Thiên Cơ đột phá tổ vương cảnh, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì kinh ngạc. Xuất sinh kia nói, thiên hình có thể hay không? Tiêu Phàm lại hỏi. Miễn cưỡng A, nó vốn là thú tộc, tu chính là xuất sinh đạo. Hoang Ma trầm giọng nói. Thì vũ đây, có thể chủ trì ngạ quỷ đạo. Tiêu Phàm do dự chốc lát, vẫn là nói ra một cái tên. Diệp Thi Vũ thế nhưng là linh hồn chi thể, hơn nữa còn bái Cửu U Ma chủ vi sư, Cửu U Ma chủ nhưng còn có một cái tên khác. Cửu U Quỷ Chủ. Trước kia Tiêu Phàm không biết, nhưng là bây giờ hắn lại hiểu, Cửu U Ma Chủ tất nhiên tu chính là ngạ quỷ đạo. Có thể, chỉ cần nàng có thể đột phá tổ vương cảnh. Hoang Ma không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Đối với cái này sư muội, hắn hiểu không nhiều, nhưng là tất nhiên phụ thân hắn nguyện ý thu làm đệ tử, khẳng định có kỳ xuất màu địa phương. Nói như vậy, liền địa ngục đạo ứng cử viên có hơi phiền thoái. Tiêu Phàm lộ ra vẻ suy tư. Ba cái này, ta ngược lại thật ra có người tuyển. Hoang Ma cười cười, nhìn thấy Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm, hắn vội vàng nói, chờ ngươi gọp đủ mặt khác bốn đạo, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm cho một cái xem thường, hắn khó chịu nhất đúng là loại này thừa nước đục thả câu. Hắn bây giờ dù sao cũng là tổ vương cảnh, còn có cái gì không thể nói. Đúng rồi, ngươi lần thứ nhất mở ra bản nguyên đại đạo dài bao nhiêu? Hoang Ma đột nhiên tò mò nhìn Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm mặt sầm lại là trầm mặc không nói. Hắn cũng không thể nói cho Hoang Ma. Bản thân bản nguyên đại đạo vẹn vẹn chỉ có một M3. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, Hoang Ma đột nhiên nở nụ cười, không thể nói. Đừng nói cho ta, ngươi mở ra bản nguyên đại đạo chỉ có 1 mét. Tiêu Phàm mặt đen càng đáng sợ hơn. Nha, là Hò Tư không muốn nói, ngươi có thể hay không đừng ở trên vết thương xa tờ mù ổ y. Ha ha. Hoang Ma ngửa mặt lên trời cười ha hả, nếu như để người ta biết, thời không lão nhân đệ tử, mở ra bản nguyên đại đạo chỉ có 1 mét, không biết bao nhiêu người sẽ cười đến rụng răng. Tiêu Phàm hận không thể bóp chết Hoang Ma, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì như thế nào, La Hó Tư bản nguyên đại đạo, rộng 2000 mét. Thổi, ngươi thì khoác lắc ga. Hoang Ma hiển nhiên không tin, trêu ghẹo nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi biết ta bây giờ bản nguyên đại đạo mới rộng bao nhiêu, cũng liền mấy trăm mét mà thôi, ngươi vừa mới đột phá, làm sao có thể có được 2000 mét rộng bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm nghe vậy, đáy mắt hiện lên ánh sáng. Nói như vậy, bản thân bản nguyên đại đạo độ rộng, so Hoang Ma còn mạnh hơn. Không tin thì thôi. Tiêu Phàm lười nhác giải thích thêm, dù sao ta bản nguyên đại đạo so ngươi rộng. Phúc. Hoang Ma cười nhạo một tiếng, vẻ mặt không tin, ngươi đừng nói cho ta không biết, tiên vương cảnh cường giả bản nguyên đại đạo chiều dài, cũng vẹn vẹn mới 1.000 mét mà thôi. Biết rõ a, đó là độ rộng, cũng không phải chiều dài. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vậy ngươi có biết, những tiên vương kia cảnh cường giả vừa mới mở ra bản nguyên đại đạo độ rộng mới bao nhiêu? Hoang Ma nhếch miệng cười một tiếng, nói, không cao hơn 100 mét. Theo ta được biết, luân hồi lão nhân xem như cực hạn, nhưng vừa bắt đầu cũng mới 99 mét mà thôi. Bản nguyên đại đạo độ rộng, đại biểu cho thiên phú và cường độ, độ rộng càng rộng, thiên phú càng mạnh, bản nguyên đại đạo càng cứng cỏi. 90 mét trở lên bản nguyên đại đạo độ rộng, liền có được tiên vương phong thái, ngươi muốn nói ngươi bản nguyên đại đạo có 100 mét rộng, ta đều tin. Nhưng ngươi nói 2.000 mét. Nói đến đây, Hoang Ma cười lắc đầu, một bộ đồ đần đều biết ngươi đang khoác lác dáng vẻ. Tiêu Phàm cũng không tức giận, ngược lại hỏi, bản nguyên đại đạo độ rộng, đại biểu thiên phú. Đối thực lực có gì ảnh hưởng? Biết mình phét lác quá mức rồi. Hoang Ma nhếch miệng cười nói, bản nguyên đại đạo càng rộng, đại biểu cho cơ sở càng vững chắc, đương nhiên, đối thực lực cũng nhất định có ảnh hưởng. Nói như thế, lấy mới vừa vào đột phá tổ vương cảnh phổ thông vương cảnh làm căn bản cân nhắc thực lực đơn vị, mà bản nguyên đại đạo là sẽ đối tu giả bản thân có thực lực gia trì. Bản nguyên đại đạo mỗi dài 1 mét, không sai biệt lắm gia tăng một thành thực lực, nói cách khác, làm bản nguyên đại đạo dài chi nở điểm chi nở meter, không sai biệt lắm thực lực liền tăng cường gấp 1. Mà vượt qua 10 meter, loại này tăng phúc liền sẽ đại đại giảm nhỏ, không sai biệt lắm mỗi mở ra 10 meter, thực lực liền có thể tăng phúc một thành. Cứ thế mà suy ra, thiên vương cảnh, mỗi mở ra 100 mét, thực lực tăng phúc một thành. Tiêu Phàm nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Chỉ chốc lát sau mới nói, chiếu ngươi nói như vậy, mới vào chân vương cảnh, cũng chỉ bất quá tương đương với gấp 2 phổ thông tổ vương cảnh lực lượng. Vậy ngươi cho rằng đây? Hoang Ma bĩu môi nói, mới vào tổ vương cũng tốt, chân vương, thiên vương, tiên vương cũng được, đều là tổ vương cảnh mà thôi, trên bản chất là cùng một cảnh giới. Ngươi cũng chớ xem thường một lần này lần thực lực, hắn đối bản nguyên đại đạo vận dụng, đã mạnh hơn một mảng lớn, trên cơ bản có thể nghiền ép. Đạt tới thiên vương cấp độ, lực lượng tăng phúc chí ít gấp 2, ứng phó mới vào tổ vương cảnh, trên căn bản là dễ như trở bàn tay, cho dù giết không chết, cũng có thể tùy tiện phong ấn hắn. Tiêu Phàm gật đầu, xem như đối bản nguyên cảnh thực lực có đại khái lý giải. Đương nhiên, trừ bỏ bản nguyên đại đạo chiều dài bên ngoài, độ rộng cũng đồng dạng có tăng phúc, chỉ là vừa bắt đầu thể hiện cũng không rõ ràng. Hoang Ma lại nói, đó là làm sao tăng phúc? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Bản nguyên đại đạo độ rộng, mỗi gia tăng 100 mét, liền có thể gia tăng một thành thực lực, so với chiều dài, vừa bắt đầu thể hiện cũng không rõ ràng. Dù sao, vừa mới đột phá tổ vương cảnh, không có người bản nguyên đại đạo độ rộng có thể vượt qua 100 mét, dù cho đạt đến, cũng vẹn vẹn tăng phúc một thành mà thôi. Nói như thế, bản nguyên đại đạo chiều dài, tương đương với cảnh giới cao một chút, mà độ rộng, là tương đương với cơ sở càng thêm vững chắc. Cho nên rất nhiều người tình nguyện đem bản nguyên đại đạo đi dài hơn, cũng không nguyện ý bản nguyên đại đạo mở ra quá rộng, dù sao, cảnh giới cao cơ hồ là có thể nghiền ép cảnh giới thấp. Hơn nữa, mở ra bản nguyên đại đạo độ rộng cũng giống vậy khó khăn, sẽ lãng phí thời gian rất dài. Hoang Ma không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, khó trách Hoang Ma trước đó không có nhắc nhở bản thân. Nguyên lai bản nguyên đại đạo độ rộng, vừa bắt đầu căn bản không có tác dụng quá lớn. Nói như vậy, nếu như ta có thể mở mang 2.000 mét độ rộng, thực lực cũng có thể tăng phúc gấp 2. Tiêu Phàm ánh mắt chớp lên, nội tâm kích động khó có thể kèm theo. Mạn bá, hậu cung hữu dụng, NVG có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 4954, chặt đứt. Giờ phút này, Tiêu Phàm nội tâm khó có thể bình tĩnh. Chẳng trách mình mặc dù chỉ mở ra dài một thước bản nguyên đại đạo, có thể cảm giác bản thân lực lượng cực kỳ cường đại. Nguyên lai, bản thân 2.000 mét bản nguyên đại đạo độ rộng, cho thực lực bản thân tăng phúc gấp 2. Như thế cân nhắc, hắn thực lực bây giờ, thế nhưng là hoàn toàn không thua phổ thông thiên vương cảnh A. Bất quá, thiên vương cảnh cường giả bản nguyên đại đạo, khẳng định cũng chí ít vượt qua 100 mét, thậm chí mấy trăm mét. Hoang Ma không nói sao, hắn bản nguyên đại đạo độ rộng, liền đạt đến mấy trăm mét, đối thực lực bản thân có mấy thành giá trị. Tiêu Phàm cẩn thận cân nhắc một chút, nếu như hắn cùng với Hoang Ma giao thủ, hiện tại hơn phân nửa còn không phải là đối thủ. Trừ phi, hắn bản nguyên đại đạo chiều dài, có thể đạt tới 10 meter. Đến lúc đó, đoán chừng hắn đã có thể tùy tiện chiến thắng Hoang Ma. Chỉ là, muốn đem 2.000 mét rộng bản nguyên đại đạo mở ra đến 10 meter, lại là khó khăn cỡ nào, Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ. 2.000 mét độ rộng. Ngươi thực có can đảm nghĩ. Hoang Ma nhịn không được đả kích Tiêu Phàm, tận tình khuyên bảo nói, ngươi biết tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo rộng bao nhiêu sao? Tiêu Phàm mở mịt lắc đầu. Hắn chỉ là tổ vương cảnh manh mới, làm sao biết tiên vương cảnh sự tình. Nhiều nhất 1.000 mét. Phải biết, bọn họ thế nhưng là hao tốn vô tận tuế nguyệt, có thể ngươi, còn có cái này thời gian sao? Hoang Ma hít sâu một cái nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, ngươi nếu có cái này tinh lực, còn không bằng toàn lực mở ra bản nguyên đại đạo chiều dài, trước tiên đem thực lực nhanh chóng tăng lên lại nói. Ngươi nói hình như mở ra bản nguyên đại đạo chiều dài rất dễ dàng chính là. Tiêu Phàm bạch Hoang Ma một cái. Hoang Ma mặt mo tối đen, hắn tu luyện số cổ, không phải là thiên vương cảnh. Thiên vương cảnh bản nguyên đại đạo chiều dài, có thể không đủ 1.000 mét. Tốt, ta phải đi, còn phải tiếp tục giám thị thiên nhân tộc. Hoang Ma khoát khoát tay, thiện tay sẽ mở hư không, chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Tiêu Phàm gọi lại Hoang Ma, hỏi, làm sao tiến về bản nguyên thế giới? Ngươi bản nguyên phân thân hẳn là lưu tại ngươi bản nguyên đại đạo phía trên A. Tâm thần cảm ứng, liền có thể tùy ý xuất nhập bản nguyên thế giới. Hoang Ma giải thích một câu, liền bước vào hư vô liệt phùng. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, chẳng lẽ mình rời đi bản nguyên thế giới chia ra bản nguyên phân thân, chính là mình xuất nhập bản nguyên thế giới phương pháp. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần trầm xuống, cảm ứng đến bản nguyên phân thân. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm tâm thần trong nháy mắt xuất hiện ở một vùng tăm tối tinh không. Chỉ có dưới chân hắn bản nguyên đại đạo thoáng hiện quang trạch, hiển nhiên, ý thức của hắn tiến vào. Nhìn qua dưới chân một mét dài bản nguyên đại đạo, Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Từ từ sẽ đến A. Tiêu Phàm thở sâu, tự an ủi mình. Mặc dù hắn thời gian không nhiều, nhưng là, tâm thần hoàn toàn có thể khống chế bản nguyên phân thân, mỗi giờ mỗi khắc mở ra bản nguyên đại đạo. Không biết thời không bản nguyên, có thể hay không cải biến nơi này thời gian. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt một điểm, một cái đen điểm sáng màu vàng nóng nở rộ, trong nháy mắt bao phủ bản nguyên đại đạo ở bên trong vạn trượng hư không. Tuế nguyệt chi giới, mở. Thời gian áp xúc, 1.000 lần. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, bản nguyên phân thân bắt đầu công việc lưu đủ lên. Giờ phút này, bản nguyên phân thân nối liền bản thể, có bản nguyên chi lực liên tục không ngừng bổ sung, hoàn toàn không lo lắng bản nguyên chi lực thiếu thốn. Ba nhưng mà, bản nguyên đại đạo mở ra, xa so với hắn tưởng tượng phải gian nan. Phía trước có một cổ lực lượng cường đại ngăn trở hắn bước chân tiến tới, tạm thực hắn bản nguyên chi lực. Duy nhất để Tiêu Phàm vui mừng là, thời không chi lực ở chỗ này cũng có tác dụng. Tâm thần cảm ứng xuống, ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua, là bản nguyên thế giới 1.000 lần. Ngoại giới một canh giờ về sau, nhìn xem dưới chân vẹn vẹn tăng trưởng một tia bản nguyên đại đạo, Tiêu Phàm lộ ra nụ cười khổ sở. Phải biết, ngoại giới một canh giờ, bản nguyên thế giới thế nhưng là 1.000 cái canh giờ, tương đương với hơn 80 thiên, hơn 2 tháng. Nhưng bản nguyên đại đạo, vẹn vẹn tăng lên một tia, cũng chính là so sợi tóc thô một điểm, 1/10 ly tả hữu. Phòng đoán cẩn thận, muốn mở ra dài một thước bản nguyên đại đạo, ít nhất phải hơn 2.000 năm. Chiếu tốc độ như vậy, nghĩ muốn đạt đến chân vương cảnh cấp độ, cũng chính là tương đương với muốn hơn 2 vạn năm. Hơn nữa, cái này còn phải không ngủ không nghỉ, hết ngày dài lại đêm thâu. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm cũng cảm giác tê cả da đầu. Nếu như đổi lại người khác, hơn 2 vạn năm có thể đột phá chân vương cảnh, đoán chừng đã sớm kích động không kềm chế được. Nhưng đừng quên, đây chính là 1.000 lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới. Nói cách khác, Tiêu Phàm tương đương với muốn hơn 2.000 vạn năm. Đây chính là bản nguyên đại đạo quá rộng hậu quả sao. Tiêu Phàm mặt sầm lại. Ba nguyên bản hắn cho rằng đột phá tổ vương cảnh, trùng kích tiên vương chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Đột phá chân vương cảnh liền muốn hơn 2.000 vạn năm, lại càng không cần phải nói thiên vương cảnh cùng tiên vương cảnh. Trước mặc kệ, hồi đầu lại nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không nhanh một chút. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Phàm thối lui ra khỏi bản nguyên thế giới. Ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, 18 cổ giới đã càng ngày càng gần, tùy thời đều có thể cùng thái cổ thần giới chạm vào nhau. Hắn có thể cảm nhận được, trong tinh hà có một loại sức mạnh huyền diệu đang cuộn trào. Chính là cỗ này lực lượng, dẫn dắt thái cổ thần giới cùng mặt khác 18 cổ giới. Tiêu Phàm lặng yên không tiếng động trở lại vô tận thần sơn. Lấy hắn bây giờ thần niệm, đã có thể lặng yên không tiếng động bao trùm thái cổ thần giới. Hắn thấy rõ ràng, Nam Cung Tiêu Tiêu, Tà Vũ, Thí Thần, Táng Hoang đám người vừa ở đột phá nghịch thiên chi cảnh thời điểm then chốt. Diệp Thi Vũ, Lang Phong, Tiêu Lâm Trần, cũng đang tích xúc nội tình, vì đột phá tổ vương cảnh làm chuẩn bị. Theo chư thiên vạn giới dị động, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vội vàng cảm giác. Bất quá, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, thời gian dài như vậy, vẫn không có ẩn thế đại tộc lần nữa hiện thế. Chẳng lẽ những cái kia ẩn thế đại tộc, chuẩn bị từ bỏ tổ vương cảnh cơ duyên hay sao? Thật lâu, Tiêu Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia 18 cổ giới. Thì ra là thế, thái cổ thần giới cơ duyên bị ta sở đoạn, bọn họ chỉ có thể từ mặt khác cổ giới nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Sau đó, Tiêu Phàm tập trung ý chí. Một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện trong đại điện, cùng hắn bốn mắt tương đối. Trầm mặc thật lâu, bóng đen kia rốt cục mở miệng, "Bản tôn, ngươi khẳng định muốn như thế?" "Ta xác định." Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Hiển nhiên, đối diện bóng đen không phải người khác, chính là Tiêu Phàm linh hồn chi thể. Thế nhưng là, ngươi ta vốn là một thể, bây giờ mặc dù dung hợp khó khăn, nhưng ít ra có hy vọng, ngươi nếu... Linh hồn chi thể mở miệng. Ngươi ta tách rời thời gian dài như vậy, ngươi đã đầy đủ bản thân ý thức, có lẽ ngươi còn chưa cảm nhận được. Tiêu Phàm bản thể phất tay cắt đứt linh hồn thân thể lời nói. Hắn đứng dậy, ngóng nhìn tinh không, nói, trước đó ta xác thực rất do dự, thần thể hai phần, mặc dù khả năng có được hai phần thực lực, nhưng là, ta vẫn như cũ lẫn nhau gông cùng xiềng xích. Đã như vậy, bên kia triệt để một điểm. Lúc trước đại vô thiên ma có thể làm được sự tình, chúng ta cũng có thể giống vậy làm đến. Linh hồn chi thể trầm tư nửa ngày, gật đầu một cái, tốt. Như thế, vậy ta liền chặt đứt ngươi ta ở giữa tâm thần liên hệ. Tiêu Phàm thở sâu, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Mạn bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 4955, nhao nhao đột phá. Đại điện bên trong, Tiêu Phàm linh hồn chi thể nhắm hai mắt, dường như mất đi một dạng đồ trọng yếu. Thật lâu, hắn mới mở hai mắt ra, hơi hơi thi lễ nói, đạo hữu, ta vì ngươi mà sống, còn mời ban tên cho. Tiêu Phàm bản thể khẽ vuốt cằm, từ nay về sau, ngươi tên kiếm hồng trần. Mặc dù ta giữ lại ngươi ký ức, nhưng ngươi ta tầm đó trừ bỏ đã từng chính là một thể, lại không bất luận cái gì liên quan. Sau này con đường, có lẽ sẽ càng thêm gian nan, ngươi nhất định phải chú ý, ngươi ta giống nhau nếu thật chết đi, lại không sống lại khả năng. Đúng. Linh hồn chi thể trịnh trọng gật đầu. Không, chuẩn xác mà nói, hắn đã không phải là linh hồn chi thể, mà là một cái có được độc lập suy nghĩ tu sĩ, kiếm hồng trần. Hắn biết rõ bản thể là gì phải làm ra dạng này quyết đoán. Bởi vì chỉ có dạng này, hai người mới có được vô hạn khả năng. Ta dĩ khai ích bản nguyên đại đạo, có chút kinh nghiệm, có lẽ đối với ngươi hữu dụng, nếu như ngươi muốn cảm ứng tiên môn, mở ra đại đạo, ta có thể thay ngươi hộ pháp. Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng chui vào kiếm hồng trần thể nội. Ta đạo hữu. Kiếm hồng trần nhắm mắt cảm ứng, thật lâu mới mở hai mắt ra. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm mở ra bản nguyên đại đạo sự tình, trước đó chưa từng dung hợp ký ức, liền đã đoán được hôm nay. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quyết đoán. Ba bất quá, ta chuẩn bị rời đi giới này, tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên ngươi ta đi một con đường khác, cái kia con đường sau đó, liền dựa vào chính ta. Kiếm hồng trần cự tuyệt Tiêu Phàm có hảo ý. Tiêu Phàm gật gật đầu, chưa từng miễn cưỡng, đây chẳng phải là hy vọng của hắn sao. Đột nhiên, Tiêu Phàm lấy ra một đoàn quan mang, ném cho kiếm hồng trần, ba đây là đáp ứng ban đầu của cô, hy vọng đối với ngươi có chút tác dụng. Tạ. Kiếm hồng trần gật đầu. Hắn trên người áo bào đột nhiên một trận núp đích, hóa thành dáng vẻ của một người, một ngụm nuốt vào trống chân mang chỉ một thoáng, trên người lôi quang lấp lóe, khí tức bành trướng. Quang đoàn bên trong đồ vật không phải hắn vật, mà là diệt kiếp thần liên dễ cây, lúc trước hứa hẹn cho độc cô bất diệt, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không đổi ý. Đúng rồi, còn có vật này, có lẽ đối với nó có chút tác dụng. Tiêu Phàm lại giống như nhớ ra cái gì đó, lấy ra một cái huyết sắc thạch môn. Thế Thiên. Kiếm Hồng Trần hơi kinh ngạc. Không phải Thế Thiên. Tiêu Phàm lắc đầu, không có giải thích thêm cái gì. Độc cô bất diệt vẫn như cũ chiếu thu không lầm, đem huyết sắc thạch môn nuốt vào trong miệng, lần nữa hóa thành một kiện chiến bảo, mặc ở kiếm hồng trần trên thân. Bảo trọng, hy vọng một ngày kia, người ta còn có thể kề vai chiến đấu. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Bảo trọng. Kiếm hồng trần gật gật đầu, lặng yên tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm nhìn qua kiếm hồng trần rời đi địa phương, thật lâu thất thần. Mặc dù thần thể triệt để tách rời, đối bọn hắn mà nói, cũng có cực lớn tai hại. Kia liền là nhục thân cùng linh hồn chi thể phân biệt có thủ đoạn, hai người cũng không còn cách nào sử dụng. Bất quá, đạt tới tổ vương cảnh, rất nhiều thủ đoạn đã không có quá nhiều tác dụng. Đương nhiên, giống thiên số chi nhãn, khí vận thần long, cho dù chưa từng chặt đứt liên hệ, hai người cũng vô pháp dùng chung. Nhưng là, như bất hủ phong thiên đồ, kiếm hồng trần vẫn như cũ nắm giữ không ít, dù sao đây là Tiêu Phàm bản thân lĩnh ngộ đồ vật. Ba nhưng mà, linh hồn chi thể kiếm hồng trần, thế nhưng là có hắn cũng không có ưu thế. Đó chính là linh hồn phân liệt năng lực. Tăng thêm linh hồn thân thể ba loại bản nguyên chi lực, hắn mở ra bản nguyên đại đạo tốc độ, tất nhiên nhanh vô cùng. Tiêu Phàm rất chờ mong, linh hồn chi thể có thể đạt tới như thế nào độ cao. Gào gừ lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, khí vận thần long hiện lên ở Tiêu Phàm ngoại thân, cung cung Tiêu Phàm đầu. Yên tâm, quên không được ngươi. Tiêu Phàm khép cười một tiếng, từ hôm nay, ta đem bế quan, ngươi lưu lại nơi này, mau chóng lớn mạnh, không bao lâu, ta còn cần ngươi hỗ trợ. Khí vận thần long khẽ vuốt cằm, rời đi Tiêu Phàm thân thể, há miệng thôn phệ thiên hạ khí vận. Bây giờ Vô Tận Thần Phủ đạt đến chưa từng có cường đại, tứ phương khí vận đang theo Vô Tận Thần Sơn hội tụ. Khí vận thần long trước đó ở bản nguyên thế giới tiêu hao khí vận, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể triệt để bù lại, thậm chí còn hơn. Về phần Tiêu Phàm, tâm thần một phân thành hai, một nửa tâm thần lưu tại bản nguyên thế giới, mở ra bản nguyên đại đạo. Mà đổi thành một nửa tâm thần, liền chú ý thái cổ thần giới tứ phương. Chớp mắt đi qua nửa năm, một cỗ cường đại khí tức từ thái cổ thần giới mấy cái nơi hẻo lánh phóng lên tận trời, trong nháy mắt đánh thức Tiêu Phàm. Tinh tế cảm ứng một phen, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên nụ cười. Sau một khắc, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một nơi hiểm địa chỗ sâu. Nơi đó, cuồng bạo đấu bản nguyên mãnh liệt, bay thẳng vân tiêu. Một tên mập cầm trong tay chiến kích, bộc phát uy thế ngập trời, hắn toàn thân trán phóng bạch sắc khí diễm, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Ở tại dưới chân, một mảnh biển sét hỗn độn quần cuộn gào thét tở, trong vòng nghìn dặm bị san thành bình địa. Hiển nhiên, đây là hắn cực lực khống chế kết quả. Tứ phương sinh linh cảm nhận được cỗ này khí tức, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Sau nửa ngày, khí tức biến mất mà ra, bản tử tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. "Lão nhị, chúc mừng." Tiêu Phàm cười cười. "Không sai, đột phá chính là Nam Cung Tiêu Tiêu. Gia hỏa này rốt cục khôi phục đỉnh phong chiến lực, so với kiếp trước càng thêm mạnh mẽ và kinh khủng. Tiểu tử ngươi chớ rêu cả ta." Nam Cung Tiêu Tiêu sang sảng cười một tiếng, "Không nghĩ tới, ta đột phá cái nghịch thiên chi cảnh, còn không có ngươi đột phá tổ vương cảnh nhanh." Hơn 7 tháng phía trước, Tiêu Phàm bế quan, người khác có lẽ không biết, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, Tiêu Phàm là vì trùng kích tổ vương cảnh. Bây giờ Tiêu Phàm lại hiện ra, tất nhiên là đã thành công. "Ba chúng ta không giống nhau." Tiêu Phàm lắc đầu, "Không phải nói ngươi thiên phú không được, mà là ta có vô hạn khí vận tăng cầm, cho nên tốc độ nhanh một điểm." Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, trong mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Tiêu Phàm vỗ vỗ Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai, "Ngươi đã thành công đột phá nghịch thiên chi cảnh, tổ vương cảnh tất nhiên cũng không xa. Ta tin tưởng, không bao lâu." Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt tự tin. "Đi, lại đi nhìn nhìn thí thần, Diệp Khuynh Thành cùng Tà Vũ, các ngươi thời gian rất trùng hợp." Tiêu Phàm cười cười. Vài ngày sau, thí thần, Diệp Khuynh Thành, Tà Vũ cùng Táng Hoang nhao nhao thành công đột phá nghịch thiên chi cảnh. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không bội phục mọi người thiên phú, phải biết, hắn đột phá nghịch thiên chi cảnh cũng không phải dựa vào thực lực bản thân, mà là ỷ vào Diệt Kiếp Thần Liên hạt sen. Mà đột phá tổ vương cảnh, khí vận thần long cho hắn trợ giúp rất lớn. Bằng không mà nói, hắn 89 phần 10 còn dừng bước tại vô thượng chi cảnh đây. Theo mấy người đột phá, Vô Tận Thần Phủ cũng chưa từng có cường đại. Hai cái tổ vương cảnh tọa trấn, Tiêu Phàm cùng Thiên Hình. Nghịch thiên chi cảnh càng là nhiều đến mười mấy người, theo thứ tự là Diệp Thi Vũ, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Thí Thần, Tà Vũ, Táng Hoang, Thái Hoang, Tiêu Lâm Trần, cùng Thánh Cửu Dương, Thánh Cửu Đạo, Long Võ Giáp. Mặt khác vô thượng chi cảnh càng là nhiều đến hơn 10 người. Phóng nhãn thượng cổ về sau, hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, thái cổ thần giới cũng chưa từng xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Đây là một cái thời đại vàng son, nhưng cũng là một cái loạn thế. Quả nhiên, không mấy ngày nữa, thiên địa đột nhiên đã xảy ra một kiện đại sự, lần nữa nhấc lên một giới gợn sóng. Mạn bá, hậu cung hữu dụng, nờ vờ tờ có não, tình tiết không máu chó, không bờ UFF quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Chương 4956, tam giới giáng lâm. Ầm ầm. Thiên địa kinh lôi không dứt, cửu thiên đều đang run rẩy, tinh không càng là lay động không thôi, không ngừng rạn nước, quả thực giống như là muốn diệt thế một dạng. Tinh không phía trên, ba khỏa cự đại tinh thần mang theo hủy diệt chi uy, cấp tốc hướng về thái cổ thần giới kích xạ mà tới. Vô Tận Thần Sơn. Lấy Tiêu Phàm cầm đầu Vô Tận Thần Phủ chúng cường, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tinh không, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Bầu không khí cực kỳ kiềm chế, không khí đều dường như đọc lại. Bọn họ đều được chứng kiến hai cái cổ giới va chạm chi uy, đó thật đúng là hủy thiên diệt địa, dù cho tổ vương cảnh đều không làm gì được. Bây giờ đồng thời ba cái cổ giới giáng lâm, thái cổ thần giới lại như thế nào ngăn cản được? Lao Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu thở sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung. Mặc dù hắn biết mình không cách nào ngăn cản ba cái cổ giới giáng lâm, nhưng là, hắn vẫn như cũ không nghĩ ngồi chờ chết. Bây giờ Vô Tận Thần Phủ nhất thống thái cổ thần giới, bất luận cái gì sinh linh chết đi, đều là Vô Tận Thần Phủ tổn thất trọng đại. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cũng không quay đầu lại nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nên đón vực ngoại người tới. Đám người nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc. Vực ngoại người tới? Lúc này không nên nghĩ biện pháp phòng ngừa số giới va chạm, đập chết Vô Tận Thần Phủ ước vạn sinh linh sao? Ba cái kia cổ giới bên trong tu sĩ, đoán chừng đều bản thân khó bảo toàn, còn làm sao có thể nghĩ đến ứng phó thái cổ thần giới. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì giải thích, lách mình tại chỗ biến mất, bay thẳng trong đó một cái cổ giới đi. Đám người kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm muốn lấy sức một mình ngăn cản cổ giới giáng lâm? Làm sao có thể? Phải biết, những cái kia cổ giới, thực lực đều là không thua thái cổ thần giới. Cho dù là tổ vương cảnh, cũng không khả năng tùy tiện dung chuyển. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người nhất cấp đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Diệp Thi Vũ một tiếng khét đều, tiếng truyền toàn trường. Đám người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhao nhao gật đầu hẳn là. Vô tận thần phủ giống như một khung siêu cấp máy móc, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Mà Tiêu Phàm lại là xuất hiện ở vực ngoại tinh không. Chủ nhân, thiên hình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, sắc mặt ngưng lại hướng về không trung. Có chắc chắn hay không? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Hắn sớm liền nghĩ đến hôm nay, cho nên để thiên hình ở vực ngoại tinh không bố trí, nhưng cuối cùng thời hạn ngắn ngủi, chưa chắc có thể dùng bao lớn tác dụng. Chủ nhân yên tâm, mặc dù ta không cách nào ngăn cản ba cái cổ giới, nhưng có thể khiến cho tốc độ của bọn nó tận lực chậm lại, sẽ không tạo thành quá nhiều thương vong. Thiên hình cẩn thận chậm rãi nói. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, nói, để ba cái cổ giới giảm bớt tốc độ, dĩ nhiên sẽ giảm bớt vô tận thần phủ tổn thất, nhưng là, ba cái kia cổ giới cũng không giống nhau giảm bớt tổn thất sao. Cái kia, thiên hình có chút không rõ Tiêu Phàm ý tứ. Ở bọn chúng vọt tới thái cổ thần giới trước đó, Phà Y chăng có thể làm cho bọn chúng tam giới trước va chạm. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo. Ba cái cổ giới đồng thời vọt tới thái cổ thần giới, cho thái cổ thần giới tạo thành tổn thất không cách nào lường được. Không phải Tiêu Phàm tâm ngoan, bọn họ tam giới sinh linh là sinh linh, thái cổ thần giới sinh linh cũng không phải là sinh linh sao. Cho dù bọn họ chạm vào nhau, cuối cùng cũng vẫn là sẽ cùng giới này va chạm. Thiên hình suy nghĩ một chút nói, đối với cái này giới tổn thất, cũng không biết giảm bớt bao nhiêu. Chỉ ít, bọn họ tạm thời không có năng lực ứng phó thái cổ thần giới sinh linh. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Chủ nhân, kỳ thật lần này va chạm cũng không hề tưởng tượng hung hiểm như vậy. Thiên hình thở sâu, nhìn tinh không nói, vũ trụ bên trong, có vô số tinh thần dẫn dắt, lực va đập độ cũng không lớn. Tiêu Phàm nghe vậy, tinh tế cảm ứng. Quả nhiên, vô số tinh thần tản ra hơi yếu lực lượng, có thể cỗ này lực lượng ngừng tập hợp một chỗ, đủ để kéo theo mấy cái cổ giới. Hơn nữa, ta cảm ứng được. Ba cái này cổ giới đang đến gần thái cổ thần giới thời điểm, tốc độ sẽ từ từ yếu bớt, cuối cùng cùng thái cổ thần giới giáp danh chậm rãi dung hợp. Thiên hình giải thích nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm chần chờ. Nếu như dựa theo thiên hình nói tới, lần này va chạm cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Chí ít sẽ không tạo thành số lớn thương vong. Nhưng là, nếu như giờ phút này để ba cái kia cổ giới va chạm, ba cái kia cổ giới tất nhiên sẽ tử thương vô số. Vô luận là ma tộc, hay là nhân tộc, yêu tộc. Tương lai đều là đối phó thiên nhân tộc lực lượng. Hô! Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trước người bỗng xé mở một đạo khe hở, một bóng người bước đi ra. Hoang Ma! Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Hoang Ma, đây là Hoang Ma lần thứ nhất chủ động hiện thân, sao ngươi lại tới đây? Thiên nhân tộc xuất thủ. Hoang Ma thở sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi xác định. Tiêu Phàm lông mày vận thành chữ xuyên. Nửa canh giờ trước, thiên nhân tộc xuất động 10 cái tổ vương cảnh, lấy thiên hoang vương cầm đầu. Hoang Ma ngẩng đầu nhìn một cái tinh không, thì ra là thế, tam giới cùng chuyển động, đây cũng là thiên nhân tộc thủ bút. Thiên nhân tộc. Thiên hình nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, muốn giết người. Làm sao ngươi biết tin tức, thiên nhân tộc coi như chạy tới nơi này, cũng sẽ trực tiếp thông qua truyền tống trận A. Tiêu Phàm lại là có chút không tin. Thiên nhân tộc tất nhiên có thể ở thái cổ thần giới kiến tạo truyền tống trận, tất nhiên cũng có thể tại cái khác cổ giới kiến tạo. Hoang Ma tối đa cũng liền ở thiên giới bên ngoài giám thị. Làm sao có thể xác định Thiên Hoang Vương sự tình? Lần trước ta ở Thiên Hoang Vương trên người mấy người lưu lại một đạo ấn ký, ngươi nói không sai, bọn họ 10 cái tổ vương cảnh, là thông qua truyền tống trận rời đi. Hoang Ma gật gật đầu. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Hoang Ma, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Gia hỏa này, lại có thể lặng yên không tiếng động ở Thiên Hoang Vương bọn họ trên người lưu lại ấn ký, thủ đoạn này, cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Làm sao, ta trên mặt có lọ. Hoang Ma bị Tiêu Phàm nhìn 10 điểm không được tự nhiên. Không phải, ta chỉ là đột nhiên đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Tiêu Phàm cười cười, thần sắc đống nghiêm một chút, nói, tất nhiên Thiên Hoang Vương bọn họ đã tới tam giới này, vậy ngươi nói, bọn họ chuẩn bị lúc nào động thủ. Đương nhiên là các ngươi sát sinh sát tử thời điểm, đến lúc đó, chờ các ngươi tử thương thảm trọng, 10 cái tổ vương cảnh, liền có thể nhất cử định càn khôn. Hoang Ma ánh mắt sát khí lấp lóe. Ngươi cảm thấy, 10 cái tổ vương cảnh là đủ rồi sao? Tiêu Phàm hồng nghi. Thiên nhân tộc xác thực rất mạnh, nhưng thái cổ thần giới cùng tam giới cũng không phải ăn chay. 10 cái tổ vương cảnh muốn đồng thời cầm xuống tứ giới, không phải Tiêu Phàm xem thường bọn họ, mà là bọn họ thật không thể nào làm được. Ngươi ý tứ là, tổ vương cảnh không chỉ 10 cái. Hoang Ma vẻ mặt kinh ngạc. Tuyệt đối không chỉ. Tiêu Phàm khẳng định nói, thiên nhân tộc cần nhẫn vô số tuế nguyệt, bọn họ không động thì thôi, khẽ động tất nhiên kinh thiên động địa, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội phản kích. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Hoang Ma nhíu mày. Bất luận bọn họ đến bao nhiêu, đều khó có khả năng cầm xuống tứ giới. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Hoang Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi nha có chút cuồng a. Lúc này mới đột phá tổ vương cảnh bao lâu? Không biết còn tưởng rằng ngươi là tiên vương cảnh đây. Thiên Hình, cho ta điều khiển tinh thần chi lực, để cái kia tam giới đụng lại nói. Tiêu Phàm sắc mặt bỗng lạnh lẽo, dày đặc khí lạnh nói. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 4957, hắn kêu cái gì? Ngươi nghĩ hủy cái kia tam giới? Hoang Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hiển nhiên đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tiêu Phàm, ngươi cần phải biết, ứng phó thiên nhân tộc, bọn họ có thể là minh hữu của chúng ta. Hoang Ma thở sâu, khuyên nhủ nói. Minh hữu? Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, vậy ngươi có thể xác định, bọn họ sẽ không đối thái cổ thần giới xuất thủ. Ta? Hoang Ma trong lúc nhất thời không biết nói gì. Ma tộc, có lẽ là minh hữu của chúng ta, nhưng có một cái tiền đề, cái kia chính là thiên nhân tộc xuất thủ trước. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, có thể ngươi cho rằng, thiên nhân tộc sẽ xuất thủ trước sao? Hiển nhiên không có khả năng. Thiên nhân tộc chẳng qua là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi mà thôi. Tiêu Phàm sở dĩ không đau như vậy hận ma tộc, là bởi vì hắn đã biết một chút chân tướng. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ chân tướng. Ma tộc tu sĩ, một khi đụng tới nhân tộc cùng yêu tộc, tất nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ, không chết không thôi. Ngươi hẳn phải biết, ma tộc thánh giới cùng cựu thiên thập địa trước đó vì sao sẽ dung hợp A. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hoang Ma không nói, hiển nhiên là chấp nhận. Không sai, ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc lẫn nhau trèo phòng, tụ tập khí vận, tạo nên tổ vương cảnh cường giả. Đây là lúc trước nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tiền bối bố trí xuống đại cục dự tính ban đầu. Tiêu Phàm ngữ khí nói năng có khí phách, tiếp tục phân tích nói, vậy ngươi cho rằng, tam giới này hiện tại đến cùng là nhân tộc cùng yêu tộc thiên hạ, vẫn là ma tộc thiên hạ? Ta không biết rõ. Hoang Ma lắc đầu. Đúng vậy a, ngươi không biết, ta cũng không biết, hiện tại đi làm rõ ràng, cũng đã không kịp. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nếu như ma tộc thiên hạ, ngươi cảm thấy bọn họ giáng lâm thái cổ thần giới, sẽ không đối với chúng ta xuất thủ sao? Hoang Ma á khẩu không trả lời được, trầm ngâm nửa ngày, hít sâu một cái nói, vậy vạn nhất là nhân tộc cùng yêu tộc đây. Ngươi có vẻ như quên chư ma tổ địa. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Hôn Hoang Ma thở sâu, sự tình đã vượt quá hắn khống chế. Ở ngươi kế hoạch bên trong, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc liên thủ, ứng phó thiên nhân tộc, có thể thiên nhân tộc lại không phải người ngu. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Các ngươi lúc trước chỉ cho là bày ra đại cục, sẽ cho tam tộc sáng tạo một cái cơ hội cư cờ tô tờ, còn có thể giấu giếm, lừa qua thiên nhân tộc. Đến lúc đó, tính lại tính thiên nhân tộc một thanh. Nhưng trên thực tế, cơ hội mặc dù tồn tại, nhưng càng mang đến một cái phiền toái cực lớn. Nhân tộc, yêu tộc cùng thiên nhân tộc cứu hận, lúc trước thế nhưng là các ngươi bước lên đến. Tiêu Phàm còn có một câu không nói, buồn cười là, lúc trước những người kia còn tưởng rằng kế hoạch này cỡ nào hoàn mỹ. Lại là quên, thiên nhân tộc có thể có không ít người tu xoán mệnh chi thuật. Tiêu Phàm, ta biết ngươi rất oán giận, nhưng là, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Hoang Ma lắc đầu. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn gạt ta. Tiêu Phàm sắc mặt bất thiện, là đại vô thiên ma phụ thân, thái ma, cần đại lượng nhân tộc cùng yêu tộc thần huyết mới có thể còn sống a. Ngươi làm sao? Hoang Ma hết sức kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Đây chính là tuyệt thế đại bí mật, thế gian người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Cho dù là hắn, cũng là hoang cổ thời đại mới biết. Vừa bắt đầu, hắn vẫn muốn không hiểu, là người nào tộc, yêu tộc muốn cùng ma tộc khai chiến. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì lừa gạt thiên nhân tộc, căn bản không cần như thế, cho dù là hắn, cũng không làm sao đem thiên nhân tộc để vào mắt. Về phần tam tộc tu sĩ lẫn nhau trèo phòng, có thể cái này trả ra đại giới cũng quá lớn. Thân làm nhân tộc, nhưng lại bái một cái ma tộc cường giả vi sư Hoang Ma, là rất không nguyện ý cùng ma tộc là địch. Thẳng đến về sau hắn biết rõ liên quan tới Thái Ma tin tức, liền minh bạch. Tiêu Phàm nhìn thấy Hoang Ma thần sắc, trong lòng âm thầm trầm âm, xem ra Thái Hoàng nói cho tin tức của mình đúng là thật. Bất quá hắn lại ấn chứng một đáp án, Thái Hoàng từng nói chư ma tổ địa cấm khu bạo loạn, 89 phần 10 cùng ma tộc thủy tổ, đại vô thiên ma phụ thân Thái Ma có quan hệ. Lúc trước đại vô thiên ma nói cho hắn, Thái Ma nếu như không cho ma tộc đi đến vạn tộc đối lập mặt, liền có thể khiến cho vạn tộc hủy diệt. Nói cách khác, Thái Ma cần đại lượng thần huyết mới có thể ngăn cản vạn tộc hủy diệt. Hắn còn nhớ rõ lúc trước bản thân đã từng đề cập tới cái kia cái chán có một cái xuyên chữ ân ký người, Hoang Ma mặt lộ vẻ kinh hãi. Lấy Tiêu Phàm năng lực phân tích, làm sao vẫn không rõ. Lúc ấy ta hỏi Đại Vô Thiên Ma, hắn nói ta đột phá tổ vương cảnh tự nhiên sẽ rõ rõ ràng ràng, trên thực tế, hắn là gạt ta mà thôi. Nếu không phải ta đem một vài lung tung tin tức nhào nặn cùng một chỗ, đến nay cũng sẽ không biết cụ thể là vì cái gì, hơn nữa, ngươi cũng sẽ không nói. Tiêu Phàm thở sâu, áp chế một lần bạo động cảm xúc. Hoang Ma vẻ mặt lúng túng, dường như thấp Tiêu Phàm một đầu, không dám nhìn thẳng. Một bên Thiên Hình lại là nghe được vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết hai người đang nói cái gì. Tiêu Phàm nhìn trời bên ngoài, tiếp tục nói, nếu như ta đoán không sai, Thái Ma sở dĩ cần đại lượng thần huyết, là dùng để đối phó người kia à. Không sai biệt lắm. Thái Ma thở sâu, gật gật đầu, lại lắc đầu, chuẩn xác mà nói, không phải ứng phó hắn, mà là trấn áp hắn một bộ phân thân. Tiêu Phàm nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hiển nhiên, cái này vượt quá dự liệu của hắn. Thái Ma là tu vi bực nào? Đỉnh phong thời kỳ, đây chính là tiên cổ thời đại 6 đại cường giả đỉnh cao một trong A. Thực lực cường đại như vậy, vậy mà chỉ vì trấn áp người kia một bộ phân thân. Ba cái kia người, lại là biết bao khủng bố. Tiêu Phàm không cách nào tiếp tục nghĩ, thật là đáng sợ. Vậy quá cổ, hoang cổ, viễn cổ, cùng thượng cổ đại kiếp đây. Cũng là bởi vì hắn. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Là. Hoang Ma gật gật đầu, thái cổ cả thế gian lực lượng, mặt ngoài là nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tự giết lẫn nhau, trên thực tế là chính là vì ứng phó người kia. Đồng dạng, hoang cổ, viễn cổ, thượng cổ cũng là như thế. Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt, trong đầu không kiềm hãm được hồi tưởng lại ở luân hồi mộ thổ thấy cái kia chiến đấu hình ảnh. Ba cái kia lông mày có một đạo xuyên chữ ân ký người. Đấu Thiên, Minh Vương, ma chủ các loại cấm kỵ cao thủ liên thủ, mới miễn cưỡng đánh lui người kia, có thể nghĩ, thực lực của người kia làm sao khủng bố. Trước kia hắn một mực cũng đấu thiên đám người chẳng qua là nghịch thiên chi cảnh. Nhưng là bây giờ, hắn đã biết, những người này đều là tổ vương cảnh. Hơn nữa đều không phải là bình thường tổ vương, chí ít cũng đạt tới thiên vương cảnh, giống như Hoang Ma một dạng. Cho nên các ngươi cũng không phải là giả chết, cũng tương tự không phải cố ý làm bộ dáng cho thiên nhân tộc nhìn. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, nếu không phải thiên nhân tộc những cái kia hai mặt, tham sống sợ chết phế vật, há lại sẽ có hôm nay kết quả. Hoang Ma hết sức phẫn hận nói, bọn họ đã không muốn ra lực, lại nghĩ đến nhân, yêu, ma tam tộc tiêu diệt người kia, một mình chiếm lấy thái cổ thần giới. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Thiên nhân tộc xác thực tham sống sợ chết, ta tam tộc tiền bối đại năng một lần lại một lần hủy diệt, bọn họ vẫn như cũ ẩn nút, không dám xuất thủ, nếu không, đoán chừng thiên hạ này, sớm chính là thiên nhân tộc. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Đột nhiên, Tiêu Phàm thở sâu, nói, đúng rồi, hắn kêu cái gì? Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 4958 Thiên hạ đệ nhất thần thú. Hoang Ma trầm ngâm chốc lát, nội tâm có chút do dự. Thật lâu, hắn rốt cục mở miệng, tên của hắn, ta không thể nói ra, cũng vô pháp nói ra, liền kêu hắn tiên A. Tiên. Tiêu Phàm kinh hãi, trên đời thật sự có tiên sao? Vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt. Hắn vượt qua tổ vương. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Ta không biết, nhưng là, tam giới lục đạo, không người là hắn đối thủ. Hoang Ma trên mặt lộ ra nhớ lại. Dường như nhớ tới một ít sự tình. Trầm ngâm mấy tức, hắn lại bổ sung một câu, hơn nữa, hắn vô cùng có khả năng không phải cái này thiên địa sinh linh. Không phải thiên địa này sinh linh. Là có ý gì? Cho dù là Tiêu Phàm đã giải không ít tin tức, nhưng vẫn là bị tin tức này chấn động phải ngốc tại chỗ, thật lâu thất thần. Mặt chữ bên trên ý tứ. Hoang Ma lắc đầu, không có giải thích nhiều, ta biết cũng có hạn, ngươi muốn biết rõ càng nhiều, về sau nhìn thấy thời không lão nhân liền có thể rõ rõ ràng ràng. Tiêu Phàm biết rõ, Hoang Ma không nói, cho dù hắn lại làm sao ép hỏi, cũng không chiếm được chân chính đáp án. Cái kia hỗn độn sinh linh đây, bọn họ lại là đóng vai cái gì nhân vật? Tiêu Phàm tiếp tục hỏi, bọn họ đản sinh tại mảnh này thiên địa à, vì sao còn phải cùng chúng ta tự giết lẫn nhau, không nên đồng tâm hiệp lực ứng phó tiên sao? Nếu như ta cho ngươi biết, hỗn độn sinh linh sở dĩ sẽ đối hậu thiên sinh linh xuất thủ, chính là cho là hắn, ngươi tin không? Hoang Ma trầm giọng nói. Tiêu Phàm yên lặng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết đối mặt mình là một cái như thế nào địch nhân. Tiên. Siêu thoát tam giới lục đạo, để chư thiên vạn giới sinh linh ngưỡng vọng tồn tại. Lấy hắn thực lực bây giờ, ở trước mặt đối phương, sợ cũng chẳng qua là giống như run rế một dạng. Dù sao, đạt tới dạng này cảnh giới, từng cái tiểu cảnh giới tăng lên, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn có, ngươi không nên coi thường thiên nhân tộc, bọn họ sở dĩ một mực không dám xuất thủ, không là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, mà là bọn họ kiêng kỵ một người. Hoang Ma đột nhiên lại nói ra. Ai? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Ngươi sư tôn, thời không lão nhân. Hoang Ma nói một cách vô cùng trịnh trọng, thái cổ nhất chiến, thời không lão nhân cũng không bỏ mình, hắn một mực còn sống. Thiên nhân tộc kiêng kỵ hắn, cho nên một mực không dám động thủ, bằng không, chư thiên vạn giới, sớm đã là thiên nhân tộc thiên hạ. Tiêu Phàm biểu tình vẻ trầm tư, điểm này hắn mặc dù sớm đã phỏng đoán, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thời không lão nhân vậy mà như thế cường đại. Vậy vì sao thiên nhân tộc hiện tại muốn động thủ? Tiêu Phàm 10 điểm nghi hoặc, tất nhiên thiên nhân tộc sợ hãi thời không lão nhân, vì sao hiện tại lại đột nhiên động thủ đây? Bởi vì, hắn muốn thức tỉnh, thời không lão nhân bọn họ bận quá không có thời gian. Hoang Ma ngóng nhìn sâu trong tinh không, hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm toàn thân chấn động, hắn đương nhiên minh bạch Hoang Ma trong miệng hắn là ai. Ba ngoại trừ tiên, còn có thể là ai để cho kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ thiên nhân tộc sẽ không sợ, chúng ta thất bại sau, tiên ra tay với bọn họ sao? Tiêu Phàm cau mày, hắn càng ngày càng cảm thấy thiên nhân tộc đáng giận. Thời không lão nhân, cùng tam tộc tu sĩ đều đang tìm kiếm nghị cách hướng phó tiên. Nhưng bọn họ lại thừa nước đục thả câu. Bọn họ đương nhiên sợ. Nhưng đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Hoang Ma trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Cơ hội gì? Hoang Ma lấy tay vung lên, một đạo kết giới bao phủ tứ phương, trầm giọng hỏi, ngươi hẳn phải biết tiên chủng sự tình a. Nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu, hắn lại nói, tiên cổ thời đại, hậu thiên sinh linh dựa vào tiên chủng, ra đời 6 vị trí cường, ta có thể nói cho ngươi, 6 người này đều là đỉnh cấp tiên vương cường giả. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có 4 người chết tại tiên cổ. Chỉ có luân hồi lão nhân cùng thái ma may mắn sống tiếp, hai người người cũng bị thương nặng. Lúc đầu cũng bình an vô sự, nhưng mà về sau đã xảy ra một kiện cực kỳ ngoài ý muốn sự tình. Ba cái gì bất ngờ? Tiêu Phàm nín thở ngưng thần nghe, sợ bỏ qua cái gì? Thiên nhân tộc lão tổ, còn sống. Nói đến đây, Hoang Ma lộ ra nghiến răng nghiến lợi. Sống sót không phải là chuyện tốt sao? Tiêu Phàm càng thêm hồ nghi. Đúng vậy à, lúc đầu tất cả mọi người là nghĩ như vậy, thế nhưng là... Người kia lại đột nhiên tuyên bố thiên nhân tộc rời khỏi đồng minh, không chỉ có như thế, hắn còn liên thủ tiên đánh lén thái ma tiền bối. Hoang Ma ngữ khí càng ngày càng băng hàn. Tiêu Phàm sắc mặt một trận biến hóa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hoang Ma trên người sát ý. Hoang Ma càng nói cùng kích động, lạnh giọng nói, vừa rồi ta đã nói qua, thái ma tiền bối chấn áp tiên một bộ phân thân, nếu không, cũng sẽ không có về sau phát sinh những chuyện này. Thiên nhân tộc. Tiêu Phàm sắc mặt băng lãnh. Hắn phát hiện. Hắn quá coi thường thiên nhân tộc vô sỉ. Không chỉ có mặt khác thiên nhân tộc, liền bọn họ lao tổ cũng là như thế, hơn nữa càng thêm vô sỉ. Ba tuy nhiên ta không biết rõ các ngươi đang nói cái gì, nhưng là thiên nhân tộc lao tổ vì sao sẽ làm như vậy? Một mực trầm mặc không nói thiên hình đột nhiên mở miệng. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đúng vậy à, thiên nhân tộc lao tổ vì sao muốn làm như thế, đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Hoang Ma lại là nhìn về phía Tiêu Phàm, nói, ngươi cùng thiên nhân tộc giao thủ không ít lần à. Phát hiện bọn họ có cái gì đặc biệt không có. Tiêu Phàm lộ ra vẻ trầm tư, đột nhiên linh quang lóe lên, tựa như nhớ ra cái gì đó, thiên số chi lực. Không sai, chính là thiên số chi lực. Hoang Ma trịnh trọng gật đầu. Ta từng nghe nói, hỗn độn thần tộc giết qua thiên, chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ. Tiêu Phàm hô hấp càng ngày càng gấp rút, dường như một cái kinh thiên đại bí mật đang hướng hắn triển khai. Xuy. Hoang Ma cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, chỉ bằng đám phế vật kia, cũng có thể giết thiên. Các ngươi biết rõ thiên là cái gì không? Tiêu Phàm cùng thiên hình đều lắc đầu một cái, trên đời là có hay không có thiên, bọn họ đều không biết. Lại làm sao có thể biết rõ thiên là cái gì đây? Thiên là cái gì ngươi không biết, nhưng là có một chút ngươi khẳng định biết rõ. Hoang Ma ý vị thâm trường nói, không nhìn thẳng thiên hình, thiên hạ đệ nhất thần thú, ngươi có từng nghe nói qua? Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu, hắn chỉ biết là có được thiên hạ đệ nhất thần thú, lại không biết cụ thể kêu cái gì. Chẳng lẽ là thiên? Tiêu Phàm đột nhiên thốt ra, kinh ngạc hết sức. Là, cũng không phải. Hoang Ma thở sâu, nói, chuẩn xác mà nói, thiên hạ đệ nhất thần thú, chính là thiên số. Tiêu Phàm cùng thiên hình hai người nghe được trợn mắt hốt mồm, đây quả thực nghe nói quá kinh người. Thiên số, là thiên hạ đệ nhất thần thú. Khó trách người đời chưa từng có gặp qua. Thử hỏi lại có ai có thể nhìn thấy thiên số đây? Bất quá, Tiêu Phàm trước đây không lâu ngược lại là gặp một lần, vẹn vẹn tán phát uy áp. Liền để tổ vương cảnh không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bởi vậy có thể nghĩ thiên số khủng bố. Tiêu Phàm nếu không phải có được khí vận thần long, đoán chừng cũng phải thành thành thật thật quỳ rạp trên đất. Chờ chút. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta trước đó không lâu, gặp qua thiên nhân tộc tổ vương cảnh triệu hoán thiên số, cái này lại là cái gì chuyện? Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, cho dù thiên nhân tộc thiên số chi lực so người bình thường nhiều, cũng không khả năng tùy ý triệu hoán thiên số chi lực a. Chí ít, hắn hiện tại liền làm không đến. Bởi vì, Hoang Ma trọng trọng nổ một ngụm trọc khí, đáp án từ trong miệng hắn vô cùng sống động. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 4959, quyết định. Tiêu Phàm cùng Thiên Hình hai người nhìn chằm chằm Hoang Ma, lỗ thai dựng đứng lên. Bây giờ thiên số sinh ra, có thiên nhân tộc lao tổ công lao. Hoang Ma nói ra đáp án, thân thể đều có một chút lay động, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy phẫn hận. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại nói, ngươi mới vừa nói hỗn độn thần tộc đã từng diệt hôn khác. Căn bản chính là lời nói vô căn cứ, hỗn độn thần tộc bao nhiêu cân lượng, chỗ nào có năng lực như thế. Thiên số sở dĩ sẽ chết, là bị hỗn độn sinh linh trọng thương, hỗn độn thần tộc mặc dù cũng coi nhúng tay, nhưng tử thương thảm trọng, liền thiên số lông tơ đều không đụng tới. Làm sao lại biến thành hỗn độn thần tộc giết qua thiên? Có lẽ là lời đồn có sai a, giết thiên chính là hỗn độn sinh linh. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, có một số việc, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, liền không thể tùy tiện tin tưởng. Dù sao qua người khác miệng, cố sự thì trở nên vị. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng chưa chắc làm thật. Hoang Ma gật đầu một cái, nói, thiên số lúc trước tử vong, tiên trùng ly thể, ngẫu nhiên bị thiên nhân tộc lao tổ lấy được, về sau thiên nhân tộc lao tổ tử vong, luân hồi lao nhân bọn họ chưa từng tìm tới thi thể của hắn, cũng không có coi ra gì. Chỉ là không nghĩ tới, thiên nhân tộc lao tổ dĩ nhiên là giả chết, chẳng qua là vì độc chiếm cái kia 1/6 tiên trùng mà thôi. Không đúng, tiên cổ thời đại không phải là bị luân hồi lao nhân phong ấn sao? Tiêu Phàm cau mày nói. Hoang Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi đi qua thời không chi hả? Tiêu Phàm gật gật đầu. Thiên nhân tộc lao tổ tu vi bực nào, hắn xác thực không cách nào sống qua luân hồi lao nhân phong ấn, nhưng là hắn lăn lộn ở trong thiên nhân tộc, sớm đi tới thái cổ thời đại, lại có ai có thể dò xét. Nói đến đây, Hoang Ma thở dài, về sau vô số tuyến nguyệt, thiên nhân tộc lao tổ một mực chưa từng hiện thế. Luân hồi lão nhân bọn họ cho là hắn thật đã chết rồi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên là đang tìm kiếm mới thiên số. Ngươi cũng biết, thần thú chết rồi, thiên địa sẽ sinh ra con thứ hai, thiên số cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, thiên số tương đối đặc biệt, cùng bình thường thần thú khác biệt, hắn chính là bản nguyên ấn ký biến thành, không có thực thể, hơn nữa không có dục niệm, vô tư công chính. Thiên nhân tộc lão tổ tìm được nó, dùng từ tiên chủng bên trong chia ra một tia tiên nguyên, nhường hắn hóa thân thương thiên. Trở thành mới thiên số, cũng chính là các ngươi nhìn thấy thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm cùng Thiên Hình thật lâu không thể bình tĩnh. Thiên số chi nhãn, lại chính là thiên hạ đệ nhất thần thú. Tiêu Phàm nâng cầm lên trầm tư nửa ngày, đột nhiên hỏi, ngươi nói thiên số không có dục nghiệm, vô tư công chính. Vậy hắn vì sao sẽ che chở thiên nhân tộc? Chẳng lẽ thiên nhân tộc lão tổ trong tay hắn động tay động chân? Không hẳn vậy. Hoang Ma lắc đầu, ba bất quá cũng có khả năng, dù sao về sau ngươi nếu gặp lại nó. Tốt nhất cẩn thận một chút, ta hoài nghi, đang muốn cùng thiên nhân tộc lao tổ giao thủ, thiên số 89/10 sẽ đứng ở hắn phía kia. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, trong lòng nghi ngờ toàn bộ cởi ra. Khó trách thiên nhân tộc thụ thiên địa phù hộ, cơ hồ người người đều là thiên hữu chi nhân, nguyên lai còn có duyên cớ như vậy. Ngươi nói thiên nhân tộc lao tổ chiếm được hai viên tiên trùng mảnh vỡ, chẳng lẽ hắn nghĩ, thành tiên. Tiêu Phàm đột nhiên hít một hơi lạnh, bị ý nghĩ này của mình sợ ngây người. Bằng không đây. Hoang Ma thở dài. Dạ tâm cũng không nhỏ a. Tiêu Phàm tràn đầy bất đắc dĩ, đột nhiên lại hỏi, ngươi nói, chúng ta bây giờ ứng phó thiên nhân tộc, nếu như thiên nhân tộc đến bị tiêu diệt giáp danh, thiên nhân tộc lao tổ sẽ đối với chúng ta xuất thủ sao? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, thiên nhân tộc lao tổ, đây chính là tiền cổ thời đại cao cấp nhất mấy người. Bây giờ trải qua số cổ, ai biết hắn đạt đến tầng thứ gì? Nếu như hắn đột nhiên xông ra, bọn họ cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, tại sao có thể là đối thủ? Yên tâm đi. Hắn sẽ không ra được. Hoang Ma lơ đình nói, tiên sắp thức tỉnh, hắn cũng sợ thời không lão nhân bọn họ vào đã mẹ không sợ rơi, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng tiên, bằng không cũng không cần chờ tới bây giờ. Ngươi ý tứ là, hắn đang đợi lao sư cùng tiên bọn họ lưỡng bại câu thương. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Không sai. Hoang Ma gật gật đầu, nói, theo luân hồi lão nhân cùng ta phụ thân bọn họ suy đoán, muốn thành tiên, nhất định phải đạt được hoàn chỉnh tiên chủng, hắn hiện tại hẳn là chỉ có được hai viên. Mặt khác 4 mai tiên chủng, ở đâu? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Hoang Ma lại là lắc đầu, Ta cũng không biết, hơn nữa, về sau ngươi cũng tốt nhất đừng đàm luận tiên trùng sự tình, cẩn thận thai vách mạch rừng. Nói ra lời này thời khắc, trên mặt hắn đều là nồng nặc kiêng dè. Hiển nhiên, thiên nhân tộc lão tổ mang cho hoang ma áp lực rất lớn. Ba tuy nhiên thiên nhân tộc lão tổ sẽ không xuất thủ, nhưng là chúng ta còn phải cẩn thận thần thánh thiên sứ, hai người này cũng rất phiền phức. Hoang ma lại nhắc nhở Tiêu Phàm. Ta đã biết. Tiêu Phàm thở sâu, lần nữa nhìn về phía tinh không không ngừng đến gần ba cái cổ giới, biểu tình ngoan sắc nói, thiên hình, ra tay đi. Là. Thiên hình nghe vậy, trịnh trọng gật đầu. Hoang ma trầm mặc không nói, xem như chấp nhận Tiêu Phàm quyết định. Vì đề phòng vạn nhất, chỉ có thể hy sinh ba cái cổ giới bên trên không ít sinh linh. Sau một khắc, thiên hình thân hình biến đổi, đột nhiên biến thành mấy vạn dặm to lớn, mà lại còn đang không ngừng tăng trưởng. Hiển nhiên, đây mới là thiên hình chân chính trạng thái. Thiên hình hóa thành một đầu mênh mông vô bờ quái vật khổng lồ, vắt ngang hư không, che khuất bầu trời. Hắn toàn thân đều đang phát sáng, trên người tản ra một cỗ huyền diệu chấn động, hướng về tinh không tràn ngập đi. Chờ chút. Ba lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên, sắc mặt trầm xuống. Làm sao? Hoang ma không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ lại chuẩn bị từ bỏ. Tiêu Phàm lắc đầu, không có giải thích nhiều, mà là nhắm mắt cảm ứng chốc lát. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn trong mắt bắn ra một đạo lanh quang, thiên hình, cái nào cổ giới đến gần tốc độ chậm. Thiên hình không hiểu, nhưng vẫn là tinh tế cảm ứng, chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói, quả thật có một cái cổ giới tốc độ chậm. Trước mặc kệ một cái này cổ giới. Tiêu Phàm trầm giọng nói, đúng. Thiên hình không biết Tiêu Phàm là ý gì, nhưng vẫn là không chút do dự chấp hành. Hoang ma nhìn về phía Tiêu Phàm, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm khỏe miệng hiện lên ý cười, không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Phàm khẳng định lại tại tính toán cái gì. Theo thiên hình thao túng tinh thần chi lực, thiên địa đã dẫn phát chấn động to lớn. Hai viên kia nguyên bản trực tiếp vọt tới thái cổ thần giới cổ giới tinh thần, vậy mà thật chậm rãi cải biến phương hướng, lẫn nhau đụng tới. Hoang ma mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là trợn mắt to nhìn. Hắn biết rõ, những cái này cổ giới sở dĩ vọt tới thái cổ thần giới, là bởi vì đã thống nhất, có người ngưng tụ một giới khí vận. Về phần là nhân tộc, yêu tộc, vẫn là ma tộc, hắn không rõ ràng. Nhưng một khi giáng lâm thái cổ thần giới, tất nhiên tránh không được một phen chém giết. Tiêu Phàm để hai cái cổ giới va chạm, ít nhất có thể đủ kéo dài một chút thời gian, hơn nữa bảo tồn thái cổ thần giới lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, dài dằng dặc chờ đợi, thực sự là một trận dày vò. Hoang ma rất ít phát hiện, một giờ, vậy mà như thế dài dằng dặc. Vâng, cũng đúng lúc này, theo hai cái kia cổ giới tinh thần không ngừng tới gần, rốt cục va chạm ở một chỗ. Một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động, giống như bạo phong vũ quét sạch vũ trụ. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 4960, Thiên ma giới. Lưỡng giới chạm vào nhau, thiên địa run rẩy dữ dội, ước vạn sinh linh sao động bất an. Dù cho cách xa nhau khoảng cách vô tận, Tiêu Phàm bọn họ đều có thể cảm nhận được thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào. Không dùng nghĩ cũng biết, chết tại cái này vừa va chạm phía dưới sinh linh, đâu chỉ ước vạn. Tinh không, vô số tinh thần vỡ nát, hư không đổ sụp, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, giống hệ tận thế. Kịch liệt vụ nổ lớn, thiên vũ giống như hỏa thiêu, hừng hực hào quang quét sạch chư thiên vạn giới. Thiên khung phía trên, một chỗ lại một chỗ hắc động thật lớn, giống như man hoang cổ thú gào the tờ, còn có vô số đại liệt phùng lan tràn, hỗn độn khí bành trướng. Lấy hai cái kia cổ giới làm trung tâm tinh không, loạn thành một bầy. Xa xa nhìn tới, giống như một vòng thật lớn huyết nhật, dạng mây đỏ như máu, hơn phân nửa tinh không đều bị nhuộm thành huyết sắc, giống như máu tươi đổ vào, thê diễm nhi yêu dị. Loại người này vì thao túng va chạm, xa so với lần trước thái nhất thánh giới vọt tới thái cổ thần giới con nở kinh khủng hơn. Ngươi nói, thiên nhân tộc tiếp đó sẽ làm thế nào? Tiêu Phàm hướng về tinh không cuối vụ nổ lớn, cũng không quay đầu lại hỏi. Lưỡng giới chạm vào nhau, tất nhiên sẽ có một cái dung hợp quá trình, nếu như hai cái kia giới đều là nhân tộc cùng yêu tộc khống chế, hoặc là ma tộc khống chế, tất nhiên sẽ không tự giết lẫn nhau. Nhưng là, nếu như một cái là ma tộc khống chế, một cái khác là yêu tộc khống chế, tiếp xuống tất nhiên sẽ hết sức hỗn loạn. Hoang ma trầm ngâm mấy tức, phân tích nói, nhưng bất kể như thế nào, đều không có đạt tới thiên nhân tộc mục đích, bọn họ chưa chắc sẽ hiện thân, ngắm nhìn cơ hội rất lớn. Nếu ta đoán không lầm, hai cái kia cổ giới, hẳn là đều đã bị ma tộc bắt lại. Tiêu Phàm cười nói, làm sao ngươi biết? Hoang ma không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Ta không biết rõ. Tiêu Phàm lắc đầu, nhưng là, ta biết một cái khác cổ giới, là bị nhân tộc cùng yêu tộc nhất thống. Ba cái này cổ giới vọt tới thái cổ thần giới không phải ngẫu nhiên. Thiên nhân tộc tất nhiên lựa chọn ra tay, bọn họ tất nhiên có nắm chắc, kia liền là bao quát thái cổ thần giới ở bên trong, hẳn là hai cái ma tộc cổ giới, hai cái nhân tộc cùng yêu tộc cổ giới. Chỉ có thực lực cân đối, cuối cùng tàn sát lẫn nhau, bọn họ cầm xuống tứ giới cơ hội mới lớn. Hoang ma gật gật đầu, có thể lại cảm thấy không thích hợp, làm sao ngươi biết một cái khác cổ giới bị nhân tộc cùng yêu tộc nhất thống. Tiêu Phàm cười không nói, híp híp hai mắt. Quả nhiên, tinh không, hai cái kia đụng nhau cổ giới, ở tinh thần chi lực dẫn dắt phía dưới, vậy mà đỉnh chỉ tới gần thái cổ thần giới. Ngược lại là cái kia cái thứ ba cổ giới, đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ bay về phía thái cổ thần giới. Thiên hình, để cái kia cổ giới an toàn tới gần. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thiên hình gật gật đầu, hắn không biết Tiêu Phàm làm sao phán đoán vậy, nhưng cổ giới là nhân tộc cùng yêu tộc địa bàn, nhưng là, hắn lại không chút do dự tin tưởng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người đứng ở tinh không, yên lặng chờ đợi. Không sai biệt lắm nửa ngày sau, cái kia cổ giới rốt cục đến gần thái cổ thần giới, ngẩng đầu nhìn tới, toàn bộ tinh không đều bị che khuất. Vô số tinh thần giống như thiên thạch đồng dạng rơi xuống, hướng về thái cổ thần giới kích xả đi. Đang đến gần thái cổ thần giới về sau, liền bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, giống như liệt dương đồng dạng, cực kỳ kinh khủng. Từng đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, chấn động thiên địa, hư không không ngừng vỡ nát. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại bất động mảy may. Bây giờ vô tận thần phủ sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh, hắn tin tưởng huynh đệ của mình tỉ muội, có thể phòng ngừa đại lượng thương vong phát sinh. Những cái kia tinh thần vẫn thạch, đối với phàm nhân mà nói là hủy thiên diệt địa, nhưng đối với đại đế cảnh trở lên tu vi, lại không tính là gì. Mắt thấy cái kia cổ giới sắp đụng vào thái cổ thần giới thời khắc, thiên hình dẫn động tinh thần chi lực, để cho kém chút ngừng lại. Tiêu Phàm nhìn xa xa tất cả những thứ này, thẳng đến lưỡng giới song hành mà đứng. Ông ngong. Đột nhiên, thiên địa buộc phát ra ngàn vạn hào quang, giống như từng đầu thần liên, xuyên toa tinh không, giống hệt đầy trời pháo hoa nở rộ, sáng chói chói mắt. Vô số thần liên xẹt qua lưỡng giới không trung, phá mở thời không chi lực. Ở Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong, lưỡng giới đột nhiên một trận núp đích, bắt đầu dung hợp lại cu nở dê nhau. Hoang ma, đây rốt cuộc là ai thủ bút? Tiêu Phàm hết sức kinh hãi, loại này thủ đoạn, cho dù là hắn, cũng không thể nào làm được. Lại càng không cần phải nói, đại trận này còn bao phủ chư thiên vạn giới. Lấy thời không lão nhân cầm đầu, luân hồi lão nhân, tu la tổ ma, kiếm chủ, yêu chủ, phụ thân ta, bọn họ đều có tham dự. Hoang ma không có dấu diếm, cũng không cần thiết dấu diếm. Có thể bố trí tất cả những thứ này, chỉ có thái cổ thời đại sáu đại cự phách. Hoang ma, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lúc trước thái cổ thần giới chia ra làm 19, cái kia ma tộc 19 thánh giới, lại là làm sao tới? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Phải biết, thái cổ thần giới chia ra làm 19, hắn là tận mắt nhìn thấy. Nhưng hiện tại, lại tương đương với có được 38 cái cổ giới. Tiên cổ thời kỳ cuối, thái cổ thần giới liền đã gần như phá thoái, ở thái cổ mới bắt đầu cuối cùng một phân thành hai, lúc kia, thái cổ thần giới cũng không gọi cái tên này, ma tộc cũng không gọi thành giới. Hoang ma lộ ra vẻ tưởng nhớ. Gọi là cái gì? Ma tộc 19 giới, phân liệt trước đó gọi là ma giới, thái cổ thần giới là gọi là tiên giới, bọn chúng hợp lại là một, thì là đã từng tiên cổ thời đại tiên ma giới. Hoang ma trầm giọng giải thích nói. Tiên ma giới. Nghe được cái này danh tự. Tiêu Phàm hơi chấn động một chút. Mặc dù chưa từng tận mắt thấy qua tiên ma giới, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, tiên ma giới ban đầu là hạng gì phồn hoa cường thịnh, vô cùng mênh mông, liền hỗn độn sinh linh đều không làm gì được. Nếu không phải tiên xuất thủ, tiên ma giới cũng sẽ không phá thoái, bất quá, không bao lâu, tiên ma giới liền sẽ lại hiện ra thế giới. Hoang ma thần sắc hơi hơi kích động nói. Đối với hắn mà nói, tiên ma giới mới là hắn chân chính nhà. Chủ nhân, không phụ ủy thác, hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, thiên hình thân thể thu nhỏ, đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa. Tiêu Phàm gật gật đầu, ta mị cười một tiếng, hoang ma, ngươi nói, thiên nhân tộc có khả năng hay không ở vô lượng tiên? Vô lượng tiên? Hoang ma nhíu mày, sau đó sáng tỏ thông suốt, ngươi biết giới này, cho nên mới không đối giới này động thủ. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hắn tự nhiên là biết rõ. Bằng không, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ để tam giới tới một siêu cấp và chẳng mạnh. Hô! Đột nhiên! Hai đạo bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, cấp tốc hướng về bọn họ vị trí tới gần. Lao tam, người ta mang đến, lưỡng giới va chạm, vô tận thần phủ thương vong rất nhỏ. Một người trong đó mở miệng, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiêu Phàm gật đầu, nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu một bên người kia, nói, Huyền Cửu Kiếp, đã lâu không gặp. Huyền Cửu Kiếp, bái kiến phủ chủ. Huyền Cửu Kiếp đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, ngay sau đó thở sâu, cung kính một bài nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Bản thân sẽ có một ngày vậy mà lại cùng mình địch nhân kể vai chiến đấu. Nhớ ngày đó, ở luân hồi mộ thổ, hắn cùng Tiêu Phàm còn đại chiến một trận. Nghịch thiên chi cảnh. Xem ra khoảng cách tổ vương cảnh cũng không xa. Tiêu Phàm đỡ dậy Huyền Cửu Kiếp, đối với người này, Tiêu Phàm vẫn có chút bội phục. Nhất là hắn tu luyện cấm kỵ chiến pháp Cửu Kiếp kiếm pháp, cực kỳ quỷ dị, tương lai khả năng lại là một cái khác Cửu Kiếp kiếm chủ. Nhận được phủ chủ chúc lành, Huyền Cửu Kiếp khẽ cười nói: "Đi, theo ta cùng đi Vô Lượng Thiên." Tiêu Phàm cười lớn một tiếng, hất lên áo bào, bọc lấy đám người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 4961, xuất thủ. Vạn Yêu Thần Sơn đỉnh cao. Quảng trường phía trên, một cái bạch y nam tử hai tay vác sau lưng, hắn phong thần như ngọc, mày kiếm mắt sáng, hai hàng lông mày nhập tấn, giống như hai chôi lợi nhận, cực kỳ tà dị. Ở sau lưng hắn đứng đây vô số cường giả, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đột nhiên, quảng trường phía trên quang mang lóe lên, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện. Đám người biến sắc, một cỗ cường đại khí tức bộc phát, bất quá theo một đạo tiếng cười vang lên, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. "Ha ha, Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến." Bạch y nam tử sang sảng cười to, đi đến Tiêu Phàm bên người, trọng trọng ôm một cái. Tiêu Phàm khép cười một tiếng, nói: "May mắn ngươi để Huyền Cửu Kiếp đến Thái Cổ Thần Giới cho ta biết, bằng không, Vô Lượng Thiên liền cùng hai cái kia cổ giới tới một thân thiết ôm." Bạch y nam tử sắc mặt tối đen, bên cạnh Huyền Cửu Kiếp đám người thì là đầu đổ mồ hôi. Bọn họ làm sao nghe không hiểu Tiêu Phàm ý tứ, hai cái kia cổ giới va chạm, dĩ nhiên là Tiêu Phàm thủ bút. "May mà ta biết rõ ngươi xấu bụng, sớm kịp chuẩn bị." Bạch y nam tử nhếch miệng cười một tiếng, "Nếu là thật phát sinh chuyện như vậy, bản vương phải giáo huấn ngươi không thể." Tiêu Phàm loạn vị nhìn xem Bạch y nam tử, "Bạch ma, xem ra ngươi bây giờ rất ngông cuồng a." "Không sai, Bạch y nam tử chính là Bạch ma." Hắn cầm Bạch Trường Sinh cho Tiêu Phàm thời không xuyên toa hoàn, cuối cùng vẫn đến Vô Lượng Thiên. Chỉ là Tiêu Phàm cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, Bạch ma đã vậy còn quá nhanh liền đột phá đến tổ vương cảnh. Bản vương hiện tại tốt xấu cũng đột phá tổ vương cảnh. Bạch ma ngạo kiều giơ lên đầu, "Nếu không luyện một chút." Từ khi đi theo Tiêu Phàm, hắn một mực bị Tiêu Phàm áp chế. Bây giờ thật vất vả đi ở Tiêu Phàm đằng trước, hắn tự nhiên muốn sống tốt khoe khoang một lần. Tiêu Phàm cười không nói, Bạch Ma mặc dù đã thành tổ vương, nhưng trong mắt hắn, thật đúng là không đáng chú ý. "Yên tâm, ta chấp ngươi một tay, cam đoan không khi dễ ngươi." Bạch Ma nhai răng, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm trà đạp một phen. Đột phá tổ vương cảnh liền không coi ai ra gì. Tiêu Phàm tức giận nhìn xem Bạch Ma, hiếu kỳ nói, "Ngươi tới trước đó vẫn chỉ là nghịch thiên chi cảnh, làm sao liền nhanh như vậy đột phá?" "Ta đã biết ngươi rất hâm mộ." Bạch Ma cười đắc ý, trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói, "Ngươi biết chúng ta bộ tộc này đặc thù, gia gia của ta tự cảm ngày giờ không nhiều, bị tiên cảnh chi môn mang đi trước đó, lưu lại một bộ hóa thân cùng một phần truyền thừa, giúp ta cảm giác." "Ứng tiên môn? Gia gia ngươi?" Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem Bạch Ma, "Ngươi không có bị Bạch Trường Sinh nhìn thấu." "Không biết, bất quá ta cảm giác lao già kia hóa thân nhìn ra." Bạch Ma có chút chột dạ nói, "Nhưng hắn vẫn là không cố kỵ gì giúp ngươi." Tiêu Phàm hơi hơi cảm thán, đối Bạch Trường Sinh ngược lại là sinh ra mấy phần kinh ý, chỉ là không biết hắn sống hay chết. "Hắn bị tiên cảnh chi môn mang đi, ai nào biết đây?" Bạch Ma hơi hơi cảm thán nói. Hai người giao lưu rất nhanh, mọi người cũng chưa cảm nhận được dị thường. Ba lúc này, Tiêu Phàm không lại tiếp tục truyền âm, nói, "Lúc này có một cái cơ hội, chúng ta có thể so tài một chút." "Cơ hội gì?" Bạch Ma không hiểu. "Những người khác lưu lại nơi này, ngươi đi theo ta." Tiêu Phàm cho Hoang Ma một ánh mắt. Sau một khắc, ba người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một nơi ma khí lượn quanh cổ chiến trường. Người ở đây hy hữu đến, tử khí bốc hơi, cơ hồ không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Đây là Vô Lượng Thiên một chỗ cấm kỵ chiến trường, ta trước đó từng điều tra, nơi này hiếm không có người ở, cơ hồ là sinh linh cấm địa, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Bạch Ma nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. "Hiếm không có người ở." Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng. Đột nhiên, hắn trong nháy mắt một điểm, một đạo lợi mang bắn ra, xông phá ma khí, hư không đống nhiên nổ nát vụn. Kinh khủng sát phạt chi khí quét sạch trên trời dưới đất, càn khôn rung động kịch liệt. Lợi mang qua, tất cả đều là hóa thành kiếp cho. Oeng! Làm lợi mang đến chiến trường chỗ sâu lúc, bỗng nổ tung, hóa thành đầy trời lợi kiếm quét sạch toàn bộ chiến trường, nghiền nát tất cả. Bạch Ma còn không tới kịp sợ hãi thán phục Tiêu Phàm thực lực, đột nhiên nhìn thấy chiến trường chỗ sâu, một đạo bạch sắc quang hoa nở rộ, hóa thành một màn ánh sáng phóng lên tận trời. Ba nhưng mà, vẹn vẹn cản trở chốc lát, bạch sắc trận pháp màn sáng nổ tung. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trước khi chết buộc phát ra kinh khủng khí tức. Hô hô. Cũng đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đầy trời bạch sắc quang mang mãnh liệt, đem tất cả lợi mang cọ rửa không còn một mảnh. Thiên nhân tộc. Hoang ma kinh hãi nhìn xem không chung mấy bóng người kia, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Nơi này lại có thiên nhân tộc. Phải biết, hắn đột phá tổ vương cảnh đều cố ý tới nơi đây dò xét một phen, lại là không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm lại như thế nào phát hiện? Hoang ma cũng là kinh dị hết sức, vừa mới giáng lâm giới này, hắn liền cố ý từng điều tra, cũng không phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng trước mắt mấy cái thiên nhân tộc tổ vương cảnh, lại không phải giả. Thiên nhân tộc ở đây bày ra đại trận, hơn nữa còn là dùng khí vận thao túng, người bình thường không phát hiện được rất bình thường. Tiêu Phàm tùy ý giải thích một câu, ngoạn vị nhìn xem không trung. Ba chúng ta còn chưa có đi tìm các ngươi dám chủ động tới chịu chết. Cầm đầu thiên nhân tộc nhìn thấy Tiêu Phàm ba người, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Về phần bọn hắn những cái kia thuộc hạ chết, hoàn toàn thờ ơ. Theo bọn hắn nghĩ, dù sao chết liền có thể phục sinh, lại có gì phải lo lắng đây. Ba người liền dám đến này, rất bội phục các ngươi dũng khí. Lại một cái thiên nhân tộc mở miệng, sau lưng dương ra lấy bảy đối bạch sắc vũ dực. Mười tứ dực thiên nhân tộc, đây là tổ vương cảnh tiêu chí. Hơn nữa, bọn họ cánh, tiên khí lượn lờ, xa không phải thánh tổ cảnh có thể so sánh. Bạch ma thần sắc hết sức ngưng trọng, hắn cảm nhận được đối diện tám người khí tức trên thân, vậy mà đều là tổ vương cảnh. Một mình hắn, tại sao có thể là tám người đối thủ? Tiêu Phàm, ngươi coi như hâm mộ ta, cũng không cần để cho ta tới chịu chết ta. Bạch ma chừng Tiêu Phàm một cái, sau đó tiến lên một bước, các ngươi đi mau, ta tận lực cản bọn họ lại. Đi. Đi hướng nào? Trong đó một cái thiên nhân tộc khinh thường cười một tiếng. Tiêu Phàm đẩy ra Bạch Ma, nói, không phải Thiên Hoang Vương dẫn đội sao, hắn ở đâu? Làm sao ngươi biết Thiên Hoang Vương đại nhân? Cầm đầu thiên nhân tộc sắc mặt trầm xuống. Thiên Hoang Vương, đây chính là để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại a, thực lực có thể mạnh hơn bọn họ nhiều. Bình thường mà nói, những cái này nhân tộc là không thể nào nghe nói qua Thiên Hoang Vương. Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Dẫn đầu xông tới. Lật tay ở giữa, một cái điểm sáng màu đen nở rộ, trong nháy mắt bao phủ gần nhất thiên nhân tộc tổ vương. A! Một trận phanh lại đồng dạng kêu thảm vang lên, đầy trời lợi nhận điên cuồng cắt hắn thân thể, máu tươi vẩy ra. Vô luận hắn thân thể làm sao gây dựng lại, đều trong nháy mắt hóa thành mưa máu, hơn nữa, hắn thể nội tiên tri lực đang điên cuồng giảm bớt. Tuế nguyệt chi giới. Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên chân chính cảm nhận được uy lực của nó, hết sức hài lòng. Bất quá, hắn cũng biết muốn như vậy gạt bỏ một cái tổ vương cảnh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tổ vương cảnh danh xưng bất tử bất diệt, cũng không phải đùa giỡn. Mạnh như vậy. Bạch ma kinh ngạc, hậu chi hậu giác nói, ngươi cũng đột phá tổ vương cảnh. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 4962, giết không chết tổ vương. Hoang ma như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem bạch ma, ngươi nhà mới nhìn ra đến hắn đột phá tổ vương cảnh. Bất quá hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo không phải mới đi một meter sao, làm sao có thể hùng hãn như vậy? Chẳng lẽ gia hỏa này không có nói sai, hắn bản nguyên đại đạo độ rộng đạt đến 2000 mét? Không có khả năng, nói đùa cái gì, tiên vương cũng không khả năng có được 2000 mét rộng bản nguyên đại đạo. Hoang ma âm thầm lắc đầu, hiển nhiên không tin. Còn lo lắng cái gì, giết. Tiêu Phàm nhìn xem ngẩn người hai người, gầm thét không thôi, hắn đây nha nhất định chính là hai cái heo đồng đội A. Hô. Hoang ma cùng bạch ma lấy lại tinh thần, hai người đồng thời động. Hoang ma đưa tay chính là một trường, bộc phát ra kinh khủng ma khí, đánh phía tiến đến. Hai cái thiên nhân tộc tổ vương bỗng nhiên nổ tung, huyết quang liên miên, toàn bộ sụp đổ. Không tốt, hắn là chân vương cảnh. Cầm đầu thiên nhân tộc giống to. Tiêu Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng tối đa chỉ là thủ đoạn quỷ dị một điểm. Nhưng hoang ma lại là mạnh mẽ đâm tới, huyết tinh tàn bạo, cho người cảm giác so Tiêu Phàm cường hoành hơn không ít. Bạch ma lần nữa bị hoang ma thực lực cho khiếp sợ đến. Tám cái thiên nhân tộc tổ vương, chớp mắt liền giải quyết ba cái. Có vẻ như, tổ vương cảnh cũng không có khó giết như vậy a. Bất quá đến phiên hắn động thủ thời điểm, lại trực tiếp bị thiên nhân tộc đánh bay. Hắn dù sao vừa mới mở ra bản nguyên đại đạo, đột phá tổ vương cảnh, thực lực có hạn. Đối diện thiên nhân tộc, thế nhưng là tu luyện vô tận tuế nguyệt, mạnh hơn hắn lại không quá bình thường. Hắn lúc này mới ý thức được, nơi này căn bản cũng không có kẻ yếu. Muốn nói yếu nhất, 89 phần 10 là chính hắn. Chỉ một lát sau, hai cái kia bị hoang ma hoanh bạo thiên nhân tộc, lần nữa phục hồi như cũ, chỉ là sắc mặt trắng bạch, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ba người các ngươi cùng ta liên thủ ứng phó hắn, hai người khác ứng phó người này, ta đã thông biết thiên hoang vương đại nhân, không nên để cho bọn họ trốn được. Cầm đầu thiên nhân tộc gầm thét. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma nhường hắn cảm thấy 10 điểm khó giải quyết, ngược lại là Bạch Ma, hắn không chút để vào mắt. Bạch Ma khóc không ra nước mắt, bản thân dù sao cũng là tổ vương cảnh a, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy đây? Các ngươi khu này đừng đối đãi, biểu hiện cũng quá rõ ràng. Tốc chiến tốc thắng. Hoang Ma quát khẽ một tiếng, ngay sau đó lại cho Tiêu Phàm truyền âm nói, ngươi dạng này giết không chết bọn họ, muốn công kích bọn họ bản nguyên đại đạo. Bản nguyên đại đạo? Tiêu Phàm không hiểu. Bản nguyên đại đạo ở vào bản nguyên thế giới, làm sao công kích? Mặc dù bọn họ cách xa nhau rất gần, nhưng là bản nguyên thế giới bản nguyên đại đạo, căn bản không ở cùng một chỗ a. Các ngươi cách xa nhau gần như vậy, bản nguyên thế giới bản nguyên đại đạo cũng sẽ không quá xa. Hoang Ma giải thích nói, cảm thụ hắn khí tức trên thân, câu thông bản nguyên phân thân, cảm thụ hắn bản nguyên đại đạo. Sau đó dùng ta bản nguyên đại đạo va chạm hắn bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hoang Ma nghe được mặt sầm lại, tức giận nói, ngươi đó là tự tìm cái chết. Bản nguyên đại đạo 10 điểm yếu ớt, ngươi nếu va chạm hắn bản nguyên đại đạo, cũng sẽ thương tới bản thân căn bản. Hoang Ma giải thích rõ ràng nói, hắn sợ Tiêu Phàm thật đụng vào. Hắn một bên ứng phó đối diện 4 cái tổ vương cảnh, một bên giảng giải, tìm tới hắn bản nguyên đại đạo, sau đó thôi động bản nguyên phân thân công kích, đương nhiên, tốt nhất phải thừa dịp hắn không sẵn sàng. Đó không phải là đánh lén sao? Tiêu Phàm có chút im lặng. Nếu là ngươi bản nguyên đại đạo đủ mạnh, tất yếu đánh lén sao? Hoang Ma nghiến răng nghiến lợi, còn có, tốt nhất đừng để hắn công kích ngươi bản nguyên đại đạo, bằng không lấy ngươi giải một thước bản nguyên đại đạo, một khi bị công kích, 89 phần 10 sẽ trực tiếp sụp đổ. Ta có yếu ớt như vậy sao? Tiêu Phàm đoán thầm. Ngươi nha, ta nói ta bản nguyên đại đạo dài 1 mét, ngươi liền vững tin không thể nghi ngờ. Ta nói rộng 2000 mét, ngươi liền làm cái rắm. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại là cảm thấy Hoang Ma biện pháp này có thể thử một lần. Lấy bản thân bản nguyên đại đạo 2000 mét độ rộng, coi như chính diện va chạm, cũng không khả năng một lần liền vỡ nát ta. Hoang Ma, hỏi ngươi cái vấn đề, Đại Vô Thiên Ma cái gì tu vi, Khô Lâu Tổ Vương lại là cái gì tu vi, vì sao ta cảm giác bọn hắn thực lực cùng Thiên Linh Vương không sai biệt lắm? Tiêu Phàm ý tưởng đột phát nói. Hoang Ma lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm vây khốn một cái tổ vương cảnh, mặt khác còn một mình đối chiến 2 cái tổ vương cảnh, vậy mà không có nửa điểm cố hết sức. Bằng không, Tiêu Phàm nơi nào còn có tâm tư cùng hắn đàm luận. Lần trước ngươi nhìn thấy bọn họ, còn chưa khôi phục đỉnh phong, bằng không, chỉ bằng Thiên Linh Vương tên phê vật kia, lại thế nào dám nhúng tay bọn họ chiến đấu. Hoang Ma đối Thiên Linh Vương thực lực cực kỳ khinh thường, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta sư tôn, hắn vừa mới pha phong mà ra, chỉ là mới vào tổ vương. Lần thứ hai nhìn thấy, hắn khôi phục đến chân vương cảnh, Khô Lâu tổ vương cũng kém không nhiều, bất quá, gia hỏa này tiên giải về sau, liền có được thiên vương cảnh thực lực. Ba còn có cái kia hỗn độn tổ vương cũng là như thế, khôi phục đỉnh phong, bọn họ hầu như đều là thiên vương cảnh. Bất quá, Khô Lâu tổ vương có chút sợ chết, bằng không muốn đối phó hắn không đơn giản như vậy. Tiêu Phàm hiểu, đối tổ vương cảnh thực lực cũng có một đại khái biết. Nói như vậy, thiên nguyên đối thực lực có tăng lên rất nhiều. Tiêu Phàm hơi hơi kinh dị. Không sai biệt lắm 3 thành đến 5 thành tăng lên A. Hoang Ma tùy ý giải thích một câu, tốt, ngươi cẩn thận một chút, ta xử lý trước 4 người này lại đến giúp ngươi. Chờ ngươi tới giúp ta, cái gì đều lạnh. Tiêu Phàm lơ đễnh, sắc mặt âm trầm nhìn xem đối diện 2 cái thiên nhân tộc, hai ta điểm gấp đôi thực lực tăng phúc, nếu là còn làm không chết các ngươi 3 số không điểm mấy thực lực tăng phúc, vậy ta còn tu luyện cái dám. Nói xong, Tiêu Phàm đưa tay chính là một chiêu tuế nguyệt chi giới, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy vạn dặm. 2 cái tổ vương cảnh bị bao phủ bên trong, điên cuồng công kích, nhưng thân thể chăm chú kiên trì chốc lát, liền hóa thành mưa máu. Người này thủ đoạn rất quỷ dị, không thể tiếp tục như vậy, hắn công kích đối tự thân tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng chúng ta cũng tiêu hao rất nhiều. Trong đó một cái tổ vương cảnh mở miệng. Không sai, thừa dịp hắn không sẵn sàng, 2 người chúng ta trước tìm đến hắn bản nguyên đại đạo, liên thủ trọng thương hắn bản nguyên đại đạo, chế phục hắn không khó. Một cái khác tổ vương cảnh mặt tâm trầm, cười ta nói. Cứ làm như vậy. Người kia gật gật đầu. Tiêu Phàm tự nhiên không biết 2 người chính đang nghĩ biện pháp tính toán hắn, hắn còn đang suy nghĩ làm sao cảm ứng đối phương bản nguyên đại đạo đây. Nhưng hắn buồn bực là, nếu là nghịch thiên thánh tổ, gặp được ngang nhau uy lực công kích, đoán chừng đã sớm chết vểnh lên. Nhưng tổ vương cảnh, có thể nói là chân chính bất tử bất diệt, muốn giết bọn họ quá khó khăn. 3 cái thứ nhất bị hắn khốn trụ tổ vương cảnh, mặc dù đang không ngừng giải thể, tiên tri lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ không tới buôn hội giáp danh. Khó trách Hoang Ma nói, dạng này là giết không chết bọn họ. Bất quá, Hoang Ma mà nói cũng làm cho Tiêu Phàm thấy được hy vọng. Nguyên lai tổ vương cảnh cũng không phải là giết không chết, nếu như ma diệt đối phương bản nguyên đại đạo, 89 phần 10 liền có thể tiêu diệt tổ vương cảnh. Muốn như thế nào mới có thể cảm ứng được bọn họ bản nguyên đại đạo? Tiêu Phàm cau mày, thử mấy lần, hắn đều lấy thất bại mà kết thúc. Oeng. Đột nhiên, Tiêu Phàm toàn thân chấn động, dường như thân thể bị trọng đại va chạm. Làm sao có thể? Gần như đồng thời, Tuế Nguyệt chi giới bên trong một đạo tiếng kinh hô vang lên. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 4963, biến thái cường bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy cái kia tổ vương cảnh, hết sức kinh hãi nhìn mình, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Vừa vặn, ta còn sầu làm sao tìm được các ngươi ngược lại là tới tìm ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tâm thần trong nháy mắt chìm vào bản nguyên phân thân. Cách đó không xa, một bóng người đờ đẫn đứng ở Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo bên ngoài, toàn thân đều đang run rẩy. Hiển nhiên, người này chính là bị hắn khốn trụ hai cái kia thiên nhân tộc tổ vương một trong. Người này hiển nhiên đối công đánh bản nguyên đại đạo hiểu rõ vượt qua Tiêu Phàm, bằng không tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy tìm tới Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo. Rất giật mình đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn xem dưới chân hoàn hảo không hao tổn bản nguyên đại đạo, vẻ mặt đắc ý. La Ho Tư bản nguyên đại đạo chỉ có một mét tờ lại như thế nào? Nhưng là nó rộng 2000 mét ta. Ngươi một cái uy tín lâu năm tổ vương cảnh, công kích ta bản nguyên đại đạo, vậy mà không núp ních, hơn nữa bản thân còn giống như nhận lấy trọng thương. Ngươi là tiên vương. Ba cái kia thiên nhân tộc sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, đã quên đi chạy trốn. Chạy? Làm sao có thể chạy trốn được? Người trước mắt này, thế nhưng là tiên vương cảnh cường giả giả heo ăn thịt hổ a. Muốn làm một cái chân vương cảnh, hắn đã sớm chạy trốn. Nhưng là ở tiên vương cảnh trước mặt, hắn ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Nhìn qua cái kia mênh mông vô bờ bản nguyên đại đạo, thiên nhân tộc toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối pháp, ngươi xem sai, đây là độ rộng, không phải chiều dài. Dù sao, bản nguyên đại đạo độ rộng cùng chiều dài vẫn là khác biệt rất lớn, đối thực lực tăng phúc hoàn toàn khác biệt. Hô! Nói xong, Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, trực tiếp bóp cổ của hắn, đem hắn nhấc lên. Hắn ánh mắt lại là nhìn về phía đen như mực bản nguyên thế giới bên trong, nơi đó lờ mờ có một đạo quang mang lấp lóe. Bản nguyên đại đạo sao? Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao túng bản nguyên đại đạo di động. Nguyên lai là như vậy ở bản nguyên thế giới bên trong hành động sao? Tiêu Phàm lộ ra vẻ hiểu rõ. Nhìn thấy Tiêu Phàm hướng về bản thân bản nguyên đại đạo đi đến, cái kia thiên nhân tộc tổ vương cảnh toàn thân run rẩy kịch liệt. Tiêu Phàm đi tới quang mang kia trước mặt, một đầu rộng 6 mét, dài 8 mét bản nguyên đại đạo xuất hiện ở trước mắt hắn. Lấy tay vung lên, một vệ sáng bỗng nhiên bao phủ hai đầu bản nguyên đại đạo, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 1000 lần, kể từ đó, bản thân liền có thời gian cùng hắn hảo hảo chơi. Đây cũng là bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm một trận xem thường, tối đa cũng chính là một đầu đường hẹp quanh co mà thôi, ở nơi này thật lớn bản nguyên thế giới, muốn tìm được xác thực không dễ dàng. Thiên nhân tộc nghe được càng thêm sợ hãi. Hắn bản nguyên đại đạo dài 8 mét, khoảng cách chân vương cảnh đã chỉ có 2 mét khoảng cách. Cho dù ở mới vào vương cảnh, cũng coi là cường giả đứng đầu. Các ngươi thiên nhân tộc có được Thái Thượng Vãng Sinh Chỉ, không biết hủy ngươi bản nguyên đại đạo, Thái Thượng Vãng Sinh Chỉ có thể hay không phục sinh ngươi. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Thiên nhân tộc cường giả sắc mặt đỏ bừng lên, muốn nói cái gì, lại một chữ đều nghẹn không ra. A, ta quên. Tiêu Phàm nơi núi lòng bóp lấy cổ của hắn tay. Cho dù ngươi là tiên vương cảnh, cũng không giết chết ta. Thiên nhân tộc lấy dũng khí nói. Hắn âm thầm thề, chỉ cần có thể sống sót, hắn nhất định phải đem Tiêu Phàm sự tình nói cho tất cả thiên nhân tộc. Có đúng không? Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm nhấc lên thiên nhân tộc tổ vương. Liền thả người nhảy tới hắn bản nguyên đại đạo phía trên, dùng sức trọng trọng giẫm một cái. Ba nhưng mà, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, bản nguyên đại đạo cũng không có quá nhiều động tĩnh. Không chỉ Tiêu Phàm, cái kia thiên nhân tộc cũng kinh ngạc. Hắn đây nha thật là tiên vương cảnh. Không nên a. Đường đường tiên vương cảnh, hủy diệt chính mình bản nguyên đại đạo, không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo, phát hiện quả thật có 2000 mét dài, chẳng lẽ là huyễn cảnh? Giờ phút này, hắn vẫn như cũ không nghĩ tới, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo căn bản không phải 2000 mét dài, mà là 2000 mét rộng. Thẳng đến Tiêu Phàm lại thử nhiều lần, vẫn như trước không thể vỡ nát đối phương bản nguyên đại đạo, vẹn vẹn tạo thành mấy đạo thật nhỏ khe hở mà thôi. Tiêu Phàm thấy thế, khẽ hơi trầm xuống một cái, tất nhiên bản nguyên phân thân không cách nào vỡ nát người bản nguyên đại đạo, vậy chỉ có thể đụng một cái thử một chút. Nghe nói như thế, thiên nhân tộc tổ vương trợn tròn mắt. Đụng một cái thử xem. Hắn còn vì mình nghe lầm. Bằng không, ai sẽ tùy tiện dùng bản nguyên đại đạo đi công kích? Chẳng lẽ ngươi không biết, bản nguyên đại đạo độ cứng rắn, chủ yếu nhất là cùng nó độ rộng có quan hệ. Ngươi rộng 1 mét bản nguyên đại đạo, cũng muốn đụng nát ta 6 mét bản nguyên đại đạo. Người si nói mộng đây. Có thể Tiêu Phàm, còn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Hắn điều khiển lấy bản nguyên đại đạo, trực tiếp đụng vào. Oeng. Một tiếng kịch liệt nổ vang, bốn phía nhấc lên một trận bản nguyên phong bạo, Tiêu Phàm bản nguyên phân thân đều muốn rung động. Ken két từng đạo thanh thúy vết dạn vang lên, lại là nhìn thấy thiên nhân tộc tổ vương bản nguyên đại đạo phía trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạn, đến vỡ nát giáp danh. Trái lại Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo, không chút tổn hao nào. Thiên nhân tộc tổ vương con ngươi kịch liệt co vào, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoảng sợ nói, ngươi không phải tiên vương cảnh, ngươi là vương cảnh. Nếu là giờ phút này hắn vẫn không rõ, cái kia chính là người ngu. Cho dù là tiên vương cảnh, rộng một mét bản nguyên đại đạo, muốn đụng nát hắn bản nguyên đại đạo, mặc dù khả năng, nhưng bản thân tuyệt đối sẽ không chút tổn hao nào. Trừ phi, này bản nguyên đại đạo độ rộng có được 2.000 mét. Cũng không trách hắn, phóng nhãn chư thiên vạn giới, tam giới lục đạo, lại có ai bản nguyên đại đạo có 2.000 mét rộng đây. Hiện tại đã biết. Muộn. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, không chút do dự lần nữa điều khiển bản nguyên đại đạo đụng vào. Vâng. Cái kia thiên nhân tộc tổ vương bản nguyên đại đạo đống nhiên vỡ vụn, giống như vô số tinh thể, sau đó hóa thành quần cuộn bản nguyên chi lực. Trong tay hắn thiên nhân tộc tổ vương bản nguyên phân thân, cũng lập tức tiêu tán mà ra. A. Tiêu Phàm đột nhiên khẽ di một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, bản thân bản nguyên đại đạo, vậy mà tại thôn phệ thiên nhân tộc tổ vương phá toái bản nguyên đại đạo lực lượng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Thật lâu mới dừng lại, nhưng Tiêu Phàm thô sơ giản lược đánh giá một chút, bản thân bản nguyên đại đạo, có vẻ như tăng lên 2.5 cm. Không sai. Đúng là 2.5 cm. Nhưng đừng quên, chính hắn hoa 1.000 lần tốc độ thời gian trôi qua, cũng chính là hơn 2 tháng thời gian, cũng mới mở ra một căn sợi tóc chiều dài mà thôi. Nhưng lúc này, bản nguyên đại đạo tăng trưởng chiều dài, đã là tự mình tu luyện hơn 2 tháng hơn 20 lần. Tựa hồ tìm được một đầu đường tắt. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh, tay phải nâng cầm lên nói, hoang ma giống như không có nói cho ta, bản nguyên đại đạo độ rộng. Còn có thể gia tăng bản nguyên đại đạo cường độ. Về sau ai dám đến làm ta bản nguyên đại đạo, La Ho Tư trực tiếp dùng bản nguyên đại đạo đâm chết hắn. Hắn hiện tại ước gì mặt khác tổ vương cảnh đến phá hư hắn bản nguyên đại đạo, kể từ đó, chính mình mới có thể nhanh chóng mở ra bản nguyên đại đạo chiều dài. Nếu là hoang ma biết rõ, nhất định sẽ giận mắng không thôi, La Ho Tư lại làm sao biết ngươi thật đần độn mở ra 2.000 mét rộng bản nguyên đại đạo. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 4964, Kinh động Tổ Vương Điện. Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi bản nguyên thế giới, lần nữa nhìn về phía trước mắt cách đó không xa thiên nhân tộc Tổ Vương. A, lại còn không chết. Đột nhiên, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem tuế nguyệt chi giới bên trong một bóng người, chính là bị hắn vỡ nát bản nguyên đại đạo thiên nhân tộc. Bất quá, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn trên người khí tức giảm bớt không ít, sinh cơ cũng đang không ngừng sói mòn. Hơn nữa khôi phục thân thể tốc độ càng ngày càng chậm. Nhìn kỹ, Tiêu Phàm phát hiện, cái này thiên nhân tộc vậy mà rơi vào nghịch thiên chi cảnh. Chẳng lẽ bản nguyên đại đạo vỡ nát, sẽ rơi xuống cảnh giới? Nếu là như vậy, cái kia tổ vương cảnh thật vẫn chưa hẳn giết không chết ta. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay ở giữa, một đạo bạch sắc quang hoa hiện lên, trong nháy mắt bắn vào tuế nguyệt chi giới bên trong, xuyên qua cái kia thiên nhân tộc thân thể. Vô thủy vô chung. Tiêu Phàm híp hai mắt, lạnh lùng hướng về cái kia thiên nhân tộc. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, cái kia thiên nhân tộc liền mất đi khí tức, lại không bất luận cái gì bóng dáng. Chết. Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm khó có thể bình tĩnh. Nguyên lai, tổ vương cảnh thật có thể giết chết. Nói như vậy, tổ vương cảnh chỉ cần bản nguyên đại đạo triệt để buôn hội, liền có giết chết khả năng. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Bất quá ngay sau đó lại thầm tự lắc đầu, dù vậy, muốn giết chết tổ vương cảnh cũng cực kỳ khó khăn. Chết đi cái này tổ vương cảnh, chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Nếu như ở nhìn thấy bản thân trước tiên, lựa chọn chạy trốn, Tiêu Phàm không có khả năng đuổi theo kịp. Thậm chí, cho dù bắt được hắn bản nguyên phân thân, hắn cũng có thể điều khiển bản nguyên đại đạo bỏ chạy. Chỉ cần bản nguyên đại đạo chưa từng vỡ nát, dù cho bị thương nặng, hắn cũng có thể cam đoan bất tử. Chỉ có thể nói ngươi xui xẻo. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về phía mặt khác hai cái thiên nhân tộc tổ vương. Hắn cẩn thận cảm ứng trên thân hai người tiên tri lực khí tức, bản nguyên phân thân cũng đang bản nguyên thế giới tìm kiếm bọn họ bản nguyên đại đạo vị trí. Tất nhiên tìm được giết chết tổ vương cảnh thủ đoạn, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chết một cái tổ vương cảnh, đối với thiên nhân tộc mà nói, tuyệt đối cũng là tổn thất vô cùng lớn. Bất quá, hắn không biết thiên nhân tộc thái thượng vãng sinh chỉ, có thể hay không cứu sống tổ vương cảnh. Nhưng là, cho dù cứu sống, cũng phải tốn hao nghịch thiên đại giới. Dù sao, tổ vương cảnh đã vượt qua thế gian cực hạn. Tìm được. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm bản nguyên phân thân ở bản nguyên thế giới phát hiện một đầu bản nguyên đại đạo. Dài 8 mét, rộng 9 mét. Đương nhiên, cũng có khả năng dài 9 mét, rộng 8 mét. Nhưng là tất cả những thứ này đều không trọng yếu, không phải sao? Tại chính mình 2000 mét rộng bản nguyên đại đạo trước mặt, mọi thứ đều là cặn bã. Tiêu Phàm không chút do dự thao túng bản nguyên đại đạo đụng vào, cái gì tuế nguyệt chi giới, vô thủy vô chung. Ở như thế thô bạo công kích đến, đều lộ ra không có ý nghĩa. Dù sao, bản nguyên tuyệt kỹ cũng tốt, cấm kỵ chiến pháp cũng được, đều khó có khả năng chân chính giết chết một cái tổ vương cảnh. Ai? Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo vừa mới tới gần, đối phương liền phát ra một tiếng kinh hô. Khi hắn nhìn thấy cái kia mênh mông vô bờ bản nguyên đại đạo đánh tới lúc, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn sắc mặt tái xanh, sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. 2000 mét dài bản nguyên đại đạo, đây chính là tiên vương cảnh a, đơn đả độc đấu, hắn làm sao tranh phong? Ầm. Cũng liền ở hắn thất thần trong nháy mắt, Tiêu Phàm không chút do dự thao túng bản nguyên đại đạo, hung hăng đâm vào cái kia thiên nhân tộc bản nguyên đại đạo bên trên. Một tiếng nổ vang, bạch sắc bản nguyên đại đạo đống nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời bản nguyên mảnh vỡ vẩy ra tứ phương. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có lãng phí, thao túng bản nguyên đại đạo toàn bộ hấp thu, bản nguyên đại đạo lại chướng một đoạn nhỏ. Theo bản nguyên đại đạo vỡ vụn, cái kia thiên nhân tộc bản nguyên phân thân cũng tiêu tán mà ra. Tổ vương cảnh xem ra cũng không lợi hại như vậy à, không biết chân vương cảnh bản nguyên đại đạo, có thể làm cho ta bản nguyên đại đạo chướng bao nhiêu. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu để cho người khác biết rõ, đoán chừng sẽ buồn bực thổ huyết. Tổ vương cảnh còn không lợi hại. Cái gì đó mới lợi hại, thiên sao? Tiêu Phàm rời khỏi bản nguyên thế giới, y dạng họa hồ lô, lần nữa chém giết cái kia thiên nhân tộc. Còn lại cao y củ ổ y cu nờ dê. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào cái thứ nhất bị hắn khốn trụ tổ vương cảnh phía trên, trong mắt chưa ý cười. Nơi này tình huống, hiển nhiên hấp dẫn nơi xa mấy cái thiên nhân tộc lực chú ý. Bọn họ người đâu? Cầm đầu thiên nhân tộc kinh hãi không thôi. Vây công Tiêu Phàm thế nhưng là có ba người bọn họ a, hiện tại chỉ còn lại một người. Bọn họ cảm ứng tứ phương. Hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ khí tức gì, trong mấy người lòng có loại dự cảm bất an. Thiên giới, thiên nhân tộc đại bản doanh. Thái thượng tiên thành, khí vận thần thụ bên cạnh một tòa đại điện bên trong, đột nhiên trở nên hết sức sao động bất an. Thiên hạo tổ vương tựa nở dê thần làm sao vỡ nát. Trừ phi tổ vương vẫn lạc, bằng không tựa nở dê thần tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nhanh, thông chi thiên võ vương đại nhân. Vô số thiên nhân tộc kinh hoàng không thôi. Bốn phía đại điện, đứng vững từng tòa tựa nở dê thần. Phía trên tiên khí lượn lờ, giống như đúc. Nơi này chính là thiên nhân tộc thánh địa, tổ vương điện. Phàm là tổ vương cảnh phía dưới, lại tới đây, đều phải thành kính cung bái. Có thể nói, tổ vương điện chính là thiên nhân tộc trong lòng thần thánh nhất địa phương một trong. Mỗi cái thiên nhân tộc, nam mộng cũng muốn đem tựa nở dê thần dựng ở tổ vương điện bên trong, hưởng thụ vô tận khí vận hun đúc. Ba nhưng mà, hôm nay một cái gọi thiên hạo tổ vương tựa nở dê thần nổ tung, làm cho tất cả mọi người lại cũng khó có thể bình tĩnh. Vẹn vẹn mấy tức, một cỗ mạnh mẽ khí tức giáng lâm, bốn phía thiên nhân tộc nhao nhao quỳ xuống lạy. Bái kiến thiên võ vương đại nhân. Chuyện gì xảy ra? Người tới chính là thiên võ vương, hắn cau mày, lạnh lùng quét mắt tổ vương điện. Trong đó một cái bạch bào lão giả thở sâu, bái nói, thiên võ vương đại nhân, thiên hạo tổ vương tựa nở dê thần nổ tung, không biết thiên hạo tổ vương pha y chăng xảy ra điều gì bất ngờ. Vâng. Vừa dứt lời, cách đó không xa lại một tôn tổ vương tựa nở dê thần nổ tung. Mảnh vỡ vẩy ra tứ phương, dọa đến mọi người sắc mặt trắng bệch. Tất cả mọi người sợ hãi không thôi, loại chuyện này, tổ vương điện thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua. Hôm nay làm sao, tổ vương tựa nở dê thần một cái tiếp lấy một cái vỡ nát đây. Là thiên minh tổ vương tựa nở dê thần. Bạch bào lao giả run rẩy mở miệng, thần sắc hết sức sợ hãi. Thiên võ vương sắc mặt tâm trầm, băng lãnh hàn khí từ trên người hắn phát ra. Người khác có lẽ không biết đạo tổ vương cảnh tựa nở dê thần sụp đổ là đại biểu cho cái gì. Hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Kia liền là tổ vương vẫn lạc. Phải biết, từ khi tiên cổ về sau, thiên nhân tộc liền chưa bao giờ có tổ vương vẫn lạc, hôm nay vậy mà vẫn lạc hai tôn. Thiên hạo cùng thiên minh đều đi theo thiên hoang đi thái cổ thần giới, chẳng lẽ là... Thiên võ vương trong lòng trầm âm, đống nhiên hất lên áo bảo, rời đi đại điện. Vừa đi ra đại điện, thiên võ vương liền dùng bí pháp truyền âm, hét to nói, thiên chiến vương, dẫn đầu ngươi bộ tổ vương, mười hơi bên trong đuổi tới tổ vương điện. Hai hơi về sau, một bóng người thoáng hiện, lại là người thấp nhỏ Thiên Chiến Vương. Thiên Võ Vương, thế nào? Thiên Chiến Vương nhìn thấy Thiên Võ Vương vội vàng như vậy, nội tâm cũng là không rõ kinh ngạc. Phải biết, Thiên Võ Vương thế nhưng là cực kỳ bảo trì bình thản, nhưng lúc này, rõ ràng là muốn bạo phát. Cùng bản vương đi giết người. Thiên Võ Vương sắc mặt hung ác. Dám can đảm diệt sát thiên nhân tộc tổ vương, nhất định chính là chán sống. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 4965, Cường Địch. Tiêu Phàm tự nhiên không biết thiên giới phát sinh sự tình, càng không biết Thiên Võ Vương chính tụ tập không ít tổ vương cảnh hướng về nơi đây chạy đến. Hắn tinh tế cảm ứng đến cái thứ ba thiên nhân tộc tổ vương tiên tri lực khí tức, không bao lâu liền tìm được đối phương bản nguyên đại đạo. Một lần lạ, hai lần quen. Vị thứ ba tổ vương cảnh, bị Tiêu Phàm chém giết. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có bao nhiêu vui mừng, bởi vì cái này tổ vương cảnh bản nguyên đại đạo, đưa cho chính mình tăng trưởng hoàn toàn có thể không đáng kể. Không sai, Tiêu Phàm chính là ghét bỏ. Không cần nghĩ cũng biết, cái này tổ vương cảnh tất nhiên là vừa đột phá không lâu, bản nguyên đại đạo mới dài 2 mét. Dài 2 mét bản nguyên đại đạo, còn có thể xưng là bản nguyên đại đạo sao? Nhất định chính là chân chính nơi chật hẹp nhỏ bé. Không chung, hoang ma cùng 4 cái tổ vương cảnh chiến khó phân thắng bại. Dâm dạp chẳng chỉ hoa văn tại hư không chấp động, đao mang mấy vạn trượng lớn lên, bổ ra thiên địa, hỗn độn khí mãnh liệt, uy thế vô song, cực kỳ kinh khủng. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cực kỳ khinh thường, náo ra động tĩnh lớn như vậy, liền một cái tổ vương cảnh đều không giết chết, còn thiên vương cảnh đây. Cũng khó trách Tiêu Phàm khinh bỉ, bản thân một cái bình thường vương cảnh, đều giết chết 3 cái vương cảnh. Ngươi nha một cái thiên vương cảnh, lại còn diệt không chết một người. Không biết còn tưởng rằng ngươi hoang ma là phổ thông vương cảnh đây. Tiểu tử, còn lo lắng cái gì, giúp ta một chút sức lực a. Nơi xa, truyền đến bạch ma tiếng giống to. Gia hỏa này lại cũng kiên cường không nổi, bản thân lấy một địch một, lại bị đối phương đè lên đánh, thật mất thể diện. May mà hắn còn ở trước mặt Tiêu Phàm dương dương đắc ý, trái lại Tiêu Phàm đã làm rơi 3 cái tổ vương cảnh. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, hơi nhếch khóe môi lên, chậm rãi lộ ra một tia ý cười. Oanh. Sau một khắc, Tiêu Phàm trực tiếp oanh giết tới. Trong mắt hắn, tựa như tổ vương cảnh đã không phải là tổ vương cảnh, mà là mở ra hắn bản nguyên đại đạo chất dinh dưỡng. Phúc! Mạnh mẽ một đòn, giống như lôi đình bộc phát, trong nháy mắt đánh vào cái kia thiên nhân tộc tổ vương ngực, nhục thân vỡ nát, hư không nổ tung, sấm sét vang dội. Người cái này biến thái. Bạch ma trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, thật lâu mới biệt xuất một câu. Bản thân đánh sống đánh chết, thủ đoạn gì đều đã vận dụng, lại làm không xong đối phương, thậm chí còn bị đối phương đè lên đánh. Nhưng Tiêu Phàm tuy ý một đòn liền nghiền nát đối phương nhục thân. Hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Ngươi không phải muốn cùng ta luyện luyện sao? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Bạch Ma. Bạch Ma trực tiếp xem như không nghe thấy, lại nhìn về phía nơi xa đã phục hồi như cũ thiên nhân tộc tổ vương. Ngươi thay ta lực trận, ta liền không tin, làm không xong hắn. Giống. Bạch Ma ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp biến thành bản thể, nâng lên móng vuốt hung hăng dò ra, giống như một chuôi thiên đao đồng dạng, tiên tri lực mãnh liệt. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu. Bạch ma thiên phu không kém, đáng tiếc đột phá tổ vương cảnh không bao lâu, còn chưa thích ứng năng lực của tự thân. Bằng không, cùng giai bên trong, hắn cũng coi là người nổi bật. Nhìn thấy bạch ma cùng chiến cân sức ngang tài, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa nhìn về phía một mảnh khác chiến trường. Vâng! Chỉ thấy hoang ma ngửa mặt lên trời gào thét, bàn tay phải cắm vào một cái thiên nhân tộc lồng ngực, dùng sức xé ra, cái kia thiên nhân tộc đống nhiên hóa thành đầy trời huyết vũ. Đường đường tổ vương cảnh, trực tiếp bị mở ngực mổ bụng. Một kích này. Vượt quá mặt khác 3 cái tổ vương cảnh tưởng tượng, thật sự là thủ đoạn này quá huyết tinh tàn bạo. Không đợi mấy người lấy lại tinh thần, hoang ma bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, từng nét bùa chú lấp lóe. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị phong ấn cái kia thiên nhân tộc. Dù sao, không phải mỗi người đều hướng Tiêu Phàm như vậy, có thể giết chết được tổ vương cảnh, thiên vương cảnh cũng không khả năng tùy tiện làm đến. Ngăn cản hắn, cầm đầu thiên nhân tộc gầm thét, phía sau 14 dực chấp động, bộc phát ra mãnh liệt bạch mang, trở thành vĩnh hằng. Tiên diệt mấy vạn dặm hư không, hắc ám hiện lên, thôn phệ tất cả. 3 cái thiên nhân tộc chỗ sâu trong bóng tối, bạch sắc quang mang giống như hỏa diễm thiêu đốt, trở thành thiên địa lóng lánh nhất tinh thần. Hoang ma thủ đoạn bị 3 người cắt ngang, thân thể bay ngang ra ngoài, sắc mặt có chút ửng hồng. Bay ngược thời khắc, hắn liên tục đánh ra mấy trưởng, đánh vào 3 người ngực, chấn động đến 3 người liên tục ho ra máu. Hoang ma dù sao cũng là thiên vương cảnh, như thế nào 4 người bọn họ liên thủ có thể địch. Nếu như 4 cái chân vương cảnh còn tạm được. Cùng một thời gian, hoang ma sau lưng hư không xé mở, một cái đại thủ đột nhiên dò ra, trọng trọng đánh phía hoang ma phía sau lưng. Hoang ma trong lúc vội vã trở tay một đòn, một trưởng trực tiếp vỡ nát bàn tay kia, nhưng hắn cũng bị đối phương oanh trúng ngực, không ngừng ho ra máu. Thiên Hoang Vương. Tiêu Phàm nhìn thấy đột nhiên toát ra thân ảnh, sắc mặt trầm xuống. Hô hô. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, ở Thiên Hoang Vương phía sau, lại xuất hiện 9 bóng người. Thăng thêm Thiên Hoang Vương, trọn vẹn 10 cái thiên nhân tộc tổ vương. Thiên Tiêu. Thiên Hoang Vương quét mắt bốn phía, ánh mắt đống nhiên rơi vào cầm đầu thiên nhân tộc trên người, Thiên Hạo cùng Thiên Minh ba người bọn họ đây. Chết rồi, Thiên Hoang Vương đại nhân, Thiên Hạo ba người bọn họ bị tiểu tử kia giết chết. Thiên Tiêu hai mắt đỏ bừng, biểu tình dữ tợn hướng về Tiêu Phàm, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều lộ ra kinh hãi. Bọn họ ai cũng rõ ràng, muốn giết chết một cái tổ vương cảnh, dù chỉ là mới vào vương cảnh, vậy cũng phải khó khăn dường nào. Không biết dài bao nhiêu tuế nguyệt đến, đã không có chân chính chết qua tổ vương cảnh. Mà gần đây, vậy mà chết ba cái. Hoang Ma cũng là như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm, phải biết, hắn đối chiến bốn người cũng chỉ là ổn chiếm thượng phong, liền một cái đều không phong ấn, lại càng không cần phải nói giết chết. Nhưng Tiêu Phàm lại giết chết ba cái, đây quả thực sáng tạo ra kỳ tích, cũng là thái cổ đến nay lịch sử ghi chép. Lại là ngươi tiểu tử. Thiên Hoang Vương liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phàm, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi vậy mà đột phá tổ vương cảnh. Sớm biết như vậy, ngày đó bất kể như thế nào đều phải để lại ngươi. Vậy ta phải đa tạ Thiên Hoang Vương đại nhân ân không giết. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ngày đó có thể từ Thiên Hoang Vương dưới tay trốn tới, đúng là bất ngờ, hoàn toàn là khí vận thần long công lao. Dù sao hắn lúc ấy chỉ là nghịch thiên thánh tổ mà thôi. Ba nhưng mà hôm nay không giống ngày xưa, hắn đã đột phá tổ vương cảnh. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn thử xem chân vương cảnh thực lực mạnh bao nhiêu, thậm chí ngay cả Hoang Ma đều thời gian ngắn không làm gì được cờ bọn họ. Giết, một tên cũng không để lại. Thiên Hoang Vương hoàn toàn bị chọc giận, đưa tay vung lên, sau lưng 9 cái tổ vương cảnh trong nháy mắt đã gia nhập chiến trường. Tăng thêm Thiên Tiêu bọn họ còn sống 5 người, thiên nhân tộc một phương, trọn vẹn 15 cái tổ vương cảnh, trong đó càng là có 2 cái chân vương cảnh. Tiêu Phàm cùng Hoang Ma sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không e ngại. Nhưng là, Bạch Ma lại trợn tròn mắt. Hắn đây nha chơi như thế nào, bản thân một cái đều áp lực sơn đại, cái này lại muốn đến mấy cái, bản thân chẳng phải là rất nhanh xong đời. Tiêu Phàm, cẩn thận. Hoang Ma sắc mặt hết sức nghiêm trọng. 15 cái tổ vương cảnh đồng thời xuất thủ, cho dù là ở hoang cổ thời đại, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn cái này thiên vương cảnh, cũng cảm nhận được áp tở lư cờ lớn lao. Thiên Tiêu, các ngươi bắt lấy 2 cái kia, ta muốn tự mình đưa tiểu tử này lên đường. Thiên Hoang Vương biểu tình ngoan sắc, cường đại khí tức trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 4966, Đại khai sát giới. Giết. Tiêu Phàm căn bản không chờ Thiên Hoang Vương xuất thủ, hắn chủ động giết ra. Bình thường tổ vương cảnh không phải hắn đối thủ, hắn cũng đang muốn cầm chân vương cảnh luyện tay một chút. Xuê bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện trong tay hắn, kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi, vỡ nát thiên địa, phương viên mấy chục vạn giảm, tất cả đều hóa thành hỗn độn. Tự tìm cái chết. Thiên Hoang Vương nhìn thấy Tiêu Phàm khiêu khích, lên cơn giận dữ, chiến đao trong tay hiện lên. Khi thế đạt tới cực điểm, một cái nghịch thiên chi cảnh liền có thể nhường hắn chịu thiệt hại lớn, bỏ mình một lần người, hắn lại làm sao có thể khinh địch đây? Nếu không phải lần trước Tiêu Phàm chạy trốn, hắn bất kể như thế nào đều có rửa sạch sỉ nhục. Oeng! Hai người va chạm để ý, kinh khủng lực lượng vượt quá mọi người tưởng tượng, vũ trụ yên diệt, càn khôn đứt gãy, giống như đang khai thiên tích địa, cảnh tượng kinh người. Đây là quyết đấu đỉnh cao, ẩn chứa hai người vô thượng chiến lực. Phốc phốc! Hỗn độn khí hải bên trong, máu tươi chảy ra, Tiêu Phàm cùng Thiên Hoang Vương hai người nhao nhao đầy huyết, trên người nhiều hơn một từng đạo vết kiếm cùng vết đao, nhìn thấy mà giật mình. Chân vương cảnh, cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lau vết máu ở khóe miệng. Chân vương cảnh sắc thực cường đại, hoàn toàn không phải Thiên Hạo ba cái kia phổ thông vương cảnh có thể so sánh. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn cảm nhận được một điểm áp lực. Hừ, Linh Nha lợi trùy, hôm nay không giết ngươi, bản vương thể không làm người. Thiên Hoang Vương hét giận dữ, một đao hung hăng chém xuống, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, hỗn độn hải đều bị một đao kia cho cắt ra. Tiêu Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, chân đạp không thiếu cấp tốc nhanh chóng tối lui, không có chính diện giao phong. Hắn nhục thân tuy mạnh, nhưng bản nguyên đại đạo chiều dài có hạn, điều động tiên tri lực tự nhiên xa không phải Thiên Hoang Vương có thể so sánh. Chính diện đối địch, hắn không thể không lui tránh phong mang. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm không mượn nhờ ngoại lực, tỉ như khí vận thần long lực lượng. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm thực lực lại lên một tầng nữa, nghiền ép Thiên Hoang Vương không thành vấn đề. Đương nhiên, hắn giữ lại khí vận, tương lai còn có đại dụng, cũng không dám tùy tiện lãng phí. Trước mắt 10 cái này tổ vương cảnh, còn đang trong dự liệu của hắn, ba người bọn họ, tạm thời đủ để ứng phó. Danh con, bản vương nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu? Thiên Hoang Vương gầm thét, tay trái bóp quyền ấn, toàn thân thiêu đốt, phát ra gai mắt bạch mang. Với anh, đánh xuống một đòn, đầy trời quyền ảnh lít nha lít nhít, giang đầy mỗi một tấc không gian. Tiêu Phàm lấp lóe, nhưng vẫn như cũ bị một đạo quyền ấn đánh trúng, tốc độ trong nháy mắt giảm chậm lại. Thiên Hoang Vương nắm lấy cơ hội, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm phụ cận, đưa tay chính là một đao. Chết! Kinh khủng tiên tri lực cuồn cuộn, ngưng tụ một chuôi 10 vạn trượng đao mang, cắt ra thiên địa. Nghịch loạn thương minh. Tiêu Phàm biết rõ, bản thân không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn không chút do dự thi triển ra bản thân tối cường một kiếm, hồng trần chi lực dung nhập trong đó, vạn trượng kiếm mang mặc dù không có đao mang kia hùng hồn, nhưng càng thêm khiếp người, sắc bén. Vâng! Đao kiếm chạm vào nhau, lôi xé hôn độn hải, tất cả đều là hóa thành hư vô, cái gì đều không còn lại. Hai người nhục thân cũng sẽ không tiếp tục hoàn hảo, thủng trăm ngàn lỗ, trong miệng máu tươi cuồn phún. Thiên Hoang Vương không nói một lời, nội tâm lại là chấn động không gì sánh nổi. Bản thân toàn lực nhất kích, vậy mà cùng tiểu tử này không phân cao thấp. Bất quá, hắn cũng phát hiện Tiêu Phàm nhược điểm, tiểu tử này cảnh giới có vẻ như còn không có triệt để ổn định, hiển nhiên là mới vừa đột phá không lâu. Một cái mới vừa đột phá tổ vương cảnh, bản nguyên đại đạo có thể là yếu ớt nhất ta. Tất nhiên chính diện giao phong, bản thân không cách nào tùy tiện nghiền sát hắn, vậy hắn bản nguyên đại đạo đây. Nghĩ vậy, Thiên Hoang Vương hiện lên một vòng âm tàn, tâm thần một phân thành hai, thao túng bản nguyên phân thân bắt đầu tìm kiếm Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Thiên Hoang Vương ý nghĩ, hắn chỉ muốn chính diện thử một chút thực lực của mình mà thôi. Đương nhiên, cho dù biết rõ, hắn cũng chỉ sẽ tránh né, sẽ không dễ dàng dây vào đụng. Dù sao, chân vương cảnh bản nguyên đại đạo cường độ, cũng không phải vương cảnh có thể so sánh. Vạn nhất đem mình bản nguyên đại đạo đụng bể, cái kia khóc đều không địa phương khóc. Tiêu Phàm phun một ngụm máu mạn, chiến càng ngày càng hung hăng. Tuế Nguyệt chi giới. Thừa dịp Thiên Hoang Vương không sẵn sàng, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm. Một đạo điểm sáng màu đen nở rộ, trong nháy mắt bao phủ Thiên Hoang Vương. Thiên Hoang Vương điên cuồng công kích, lại như cũ không cách nào công phá Tuế Nguyệt chi giới. Bất quá, hắn xa so với Thiên Hạo mấy người cường đại, cho dù ở thời không chi lực cùng ngàn vạn lợi kiếm rào sát phía dưới, cũng chỉ là ngẫu nhiên bị chém trúng mấy kiếm. Từ đầu đến cuối, liền nhục thân cũng chưa từng vỡ nát qua. Không hổ là chân vương cảnh, Tiêu Phàm cảm khái. Chết. Ba lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng gầm. Lại là hoang ma một đòn vỡ nát mấy cái tổ vương cảnh nhục thân, tóc rối tung, toàn thân nhuốm máu. Bất quá, những máu tươi này cũng không là của hắn, nhưng là đồng thời đối mặt mười mấy tổ vương cảnh, hắn cũng lộ ra cực kỳ cố hết sức. Tiêu Phàm thấy thế, nhìn thoáng qua bị vây Thiên Hoang Vương một cái, lách mình hướng về một mảnh khác chiến trường bay lượn đi. Vô thủy vô chung. Tiêu Phàm chém ra vài kiếm, quỷ dị kiếm khí màu trắng trong nháy mắt xuyên qua mấy cái kia vừa mới bị sống lại thiên nhân tộc tổ vương. Mấy người hoảng hốt, không có lực phản kháng chút nào, nhục thân trực tiếp nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, huyết vụ mê mang. Những người khác thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiểu tử này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn không phải ở cùng Thiên Hoang Vương chiến đấu sao? Hoang ma, ta giúp ngươi, xử lý trước một cái. Tiêu Phàm hét lớn. Ha ha, tốt. Hoang ma cười lớn một tiếng, nắm vuốt quyền ấn giết tới, ma khí ngập trời, cả người như một đầu cái thế ma long, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, liên miên thiên nhân tộc nổ tung. Nơi này máu tươi phun tung tóe, đỏ tươi một mảnh. Tiêu Phàm sợ hãi thán phục, cảm xúc bành trướng, đây chính là thiên vương cảnh thực lực sao? Đáng tiếc, tổ vương cảnh cơ hồ bất tử bất diệt, công kích như vậy, còn chưa đủ lấy uy hiếp đến bọn hắn tính mệnh. Nếu không, tổ vương cảnh cũng không có cái gì đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, những cái kia vỡ nát tổ vương cảnh lần nữa phục sinh, nhưng khí tức rõ ràng yếu rất nhiều. Một lần lại một lần tử vong, đối thương tổn của bọn họ cũng cực lớn. Bản nguyên đại đạo cũng có khả năng gặp tác động đến. Tiêu Phàm đi theo hoang ma sau lưng, một kiếm chém ra, những cái kia vừa mới sống lại tổ vương cảnh, lần nữa hóa thành mưa máu. Bản nguyên thế giới, Tiêu Phàm toàn lực tìm kiếm lấy những cái kia phổ thông vương cảnh bản nguyên đại đạo. Nơi này tổ vương cảnh quá nhiều, bản nguyên thế giới rõ ràng cũng có chút bạo loạn. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, mười mấy hô hấp về sau, rốt cục thấy được một đầu bản nguyên đại đạo. Mặc kệ mọi việc, Tiêu Phàm thao túng bản nguyên đại đạo trực tiếp đụng tới. Một tiếng nổ vang, bản nguyên đại đạo nổ tung, lần nữa dung nhập Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo bên trong. Thiên Vương. Một tiếng hoảng sợ hét lớn vang lên, chỉ thấy một cái tổ vương cảnh vừa mới khôi phục lục thân, liền hết sức sợ hãi nhìn xem bốn phía. Đám người lộ ra vẻ không hiểu. Thiên Vương, nơi này từ đâu tới Thiên Vương? Phúc. Tiêu Phàm có thể không cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện, nhất kiếm phong hầu, một chiêu vô thủy vô trùng, trực tiếp ma diệt cái kia thiên nhân tộc tổ vương tất cả. Hắn bản nguyên đại đạo hiện tại nhưng là hắn đại sát khí. Đại sát khí, tự nhiên là ở không người nào biết thời điểm, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Thiên kỳ chết. Chờ đợi chốc lát, mặt khác tổ vương cảnh vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy cái kia bị Tiêu Phàm chém dụng tổ vương cảnh phục sinh, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, sát cơ lạnh lẽo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, vô cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 4967, kịch chiến. Thiên nhân tộc tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tổ vương cảnh vì sao không sợ trời không sợ đất, không phải liền là bởi vì giết không chết sao. Nhưng lúc này, bọn họ thấy tận mắt bốn cái tổ vương cảnh bỏ mình, còn thế nào bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thiên nhân tộc mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hoang ma tối đa cũng chính là nặng tổn thương bọn họ, sau đó phong ấn mà thôi, muốn giết bọn hắn, đó là chuyện rất khó, nhất là bọn họ còn có một đám người, căn bản sẽ không cho hoang ma cơ hội. Nhưng tiểu tử này, thật sự có thể giết chết người a? Tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Hoang ma cũng là kinh ngạc hết sức. Lúc nào, tổ vương cảnh trở nên dễ dàng như vậy giết chết? Mấu chốt là, gia hỏa này mới vừa vặn đột phá tổ vương cảnh a. Cứ như vậy giết. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, lạnh lùng hướng về đối diện thiên nhân tộc, dường như tập trung vào con ngồi mỹ vị một dạng. Đám người bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu. Vâng. Ba lúc này, nơi xa đột nhiên một tiếng nổ vang, bị vây thiên hoàng vương, trốn ra Tiêu Phàm thuế nguyệt chi giới, chỉ là thân hình chật vật, thần sắc cũng vô cùng tiểu tụy. Thiên hoàng vương đại nhân, thiên kỳ chết. Thiên tiêu quá to, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ba cái gì? Thiên hoàng vương trước tiên hiển nhiên không tin. Dù cho trước đó Tiêu Phàm giết chết thiên hạo giết người, hắn cũng không tin là thật đã chết rồi. 89 phần 10 là tiểu tử này dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn, đem thiên hạo bọn họ dẫn tới khắc một phiến thời không. Đến ba người, cùng bản vương trước phong ấn hắn. Thiên hoàng vương mí mắt cuồng loạn, thở sâu quát. Các ngươi coi ta không tồn tại sao? Hoang ma nhe răng cười một tiếng, hắn dù sao cũng là đường đường thiên vương cảnh A. Có thể lại bị một đám chân vương cảnh phía dưới tu vi người làm như không thấy, cái này khiến hắn làm sao không giận. Mấu chốt là, bản thân vẫn thua cho vừa mới đột phá tổ vương cảnh Tiêu Phàm. Hừ, bản vương thừa nhận, chúng ta không phải là ngươi đối thủ, nhưng là ngươi cũng hao không qua chúng ta. Thiên hoang vương cười lạnh nói. Hoang ma nhận lấy một vạn điểm bạo kích, mặt sầm lại. Ngươi cờ mờ nờ nói mỏ gì lời nói thật, cái này cũng quá trực tiếp. Thiên hoang vương, ngươi đừng để cho ta tìm tới ngươi bản nguyên đại đạo, bằng không. Cái thứ nhất giết chết ngươi. Hoang ma tức giận, hận không thể lập tức bóp chết thiên hoang vương. Ngươi tìm được lại nói, huống hồ, coi như ngươi tìm được, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Thiên hoang vương vô sỉ cười nói, bản nguyên thế giới biết bao cuồn cuộn, bản vương đi đâu không được. Hoang ma răng mải vang lên kèn kẹt, gân xanh trên trán bạo khởi. Thiên hoang vương thật muốn chạy trốn, hắn xác thực rất khó đuổi kịp, dù sao bản nguyên thế giới không thể so vạn giới, có dấu vết mà lần theo. Hoang ma tử vừa mới bắt đầu chiến đấu. Liên ở cảm ứng những cái này thiên nhân tộc tổ vương bản nguyên đại đạo. Thế nhưng là, cho đến bây giờ, hắn một đầu cũng không tìm tới. Những người này biết rõ hắn là thiên vương cảnh, tránh cũng không kịp, làm sao sẽ đụng vào họng xuống đây. Chỉ cần bản nguyên đại đạo an toàn, bọn họ muốn chết cũng khó khăn. Nghe được đối thoại của hai người, Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, thiên vương cảnh có vẻ như cũng không phải vô địch a. Liên hoang ma đều vậy những thứ này phổ thông vương cảnh bất đắc dĩ, nếu là lại nhiều đến mấy cái. Chẳng phải là hoang ma đều nguy hiểm. Hoang ma, ta có cái biện pháp đối phó bọn hắn. Nhìn thấy hoang ma còn chuẩn bị tức giận, Tiêu Phàm đột nhiên truyền âm nói. Biện pháp gì? Hoang ma hứng thú, hung thần ác sát hướng về một đám thiên nhân tộc tổ vương cảnh. Ngươi cản bọn họ lại, ta tới đối phó bọn hắn bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Hoang ma tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Mặc dù ta không biết rõ tiểu tử ngươi là như thế nào giết chết mấy cái kia tổ vương, nhưng là ngươi mới vừa vặn mở ra bản nguyên đại đạo, nếu là bị những người này đụng tới, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi tin tưởng ta. Tiêu Phàm ngữ khí hết sức nghiêm túc, ngươi biết bốn cái kia tổ vương cảnh là chết thế nào không? Ta vỡ nát bọn họ bản nguyên đại đạo. Liền ngươi. Hoang ma rõ ràng không tin, có thể thấy Tiêu Phàm nghiêm túc thần sắc, lại gật đầu một cái. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Để cho bọn họ tới giết ta, ngươi bảo hộ ta, nhưng là bọn họ lại không giết chết được ta. Ngươi nói bọn họ sẽ làm sao? Tiêu Phàm cười tà một tiếng. Đối phó ngươi bản nguyên đại đạo. Hoang ma nói một cách vô cùng trịnh trọng. Không sai. Cùng để cho ta đi tìm bọn họ bản nguyên đại đạo, không bằng để cho bọn họ tới tìm ta. Dù sao, thứ này bọn họ so với ta cũng quen thuộc. Tiêu Phàm cười cười. Hoang ma trầm ngâm một lần, vậy tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, bản nguyên đại đạo đụng nát không sao, nhất định không thể triệt để sụp đổ, bằng không, ai cũng không thể cứu được ngươi. Yên tâm. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía một loại tổ vương cảnh cường giả. Hai người giao lưu chỉ là một ý niệm, bất quá Tiêu Phàm nụ cười trên mặt lại không giả. Tiểu tử ngươi còn cười được, cho bản vương giết hắn. Thiên Hoang Vương sắc mặt dữ tợn, gân xanh trên trán bạo khởi. Tiểu tử này, thật sự coi chính mình bắt ngươi không có biện pháp sao? Hô! Lấy Thiên Hoang Vương cầm đầu, ngoài ra còn có ba cái thiên nhân tộc tổ vương đồng thời thẳng hướng Tiêu Phàm. Bọn họ không tin, bốn cái tổ vương cảnh còn không đánh chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy thế, nhấc chân liền chạy. Chạy đi đâu? Thiên Hoang Vương lạnh rên một tiếng, làm sao có thể nhường Tiêu Phàm đào tẩu? Dừng tay! Hoang Ma hét lớn một tiếng, điên cuồng mà hướng về Tiêu Phàm vị trí tới gần, ven đường lại đánh bể hai cái tổ vương cảnh. Ngươi bảo hộ không được hắn. Thiên Hoang Vương nhe răng cười, vì biện pháp của mình mà đắc chí. Mặt khác thiên nhân tộc cũng điên cuồng, không ngừng công kích Hoang Ma, ngăn cản hắn tới gần, cho Thiên Hoang Vương bọn họ trở lại một mảnh chiến trường. Trong lúc nhất thời, mảnh này tinh không bạo động, sát ý thao thiên, đao quang kiếm ảnh xông lên mây xanh, chém rách thương vũ. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm nhục thân đã bị đánh bạo, lần nữa phục sinh vẫn như cũ máu me khắp người, trên mặt lộ ra bối rối. Tiểu tạp chủng, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Thiên Hoang Vương cười to, đưa tay ở giữa, lại một chưởng đánh bể Tiêu Phàm nửa người. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Thiên chi lực đã tiêu hao hết ta. Có thể bản vương vừa mới bắt đầu, ngươi yên tâm, bản vương sẽ không dễ dàng giết ngươi. Ta sẽ phong ấn ngươi, hàng ngày tra tấn ngươi, nhường ngươi hối hận đi tới nơi này là trên đời. Thiên Hoang Vương một bên xuất thủ, một bên ngôn ngữ công kích. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm nhất định là một người chết. Tiêu Phàm, mau trốn. Nơi xa, Hoang Ma kêu to. Hắn cũng không phải giả vờ, mà là thật sự có chút bất lực. Hắn bị thiên tiêu chín cái tổ vương cảnh quân lấy, giống như thuốc cao da chó đồng dạng, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ngược lại là Bạch Ma thoải mái nhất, mang theo một cái thiên nhân tộc tổ vương, giết tới cuối chân trời, cách xa phiến chiến trường này. Trốn! Bọn họ còn chưa xứng. Tiêu Phàm cười lạnh, một chiêu tuế nguyệt chi giới trong nháy mắt khốn trụ một người, đem thân thể nghiền nát. Ba cái kia phương hướng lập tức có khe hở, Tiêu Phàm giết ra. Không ngừng hướng về Hoang Ma dựa sát vào. Bị bốn người vây giết, Tiêu Phàm cũng không dám nhất tâm nhị dụng, tìm kiếm thiên nhân tộc tổ vương bản nguyên đại đạo, chỉ có thể chờ đợi đối phương tới tìm hắn. Chờ chút, nếu là bọn họ nhìn thấy 2000 mét dài bản nguyên đại đạo, đoán chừng trước tiên sẽ hù chạy. Tiêu Phàm đột nhiên giật mình, hắn bản nguyên phân thân lập tức tiêu tán ở bản nguyên đại đạo phía trên. Hắc kim sắc bản nguyên đại đạo càng là cùng bản nguyên thế giới hòa làm một thể. Van xin các ngươi, mau lại đây giết ta. Tiêu Phàm trong lòng có chút vội vàng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bô cu cờ thế giới đa ra nở dê rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 4968, đánh giết chư vương. Tiêu Phàm không ngừng né tránh, vẫn như trước thỉnh thoảng trúng chiêu, thổ huyết không ngừng, nhục thân hỏng mất nhiều lần. Đối mặt mấy cái tổ vương cảnh, xác thực rất khó giải quyết. Đương nhiên, tất cả những thứ này chủ yếu vẫn là hắn diễn xuất đến. Bất quá. Thiên Hoang Vương gia hỏa này quả thực thật giống như đánh máu gà đồng dạng, so với lần trước mạnh hơn không ít. Bằng không, đối mặt ba cái phổ thông vương cảnh, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết bọn họ, không cần cùng bọn hắn diễn kịch. Hắn tốt xấu cũng có được gấp 2 thực lực tăng phúc, mặc dù không cách nào thời gian dài đại chiến, nhưng lực buộc phát so Thiên Hoang Vương cũng chắc chắn mạnh hơn. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm chỉ là muốn đánh bại bọn hắn, đó cũng không khó. Mấu chốt là, hắn nghĩ muốn triệt để giết chết bọn hắn, đây mới là chỗ khó khăn nhất. Tinh không, khắp nơi đều là Tiêu Phàm bóng dáng. Hắn nghĩ lấy tới gần Hoang Ma, tìm kiếm che chở, có thể thiên nhân tộc liền là không cho phép. Chín cái tổ vương thay nhau ra trận, một bộ muốn mài chết Hoang Ma tư thế. Ngươi tiểu tử này biện pháp làm không nổi, đi nhanh lên. Hoang Ma truyền âm gầm thét. Ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Phàm nhíu mày. Bọn họ muốn giết ta còn non lắm. Hoang Ma khinh thường, lau đi máu tươi trên khỏe miệng, lộ ra vẻ hung ác. A, đến. Hoang Ma, hộ ta chốc lát. Tiêu Phàm đột nhiên giật mình, tâm thần chìm vào bản nguyên thế giới. Cách hắn không viễn chi bên ngoài, có hai đạo bóng người tới gần, dưới chân bọn hắn bản nguyên đại đạo giống như trong bóng tối đom đóm, cực kỳ dễ thấy. 20 mét bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm nhíu mày, không đúng, đây không phải chiều dài, mà là độ rộng. Nếu như 20 mét bản nguyên đại đạo chiều dài, tất nhiên là chân vương cảnh tu vi. Nhưng cái kia bản nguyên đại đạo phía trên bóng người, rõ ràng không phải Thiên Hoang Vương cùng Thiên Tiêu. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên thao túng bản nguyên đại đạo đụng vào. Ai? Đối phương cực kỳ nhạy cảm, cảm nhận được một cỗ uy hiếp lực lượng, trước tiên liền chuẩn bị đào tẩu. Nhưng Tiêu Phàm nơi nào sẽ nhường hắn toại nguyện. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, bản nguyên thế giới lần nữa nhấc lên một trận bản nguyên phong bạo. Ba cái kia thiên nhân tộc bản nguyên phân thân hết sức kinh hãi nhìn trước mắt rộng 2000 mét bản nguyên đại đạo, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Thiên Vương. Trong đầu hắn trong nháy mắt cảm nghĩ trong đầu lên thiên kỳ trước khi chết cái kia giống to một tiếng. Nơi này lại có Tiên Vương cảnh mai phục. Khó trách có thể giết chết thiên kỳ bọn họ, nguyên lai giết chết thiên kỳ bọn họ, không phải tiểu tử kia, mà là Tiên Vương cảnh cường giả. Mắt hắn trợn mở ra lấy bản thân bản nguyên đại đạo hoàn toàn tan vỡ, bản nguyên phân thân cũng chậm chậm giải thể. Không được, ta phải nói cho Thiên Hoang Vương đại nhân bọn họ. Người này phản ứng rất nhanh, tâm thần trong nháy mắt rời đi không ngừng giải thể bản nguyên phân thân. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm so hắn tốc độ càng nhanh. Hoang ma, làm thịt cái kia. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, chỉ trong đó một cái thiên nhân tộc nói. Hoang ma không biết vì sao, nhưng vẫn là trước tiên lựa chọn ra tay. Ẩm. Một bàn tay rơi xuống, cái kia thiên nhân tộc trực tiếp bị hoanh mặt cặn bã đều không còn lại, lại cũng không có phục sinh. Chết. Hoang ma kinh ngạc hết sức, nhìn tay của mình, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Mình cũng có thể tùy tiện tiêu diệt tổ vương cảnh. Hiển nhiên không có khả năng, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, không cần nghĩ cũng biết, là tiểu tử này dở trò quỷ. Cái thứ năm. Tiêu Phàm nhe răng cười. Nụ cười này, nhìn ở trong mắt thiên nhân tộc, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lạnh buốt. Lại chết một cái. Đây đã là cái thứ năm a. Ha ha, một đám phế vật, tới giết ta a. Tiêu Phàm lao đi máu tươi trên khóe miệng, không ngừng kích thích Thiên Hoang Vương. Giết, giết hắn cho ta. Thiên Hoang Vương triệt để tức giận, dường như mất đi lý trí. Vẫn lạc năm cái cảnh, nếu là có thể phục sinh còn tốt, nếu như chết rồi, những ngày an nhàn của hắn cũng chấm dứt. Ba nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lại một cái tổ vương cảnh bị hoang ma một bàn tay đập nát, phi hôi yên diệt. Cái thứ sáu. Tiêu Phàm gắt một cái hoàng kim hủy hệ tờ gì cơ hở, thân thể lung lay sắp đổ. Người cao y tên này, biểu hiện có hơi quá. Hoang ma đều không nhìn nổi, thật sự là Tiêu Phàm diễn kỹ quá khó khăn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn là cố ý. Dù sao, hắn chỉ bất quá nhục thân vỡ nát mấy lần mà thôi, làm sao có thể đứng cũng không vững đây. Ngươi không tin, nhưng Thiên Hoang Vương tin là được rồi, hắn cảm giác chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể giết chết ta. Tiêu Phàm cười tà, lộ ra một ngụm lớn răng máu. Giờ phút này, Thiên Hoang Vương xác thực đã triệt để điên cuồng, cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. 10 cái hô hấp sau, cái thứ 7, cái thứ 8 tổ vương cảnh vẫn lạc. Liên tục hai cái tổ vương cảnh bỏ mình, Thiên Hoang Vương cũng triệt để kinh hoàng. Mà Tiêu Phàm, vẫn như cũng một bộ cần ăn đòn nụ cười, dường như làm bất tử tiểu cường, sinh mệnh lực cực kỳ cứng cỏi. Thiên Hoang Vương, chúng ta mau lui lại. Thiên Tiêu nhắc nhở Thiên Hoang Vương. Chết 8 cái tổ vương cảnh, chí ít nơi này không cảm ứng được bọn họ bất kỳ khí tức gì, ai biết bọn họ pha y chăng thật đã chết rồi. Tổn thất lớn như thế, đối với thiên nhân tộc mà nói, cũng rất khó tiếp nhận. Phải biết, mỗi một thời đại, cũng chỉ có thế tổ vương cảnh cường giả. Thiên Hoang Vương cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, lại là thật lâu không cách nào nói ra câu nói này. Hắn nếu rút lui, chẳng phải là đại biểu bản thân thua. Thiên Hoang Vương đại nhân, chúng ta lui a. Lui a, lần sau kịp chuẩn bị, giết bọn hắn như đồ heo chó. Mặt khác thiên nhân tộc cũng sợ hãi. Trước kia bọn họ cho rằng, tổ vương cảnh có được bất tử chi thân, bọn họ không cố kỵ gì, thậm chí không kiêng nể gì cả. Nhưng là bây giờ, vô cùng có khả năng thực sự sẽ chết a. Tổ vương cảnh không sợ chết sao? Không phải. Là bởi vì bọn hắn biết rõ, bản thân rất khó chết mà thôi. Giết ta thiên nhân tộc, nên bị diệt cửu tộc. Ba lúc này, một tiếng hét to vang lên, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ sâu trong tinh không cuốn tới. Thiên Hoang Vương đám người đột nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy chừng 20 đến thân ảnh kích xạ mà tới, mạnh mẽ khí tức vỡ nát vô số tinh thần. Thiên Võ Vương đại nhân, Thiên Chiến Vương đại nhân. Thiên Tiêu đám người cuồng hỉ hết sức, bọn họ không phải hoang ma cùng Tiêu Phàm đối thủ. Nhưng lúc này Thiên Võ Vương đến, còn có Thiên Chiến Vương, nhiều đến 20 cái tổ vương cảnh, cỗ này lực lượng đã đầy đủ quét ngang chư thiên vạn giới. Tiêu Phàm cùng hoang ma nhìn nhau, bọn họ chỉ có 2 người, đối phương lại nhiều đến 30 người. Này làm sao đánh? Hơn nữa, Thiên Võ Vương thế nhưng là Thiên Vương cảnh, Thiên Chiến Vương cũng là Chân Vương cảnh. Nếu như tổ vương cảnh thật dễ giết như vậy, thiên nhân tộc lại có thể phách lối đến bây giờ. Thiên Võ Vương, Thiên Chiến Vương, các ngươi sao lại tới đây? Thiên Hoang Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiên Võ Vương trầm mặc không nói, lạnh lùng ánh mắt hướng về Tiêu Phàm bọn họ, muốn giết người. Thiên Chiến Vương mặt âm trầm nói, Thiên Hạo, Thiên Minh bọn họ tựa nở dê thần nổ nát vụn, đều đã chết. Ba cái gì? Thiên Hoang Vương đám người toàn thân run rẩy dữ dội, dưới chân không vững, lùi lại mấy bước. Nhất là Thiên Hoang Vương, càng là sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động như khang si. Chết! Thiên Hoang Vương run rẩy tự nói, làm sao có thể, Tổ Vương Cảnh không phải bất tử bất diệt sao? Tổ Vương Cảnh là bất tử bất diệt, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn bản nguyên đại đạo không vỡ nát, không nứt rơi nghịch thiên chi cảnh. Thiên Võ Vương mở miệng, ngữ khí rét lạnh, lạnh như băng tinh không càng ngày càng rét lạnh, đông tận xương tuy. Mạnh thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mập rộng, chuyện sắp kết thúc. Chương 4969, nơi đến tốt đẹp. Hoang mang nghe vậy, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này, thật có giết chết Tổ Vương Cảnh thủ đoạn. Tiêu Phàm lại là khó được lộ ra nụ cười, bản thân bận rộn nửa ngày, nếu là những cái này giết chết Tổ Vương Cảnh còn có thể phục sinh, đó mới là gặp quỷ đây. Hắn cũng minh bạch một việc, thiên nhân tộc thái thượng vãng sinh chỉ không phải vạn năng. Ba lần trước đánh chết Thiên Hoang Vương, nghiền nát hắn tất cả, nhưng hắn vẫn như cũ sống lại. Đó là bởi vì hắn bản nguyên đại đạo còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà hắn hôm nay giết thiên nhân tộc Tổ Vương, thì là bởi vì vỡ nát bản nguyên đại đạo, tu vi rơi vào nghịch thiên chi cảnh. Hắn đường đường Tổ Vương Cảnh, chẳng lẽ vẫn không giết được một cái nghịch thiên chi cảnh sao? Có thể nói, Tổ Vương Cảnh sở dĩ bất tử, chỉ là bởi vì bản nguyên đại đạo bất diệt mà thôi. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Thiên Hoang Vương triệt để điên cuồng, toàn thân như thực chất sát khí bộc phát, càng ngày càng sáng chói, bộc phát ra so trước đó còn mạnh hơn lực lượng. Trước đó chưa từng có, Thiên Hoang Vương điên cuồng, chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Tiểu tử, là ngươi giết ta thiên nhân tộc Tổ Vương. Thiên Võ Vương ngăn lại Tiêu Phàm, thần sắc lạnh lùng. Ba nguyên bản hắn còn tưởng rằng Thiên Hoang Vương gặp địch nhân cường đại, cho nên cố ý dẫn người chạy đến. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, địch nhân vậy mà chỉ có hai cái. Mấu chốt là, một người trong đó, vẫn là một cái vừa mới đột phá Tổ Vương Cảnh. Cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Thiên Võ Vương, chính là tiểu tử kia, không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Thiên Tiêu dày đặc khí lạnh nói, hắn không thể lập tức đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Thiên Võ Vương mí mắt cuồng loạn, hắn đánh giá Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khí tức trên thân cũng không làm sao cường đại, căn bản không giống như là có thể tùy ý giết chết Tổ Vương Cảnh người a. Phải biết, hắn đường đường Thiên Vương Cảnh, cũng vô pháp làm đến. Thiên Võ Vương, đừng cản ta, hôm nay, ta nhất định phải làm cho tiểu tử này chết. Thiên Hoang Vương gào the tờ không thôi, cũng không còn cách nào áp chế tức giận trong lòng, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hoang ma, lui. Tiêu Phàm cũng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết, bọn họ chỉ có 2 người, mà thiên nhân tộc lại nhiều đến 30 người, chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù hắn biết rõ làm sao giết chết Tổ Vương Cảnh, thế nhưng phải cho hắn thời gian tìm kiếm đối phương bản nguyên đại đạo. Hắn cũng không dám nhất tâm nhị dụng. Một bên cùng chừng 30 cái Tổ Vương Cảnh chiến đấu, một bên tìm kiếm đối phương bản nguyên đại đạo. Phải biết, cái này là sẽ chết người. Hơn nữa, biết rõ bản nguyên đại đạo phá toái mang đến khủng bố hậu quả hắn, cũng rất sợ thiên nhân tộc Tổ Vương công kích hắn bản nguyên đại đạo. Vạn nhất bản nguyên đại đạo bị một đám Tổ Vương Cảnh vây công, bản thân định sẽ chết rất thê thảm. Nói xong, Tiêu Phàm không nói hai lời, quay người liền trốn. Hoang ma sững sờ, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị cứng rắn đây. Nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà lại lựa chọn chạy trốn. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi kịp Tiêu Phàm bước chân. Tiểu tạp chủng, trốn chỗ nào? Thiên Võ Vương nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà lựa chọn đào tẩu, giận không kềm được. Thiên Võ Vương đều tới, lại làm sao có thể nhường tiểu tử này đào thoát? Nếu như hắn thật sống tiếp, cái kia thiên nhân tộc chắc chắn uy danh quét rác, còn có ai sẽ đối thiên nhân tộc sinh ra lòng kính sợ? Hoang ma, lần này làm sao bây giờ? Tiêu Phàm sau khi thấy được Phương đuổi giết 30 cái Tổ Vương Cảnh, ra đầu tê dại một hồi. Lần này, bản thân thật chơi lớn. Bọn họ lại đuổi không kịp ta không cần lo lắng. Hoang ma thần sắc lạnh nhạt, cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đờ đẫn nhìn xem hoang ma, ngươi nha, đây là chuẩn bị vứt bỏ ta sao? Hắn chỉ là vừa vào Tổ Vương Cảnh, tiên tri lực số lượng có hạn, làm sao có thể từ một đám uy tín lâu năm Tổ Vương Cảnh trong tay sống sót? Phải biết, đây cũng không phải là 2-3 cái. Mà là 30 cái A. Thật không có cường viện. Tiêu Phàm trịnh trọng nhìn xem hoang ma nói. Cường viện. Hoang ma lắc đầu, ngươi nghĩ gì thế, chỗ nào có người nào hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chúng ta bản thân. Chỉ bằng 2 người chúng ta, có thể diệt đi thiên nhân tộc. Tiêu Phàm rõ ràng không tin. 3 lần trước không tin, lần này hắn càng thêm không tin. Cấp thấp tu sĩ có lẽ không cần lo lắng, nhưng Tổ Vương Cảnh đây. Thiên nhân tộc thế nhưng là có vài chục cái Tổ Vương Cảnh A, nếu là cùng lên một loạt. Thiên hạ người nào có thể địch? Không phải Tiêu Phàm khinh thường tam tộc, thật sự là thiên nhân tộc quá mạnh, trừ bỏ chư ma tổ địa bên ngoài, những người khác không thể nào là thiên nhân tộc đối thủ. Chỉ có 2 người chúng ta. Hoang ma ngữ khí 10 điểm chắc chắn, ngay sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, Ba bất quá, muốn giết bọn họ, chưa hẳn không thể có người khác nhúng tay. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời nghe không hiểu Hoang Ma ý tứ. Chẳng lẽ còn có những người khác muốn ứng phó thiên nhân tộc? Nhưng nhìn khắp bốn phía, trừ bỏ thiên nhân tộc, liền cái hình bóng đều không gặp được. Tiêu Phàm không dám có chốc lát dừng lại, tốc độ đạt đến bản thân cực hạn, nhưng dù cho như thế, cũng căn bản không vung được. Tiểu tử, đừng chạy, bằng không đừng trách bản vương trực tiếp diệt thái cổ thần giới. Thiên Võ Vương ra sức gầm thét, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà chạy. Gia hỏa này thực lực bất phàm không nói, tốc độ này, so sánh chân vương cảnh cũng chỉ nhanh không chậm a. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn sợ nhất chính là vô tận thần phủ bị người uy hiếp. Bất quá, hắn tuyệt đối là không thể nào dừng lại, cũng không quay đầu lại đáp lại nói, có bản lĩnh, ngươi có thể thử xem. Diệt thái cổ thần giới. Nếu như thái cổ thần giới dễ dàng như vậy liền có thể bị diệt mất, há lại sẽ trường tồn đến nay. Mặc dù hắn không cảm giác được mặt khác tổ vương cảnh khí tức, nhưng là, hắn có thể khẳng định, thái cổ thần giới tất nhiên còn có mặt khác nhân vật mạnh mẽ hướng về. Mặc dù bây giờ không nhúng tay vào chiến đấu giữa bọn họ, nhưng là, chỉ cần thiên nhân tộc dám đối thái cổ thần giới vô số sinh linh động thủ, những người kia vô cùng có khả năng xuất thủ. Dù sao Tiêu Phàm đối Hoang Ma mà nói, là không thể nào tin tưởng. Thiên Võ Vương khó thở, kém chút liền không nhịn được thẳng hướng thái cổ thần giới, lại bị Thiên Võ Vương ngăn lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đã như vậy, vậy liền tiếp tục truy kích, ta tới tìm kiếm hắn bản nguyên đại đạo. Thiên Võ Vương trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Đám người cực kỳ không bình tĩnh, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, ứng phó một cái mới vừa vào tổ vương cảnh người, vậy mà đến phiên Thiên Võ Vương tự mình động thủ. Tính ta một người, chỉ cần tìm được hắn bản nguyên đại đạo, cho dù hắn chạy đến chân trời góc biển lại như thế nào. Thiên Hoang Vương không chút do dự nói, Tiêu Phàm cơ hồ hận thấu xương. Đám người âm thầm gật đầu, dạng này truy sát một cái tổ vương cảnh, bọn họ còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Vậy liền làm như vậy thôi a. Thiên Võ Vương gật đầu một cái, hắn tạm thời thực sự nghĩ không ra bất kỳ ứng phó Tiêu Phàm biện pháp tốt. Không chỉ có bọn họ, Tiêu Phàm cũng đang cùng Hoang Ma nhanh chóng trao đổi. Hoang Ma, trừ bỏ liên thủ mặt khác cổ giới tổ vương cảnh, liền thật không có biện pháp nào khác. Tiêu Phàm cau mày. Không thấy, cho dù chúng ta liên thủ mặt khác cổ giới tổ vương, nhưng nếu muốn tiêu diệt bọn họ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoang Ma lắc đầu, lần này sự tình vượt quá dự liệu của hắn, không thấy phía trước hào khí mây làm. Tiêu Phàm cau mày, chạy trốn, cũng không phải hắn mục đích. Hắn cho tới bây giờ không chút bị ức hiếp qua, bây giờ dù sao cũng là tổ vương cảnh, cũng không thể đem khẩu khí này giấu ở trong lòng a. Hoang Ma, ta đột nhiên phát hiện một cái chỗ tốt. Tiêu Phàm linh quang lóe lên, ta cười nói, ta cam đoan, chỉ cần đi chỗ đó, những cái này thiên nhân tộc 89 phần 10 phải phát ngay. Mạnh thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mập rộng, chuyện sắp kết thúc. Chương 4970, Hoa thủy đông dẫn. Nơi đến tốt đẹp. Hoang Ma không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ hiện tại thế nhưng là bị một đám tổ vương cảnh truy sát, chư thiên vạn giới còn có thể đi nơi nào? Đến ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cùng ta lên, cũng đừng lạc đội. Nói xong, Tiêu Phàm tốc độ tăng tốc, đem so với trước muốn nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Hoang Ma còn muốn đả kích Tiêu Phàm. Bản thân đường đường thiên vương cảnh, chẳng lẽ còn theo không kịp ngươi một cái bình thường vương cảnh sao? Có thể thấy đến Tiêu Phàm tốc độ, hắn trong nháy mắt nén trở về. Hắn lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm thế nhưng là lĩnh ngộ thời không bản nguyên, tốc độ không thể lẽ thường độ. Nhanh, đuổi kịp bọn họ, đừng để bọn họ trốn. Thiên Hoang Vương nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn tốc độ nhanh hơn, vội vàng quát to. Hắn thấy, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma nhất định là cùng đường mặt lộ, bằng không mà nói, bọn họ chắc chắn sẽ không liều mạng chạy trốn. Yên tâm, bọn họ không chạy thoát được đâu. Thiên Võ Vương ánh mắt băng lãnh, trong mắt đều là khinh thường. Chư thiên vạn giới, chỗ nào giấu được hai cái tổ vương cảnh. Phổ thông thế giới, căn bản chịu không được hai người khí tức. Nhưng những cái kia cổ giới, bây giờ chính đang hướng thái cổ thần giới dựa vào, khoảng cách không phải rất xa, bọn họ tùy tiện là có thể đuổi kịp đi. Ba nhưng mà, chỉ chốc lát sau, Thiên Võ Vương phát hiện sự tình vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tiêu Phàm vậy mà không có tiến vào những cái kia cổ giới. Mà là trốn vào sâu trong vũ trụ. Nếu như bình thường, Thiên Võ Vương có lẽ còn chủ trừ. Nhưng là giờ phút này, bọn họ 30 người truy sát Tiêu Phàm hai người bọn họ mà thôi, hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép hai người, tự nhiên không sợ Tiêu Phàm bọn họ chơi ra cái gì mới hoa dạng. Tiêu Phàm, ngươi đến cùng muốn đi đâu? Hoang Ma nhìn thấy Tiêu Phàm càng chạy càng xa, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Ngươi hẳn là có thể đoán được. Tiêu Phàm cười ta một tiếng, tốc độ không có nửa điểm giảm bớt. Đã đem thiên nhân tộc đám người rất xa bỏ rơi một khoảng cách. Hoang Ma nhíu mày, ngay sau đó nội tâm run lên bần bật, trận to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi ca y tên này, muốn chơi lớn như vậy. Hiển nhiên, hắn cũng đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ. Thế nhưng là, phương pháp này cũng nghe nói quá kinh người. Bằng không đây, bằng ngươi ta làm sao làm chết những cái này thiên nhân tộc. Tiêu Phàm lơ đễnh. Thế nhưng là, làm sao ngươi biết chỗ đó ở đâu? Hoang Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Chỗ đó, cực kỳ thần bí, cho dù là hắn, mặc dù không ít lần nghe nói qua chỗ đó, nhưng là chưa bao giờ đi qua. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm không có giải thích, đột nhiên dừng thân hình, về sau nhìn thoáng qua. Sau một khắc, Tiêu Phàm toàn thân khí thế bộc phát, toàn bộ lực lượng hội tụ ở một quyền, đông nhiên nổ tung mà ra. Lực quyền trấn thế, vạn dặm hư không nổ tung, uy lực không gì sánh kịp. Oanh! Một cỗ mênh mông chi khí vạn dặm trong hư vô lan tràn ra, trong nháy mắt quét sạch vũ trụ tinh không, vô số tinh thần nổ tung. Xuyên thấu qua hư vô thông đạo, Tiêu Phàm cùng Hoang Ma thấy được một mảnh mênh mông cổ địa, hoàn toàn không thua thái cổ thần giới. Nơi đó, ma khí ngập trời, che khuất bầu trời, tuyệt thế khủng bố. Ngươi khẳng định muốn đi vào. Hoang Ma nhìn qua cùng đất cổ kia, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, vạn nhất nhóm lửa thiêu thân, hai người chúng ta khả năng thật muốn lạnh. Hiện tại trên người chúng ta hỏa chưa đủ lớn sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nói, 30 cái tổ vương cảnh, cùng 60 cái tổ vương cảnh, đối chúng ta mà nói không có gì khác nhau, vì sao không liều một phen? Dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay liền chém ra vài kiếm, lạnh lẽo mà cường thế kiếm mang trong nháy mắt hướng về cùng đất cổ kia chém đi. Vâng! Cổ địa run rẩy kịch liệt, nhận lấy cực lớn chấn động, ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ khí tức mãnh liệt, người chưa đến, một tiếng quát như sấm đã vang vọng thương khung. Người nào đến này làm cản? Muốn chết sao? Trong lúc hô hấp, mấy đạo thân ảnh từ cổ địa bên trong vọt tới, xuất hiện ở hư vô liệt phùng. Hô! Gần như đồng thời, Thiên Võ Vương đám người đổi tới, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm cùng Hoang Ma vây chật như nêm cối. Bất quá, bọn họ không có động thủ, mà là thần sắc phòng bị hướng về hư vô liệt phùng. Biết rõ mấy bóng người, Thiên Võ Vương mấy người mới phản ứng được. Chư ma tổ địa. Thiên Hoang Vương cau mày, ngay sau đó vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, khinh thường nói, ngươi cho rằng, chư ma tổ địa người có thể cứu các ngươi sao? Không sai, Tiêu Phàm đi tới địa phương không đặc biệt chỗ, chính là chư ma tổ địa vị trí. Người bình thường muốn tìm được chư ma tổ địa, không có ý nghĩa người si nói ngộng. Nhưng Tiêu Phàm khác biệt, hắn hai loại đồng thuật đồng thời thôi động, thế nhưng là có thể khám phá thời không. Ba trước đó Tiêu Phàm tìm tòi một phen, phát hiện nơi này vậy mà tồn tại một cái to lớn cổ giới. Ba cái này cổ giới không chỉ có lớn nhỏ không thua thái cổ thần giới, hơn nữa, Tiêu Phàm còn cảm nhận được mấy cỗ mạnh mẽ khí tức, không kém gì tổ vương cảnh. Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới trong truyền thuyết chư ma tổ địa. Ở Tiêu Phàm xem ra, trong thiên hạ, duy nhất có thể cùng thiên nhân tộc chống lại, đoán chừng cũng chỉ có chư ma tổ địa. Sự thật chứng minh, hắn cũng không đoán sai. Vừa mới gây ra chút động tĩnh, chư ma tổ địa vậy mà liền phái ra 6 cái tổ vương cảnh. Dạng này thực lực, dạng này nội tình, lại có thế lực nào có thể so sánh. Nhìn thấy chư ma tổ địa chiến trận, Tiêu Phàm rốt cục thấy được hy vọng. Nếu như chư ma tổ địa cũng có thể ứng phó thiên nhân tộc, hắn cùng hoang ma chắc chắn uy hiếp đại giảm. Thiên nhân tộc. Một người cầm đầu ma tộc cường giả lạnh lùng nhìn xem đối diện 30 cái thiên nhân tộc tổ vương, nội tâm nhấc lên so nở dê to do lớn. Chẳng lẽ thiên nhân tộc đây là chuẩn bị cùng chư ma tổ địa khai chiến sao? Chúng ta tới đây, chỉ vì tiêu diệt hai người bọn họ, những người không liên quan rời đi. Thiên Hoang Vương rất cường thế, căn bản không có mắt nhìn thẳng chư ma tổ địa lục đại ma tổ một cái. Các ngươi sát sinh sát tử, đừng tới nơi này, nếu không, coi là thiên nhân tộc cùng ta chư ma tổ địa khai chiến. Cầm đầu ma tộc cường giả lạnh rên một tiếng. Hắn toàn thân hiện lên hồng sắc, đỉnh đầu hai chi lớn sừng, không biết là cái gì ma tộc chủng tộc. Nhưng khí thế cực kỳ cường đại, không kém gì Thiên Hoang Vương, toàn thân kích động như đa y dương ma khí, quần quận phun trào, rất có một bộ muốn khai chiến tư thế. Các hạ, chúng ta cũng không ý này, chỉ cần giết chết hai người bọn họ, liền cấp tốc rời đi. Thiên Võ Vương ngăn cản Thiên Hoang Vương, trầm giọng nói. Tạm thời mà nói, hắn còn không muốn theo ma tộc khai chiến. Dù sao, nơi này chính là chư ma tổ địa đại bản doanh, lấy hắn đối chư ma tổ địa hiểu rõ. Bọn họ 30 người này có thể chưa chắc là chư ma tổ địa đối thủ. Nhưng là, Tiêu Phàm phải chết. Hắn muốn cho chết đi 8 cái thiên nhân tộc tổ vương bàn giao. Bản vương nói lại lần nữa, cũng là một lần cuối cùng, rời đi nơi này. Ma tộc cường giả mặt tâm trầm, hắn không quan tâm Tiêu Phàm cùng hoang ma sinh tử. Nhưng là, cũng tuyệt không đúng thiên nhân tộc thỏa hiệp. Nơi đây chính là chư ma tổ địa bàn, hắn nếu như thỏa hiệp, há chẳng phải là nói rõ chư ma tổ địa không bằng thiên nhân tộc. Trong lúc nhất thời, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người lẫn nhau giằng co. Tiêu Phàm thấy thế, khoe miệng dương lên một đạo đường cong. Hắn cũng không gửi hy vọng ở ma tộc, dù sao, tạm thời mà nói, ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc vẫn là địch nhân. Ai lại sẽ đem mình tính mệnh giao phó cho địch nhân đâu. Nhưng là, chỉ cần thiên nhân tộc cùng chư ma tổ địa giằng co, cái này là đủ rồi. Mặc dù thiên nhân tộc muốn giết bọn họ, nhưng chư ma tổ địa tuyệt đối không cho phép ở chỗ này động thủ, vậy liền coi là đạt đến Tiêu Phàm mục đích. Tiểu tử ngươi, đủ hung ác. Hoang ma âm thầm tán thưởng. Kể từ đó, hai người bọn họ an nguy xem như giải quyết. Mạnh thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mập rộng, chuyện sắp kết thúc. Chương 4971, chân ngòi. Đây coi là cái gì? Tiêu Phàm cho hoang ma một cái ánh mắt khinh bỉ, truyền âm nói, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, bọn họ nếu như không đánh được, chúng ta còn phải chạy trốn. Chính ngươi cẩn thận một chút, dù sao ta tùy thời đều có thể rời đi. Hoang ma lơ đến nói. Tiêu Phàm nhịn không được trợn trắng mắt, hoang ma ra hỏa này, nhất định chính là biến tướng khoe khoang bản thân thực lực. Thiên vương cảnh, tự nhiên là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh một mực đợi ở chỗ này, bằng không TXT tiểu thuyết V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- Thiên Hoang Vương nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn cho rằng tùy tiện liền có thể giết chết Tiêu Phàm, ai biết Tiêu Phàm sẽ đến Chư Ma Tổ Địa. Ba hiện tại, bọn họ động thủ cũng không phải, lui cũng không xong. Tốt, ta chờ. Tiêu Phàm lơ đến cười cười, sau đó lại nhìn về phía Chư Ma Tổ Địa mấy vị cường giả, nói, các vị, thiên nhân tộc đều giết tới các ngươi cửa ra vào đến, các ngươi chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tiêu Phàm lời nói rất khẽ hất, rõ ràng là cố ý sắp Chư Ma Tổ Địa ma tộc cường giả. Chư Ma Tổ Địa nếu như bỏ mặc thiên nhân tộc ứng phó bản thân, há chẳng phải là nói rõ bọn họ sợ. Hừ, nhân tộc, không muốn ngôn ngữ khích tướng chúng ta, nơi đây không phải là các ngươi có thể lưu địa phương, có bao xa, lan bao xa. Cầm đầu ma tộc cường giả rất là bá đạo. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Tiêu Phàm tâm tư, nhưng vẫn như cũ thấy chết không cứu. Lời này vừa nói ra, Thiên Hoang Vương đám người tất cả đều cười lạnh. Các ngươi tự cho là ma tộc có thể che chở các ngươi, buồn cười là, ma tộc căn bản không để ý tới các ngươi sinh tử. Chờ các ngươi rời đi nơi này, xem các ngươi làm sao chết. Hoang ma, đây chính là như lời ngươi nói Minh Hiếu. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn xem hoang ma truyền âm nói. Hoang ma không biết nói gì, hắn thấy, thiên nhân tộc một khi xuất thủ, ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc, tất nhiên sẽ mặt trận thống nhất. Mà bây giờ lại ngay trước Tiêu Phàm mặt bị đánh mặt, cái này khiến hắn nội tâm cảm giác khó chịu. Từ vừa mới bắt đầu, minh hữu của chúng ta chính là thiên nhân tộc, ma tộc một mực là chúng ta đối đầu, chí ít mặt ngoài là như vậy. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Hoang ma thở sâu, phát hiện Tiêu Phàm nói rất có lý. Thái cổ bày bố, cũng không phải là tất cả mọi người rõ ràng. Chí ít, trước mắt những cái này ma tộc cường giả chưa hẳn biết rõ, há lại sẽ phối hợp bọn họ đâu. Tất nhiên bọn họ không xuất thủ, chúng ta xông đi vào, buộc bọn họ động thủ. Hoang ma suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm yên lặng nhìn xem hoang ma, hiển nhiên bị ý nghĩ này giật nảy mình. Xông vào Chư Ma Tổ Địa, cái này cùng đối mặt 30 cái thiên nhân tộc tổ vương lại có gì khác? Ai biết Chư Ma Tổ Địa, có bao nhiêu tổ vương cảnh cường giả? Không dùng phiền toái như vậy, tất nhiên bọn họ không nguyện ý xuất thủ, vậy liền giúp bọn hắn động thủ. Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng. Hai người giao lưu rất nhanh, Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra một bộ vẻ sợ hãi, nói, được, chúng ta liền rời đi. Ba nhưng mà... Cũng liền ở hắn xoay người trong ngay mắt, Tiêu Phàm khỏe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vòng cười tà. Phúc! Chỉ thấy ma tộc một phương, một cái tổ vương cảnh cường giả bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức trên thân trong nháy mắt hề vải xuống. Ma tộc những người khác thấy thế, sắc mặt biến hóa. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, cái kia ma tộc tổ vương khí tức trên thân không ngừng rơi xuống. Vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, liền từ tổ vương cảnh rơi vào nghịch thiên thánh tổ cảnh. Là các ngươi dở trò quỷ. Cầm đầu ma tộc cường giả biểu tình dữ tợn, dưới chân đại dương màu đỏ ngòm mãnh liệt, bay thẳng thiên nhân tộc đi. Thiên nhân tộc tu sĩ vẻ mặt một bức, hoàn toàn không biết vì sao. Các ngươi tự tìm cái chết. Không đợi đám người phản ứng, cầm đầu ma tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên buộc phát ra kinh khủng khí tức, trực tiếp giết đi lên. Thiên Hoang Vương nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ma tộc đột nhiên sẽ đối bọn hắn động thủ. Dừng tay. Thiên Võ Vương quát chói tai một tiếng. Hắn vừa lúc bắt được Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối cùng cái này tiểu tử thoát không khỏi liên quan. Chỉ là, ma tộc ca cờ cửa nở dê ra lại làm sao có thể dừng tay. Nha, bị người giết đến cửa chính, còn muốn ẩn nhẫn, bọn họ những cái này tổ vương cảnh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hô hô. Gần như đồng thời, lại có tầm 10 đạo cường đại khí tức từ chư ma tổ địa bên trong sông ra, nhào về phía thiên nhân tộc. 30 cái thiên nhân tộc tổ vương, cùng 10 cái ma tộc tổ vương điên cuồng mà chém giết cùng một chỗ, vũ trụ bạo động, loạn thành một bầy. Hoang ma vẻ mặt ngộng bức nhìn xem tất cả những thứ này, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, là ngươi tiểu tử dở trò quỷ. Không liên quan chuyện ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Đúng là hắn dở trò quỷ, hắn mới vừa mới tìm được một cái ma tộc tổ vương cảnh cường giả bản nguyên đại đạo, trực tiếp đụng vào, mạnh mẽ để cái kia ma tộc tổ vương rơi vào nghịch thiên chi cảnh. Bất quá, đánh chết Tiêu Phàm cũng sẽ không thừa nhận. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Hoang ma trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ứng phó thiên nhân tộc. Há không phải đang giúp ma tộc. Nếu là trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, thế nhưng là gặp được ma tộc ca cờ cựa nở dê ra mới vừa sắc mặt, hắn chỗ nào còn sẽ hỗ trợ, ước gì bọn họ đồng quy vu tận còn tạm được. Ứng phó ma tộc. Vậy càng thêm không có khả năng, thật vất vả có người thay bọn hắn chặn lại thiên nhân tộc, bản thân còn đi quấy rối, đó là đồ đần mới có thể việc làm. Thế nhưng là, cứ như vậy xem kịch, có vẻ như cũng không là một chuyện A. Ma tộc bất nhân, ta nhân tộc không thể bất nghĩa. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn thoáng qua hoang ma, lập tức cao giọng hét lớn, thiên nhân tộc, nạp mạng đi. Tiêu Phàm trong nháy mắt lóe sáng mà ra, từ một cái ma tộc trong tay cường giả kéo qua một cái thiên nhân tộc cường giả. Cái kia ma tộc cường giả trên mặt vui vẻ, cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái. Hoang ma không biết Tiêu Phàm là ý gì, bất quá cũng vẫn là kéo hai cái thiên nhân tộc, lấy hắn thực lực, ứng phó hai cái phổ thông vương cảnh, hoàn toàn cùng xem kịch không hề khác gì nhau. Hoang ma, ngươi kéo hai cái tổ vương làm cái gì? Nhàn như cờ ca chư nở dê. Tiêu Phàm nhìn thấy hoang ma vị trí chiến trường, nhịn không được mở miệng giận mắng. Anh hoang ma hơi sững sờ, truyền âm nói, không phải ngươi nói giúp ma tộc ứng phó thiên nhân tộc sao? Ta chỗ nào nói giúp? Tiêu Phàm một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, ngươi làm như vậy, làm sao đem chư ma tổ địa ma tộc cường giả dẫn ra? Ngươi có ý tứ gì? Hoang ma cảm giác Tiêu Phàm lời nói bên trong có chuyện, nhịn không được hỏi. Đương nhiên là chui vào chư ma tổ địa A. Ngươi không phải mới vừa nói xông vào chư ma tổ địa sao? Ba hiện tại cơ hội tới. Tiêu Phàm trong giọng nói mang theo vẻ kích động. Xông vào chư ma tổ địa. Hoang ma một bước, ta vậy là không có biện pháp, vừa muốn lấy mượn chư ma tổ địa ứng phó thiên nhân tộc A. Ba hiện tại ngươi thành công nâng lên hai tộc chém giết, chúng ta còn xông vào đi làm cái gì? Nghe ngữ khí của ngươi kích động như thế, chẳng lẽ lại có cái gì không tốt chủ ý A? Ngươi nghĩ à, chư ma tổ địa cất ở đây sao lớn lên tuế nguyệt? Tất nhiên nội tình phong phú, bảo bối vô số, chúng ta tùy tiện làm một điểm, liền phát tài. Tiêu Phàm nhìn thấy hoang ma ngây người, liền vội vàng giải thích nói. Hoang ma nghe vậy, mặt sầm lại. Ngươi nha, cái này đến lúc nào rồi, còn băn khoăn chư ma tổ địa đồ vật. Chư ma tổ địa từ thái cổ thời đại liền bắt đầu tồn tại, như thế nào người bình thường có thể lo nghĩ. Nhanh lên, nhanh lấy đi một cái, sau đó chúng ta giết chết hai người, tìm cơ hội chui vào. Tiêu Phàm thúc giục nói. Mạnh thông minh. Bá đạo, sát phạt, hậu cung, mập rộng, chuyện sắp kết thúc. Chương 4972, lẫn vào. Hoang ma hiểu ý, trực tiếp một kích đánh bay một cái tổ vương cảnh, lôi kéo cái kia tổ vương cảnh hướng về sâu trong vũ trụ kích xả đi. Tiêu Phàm cũng là như thế, rất mau dẫn lấy cái kia thiên nhân tộc thoát ly chiến trường. Trang diện hỗn loạn như thế, vừa bắt đầu còn có người chú ý Tiêu Phàm cùng hoang ma. Nhưng ma tộc tổ vương nhìn thấy hoang ma cùng Tiêu Phàm giúp bọn hắn kéo lại hai cái thiên nhân tộc tổ vương. Cũng không có chú ý hai người. Ngược lại là Thiên Võ Vương cùng Thiên Hoang Vương hai người một mực chú ý hai người động tĩnh, nhìn thấy hai người thoát ly chiến trường, muốn theo sau. Ba nhưng mà, ma tộc cường giả lại thế nào để bọn hắn tọa nguyện? Phải biết, bọn họ đều là chân vương cảnh cùng thiên vương cảnh, nếu để cho bọn họ đánh lén mình người, còn đến mức nào? Cứ như vậy, Thiên Võ Vương cùng Thiên Hoang Vương bị hai cái ma tộc chân vương cảnh cường giả gắt gao cuốn lấy. Tiêu Phàm cùng hoang ma hai người. Lôi kéo hai cái thiên nhân tộc tổ vương càng ngày càng xa. Với bắt đầu hai cái thiên nhân tộc tổ vương cũng không làm sao để ý, thật sự là Tiêu Phàm cùng hoang ma bị bọn họ truy sát lâu như vậy, bọn họ đều đã quên đi hai người khủng bố. Thẳng đến trong đó một cái thiên nhân tộc bị Tiêu Phàm đụng nát bản nguyên đại đạo, tu vi rơi vào nghịch thiên chi cảnh mới hồi phục tinh thần lại. Cháy mau. Ba cái kia rơi xuống nghịch thiên chi cảnh thiên nhân tộc hết sức hốt hoảng giống to. Chính hắn đều không thể không bội phục dũng khí của mình, hắn nha. Hai người này một cái là có thể giết chết tổ vương cảnh, một người khác chính là có thể lấy một địch mười ngoan nhân A.